Trương Linh Minh một bên kêu to, một bên lấy tay run rẩy chỉ vào cửa sổ. Đám người vừa mới bình phục một chút cảm xúc, lập tức lại bị sợ hãi của nội tâm chiếm cứ, cả đám đều đánh lấy run rẩy, theo bản năng lui về sau. Nó theo trong cửa sổ chui ra ngoài. Trương Linh Minh hoảng sợ bên trong tại quay đầu nhìn thoáng qua, kết quả càng là suýt nữa đưa nàng dọa đến hồn phi phách tán. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua đã bởi vì sợ hãi, bị Ngô Tử Hào bọn người bung ra Trương Linh Minh, trong nội tâm do dự một chút, tay lấy ra phòng ngự chú phủ, trực tiếp dán tại Trương Linh Minh trên trán. Bây giờ còn có thể nhìn thấy sao? Hạ Thiên Kỳ tại làm xong những này về sau, lại hỏi một câu. Nó còn tại. Nó liền đứng tại chậu hoa đằng sau. Chậu hoa bày ra tại bàn trà chết đối diện, cách bọn họ đã tương đương tới gần. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng phòng ngự chú phù có thể làm cho Trương Linh Minh thoát khỏi lời nguyền này huyễn cảnh, nhưng bây giờ đến xem hiển nhiên là vô dụng. Chỉ có thể chờ đợi nguyền rủa bắt đầu muốn giết chết nàng thời điểm, mới có thể đưa đến phòng ngự tác dụng. Tất cả mọi người đừng núp đích, đã các ngươi không nhìn thấy nó, liền chứng minh các ngươi trên người nguyền rủa cũng không hề phát tác. Bảo trì trấn tĩnh, tuyệt đối đừng chạy loạn. Hạ Thiên Kỳ sợ hãi đám người chạy tản, cho nguyền rủa càng nhiều buộc phát cơ hội. Cho nên cùng Sở Mộng Kỳ cùng nhau đối đã vô ý thức tại cất bước người nhắc nhở một câu. Mà lúc này, Trương Linh Minh cảm xúc cũng đã triệt để phát sinh sụp đổ, cặp mắt của nàng ngốc trệ, tựa như là ma chướng, chúy bên trong bắt đầu không ngừng lặp lại nỉ non. Nó tới. Tới. Nghe Trương Linh Minh nỉ non, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy nội tâm áp lực tại cực nhanh gia tăng lấy, dù sao điều này đại biểu lấy con quỷ kia vật, thật tại một chút xíu là tiếp theo bọn hắn. Bất quá rất nhanh, Trương Linh Minh nỉ non âm thanh liền im bặt mà dừng. Thay vào đó, còn lại là nàng đột nhiên một cái bóp lấy cổ của mình, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp dán tại trên trán nàng chú phù rốt cục có tác dụng, chú phù cực nhanh bốc cháy lên, tản mát ra một chuỗi khói đen. Lại nhìn Trương Linh Minh, thì giống như mỉ sợi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng còn sống. Sở Ngộng Kỳ vội vàng dưới đáy thân đến, cảm thụ một cái Trương Linh Minh hơi thở, lúc này đối Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nói ra. Nàng là còn sống. Bất quá ta mẹ hắn phải xui xẻo. Hạ Thiên Kỳ lại nói lời nói này thời điểm, chỉ cảm thấy Sở Mộng Kỳ bọn người ngay tại trong tầm mắt của hắn, một chút trở nên mơ hồ, cho đến cả tòa biệt thự đại sảnh cũng chỉ còn lại có chính hắn. Không hề nghi ngờ, lại cứu Trương Linh Minh về sau, hắn nguyền rủa phát tác. Lấy ra một tờ phòng ngự chú phù, gắt gao nắm ở trên tay, Hạ Thiên Kỳ một cử động cũng không dám, bởi vì hắn cũng không biết, nếu như chính mình đột nhiên mở ra chân chạy trốn, có thể hay không đem thân thể của mình từ bên hông kéo đứt thành hai đoạn. Ngay tại trong lòng của hắn bất an nghĩ đến những này thời điểm, sau lưng đột nhiên nghe được một chuỗi bén nhọn mài răng âm thanh. Hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, tiếp theo quay đầu nhìn lại, liền thấy sau lưng thình lình còn xuống đứng đấy một cái giả nua nữ nhân. Nữ nhân hoảng sợ đứng cách hắn không đến 2m xa vị trí, trên tay cầm lấy một cái máu me nhân thủ, ánh mắt mặc dù đang ngó chừng hắn, nhưng là miệng lại tại khẽ động gặm ăn cái kia tay gãy. Hạ Thiên Kỳ không biết cái kia nữ quỷ muốn làm gì, nhưng là rất nhanh, hắn liền cảm giác mình tay trái đau gần chết, hắn vô ý thức nhìn lại, lập tức cả kinh hắn cả người toát mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn tay lại có một nửa không thấy. Chẳng lẽ nói cái kia đang bị quỷ vật gặm nuốt tay gãy, chính là mình. Hạ Thiên Kỳ đối với cái này cũng không xác định, thẳng đến hắn chính mắt thấy tay của mình chính một chút xíu biến mất. Cảm giác đau đớn 10 phần mãnh liệt, để hắn rất khó đi tin tưởng, hắn dưới mắt trải qua vẹn vẹn giả tưởng. Chú phù trong tay giống như là biến thành một trương vô dụng giấy lộn, không có chút nào nửa chút phản ứng. Nữ quỷ tại ăn sạch cái kia tay gãy về sau, thân ảnh liền trong nháy mắt tại Hạ Thiên Kỳ trong tầm mắt biến mất. Làm Hạ Thiên Kỳ bắt đầu tìm kiếm thời điểm, đùi phải của hắn liền đột nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, hắn bản năng muốn lui ra phía sau, nhưng là thân thể lại mất thăng bằng ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Đại hắn nhìn sang thời điểm, đùi phải của hắn đã biến mất. Chương 18, muốn chết. Hạ Thiên Kỳ thống khổ phát ra một tiếng kêu giống, theo chỗ đứt càng là chảy ra đại lượng máu tươi. Vì cái gì phòng ngự chú phủ không có tác dụng? Không nghĩ ra dĩ vãng có thể đối ác quỷ địa ngục một lát chú phủ, vì cái gì đột nhiên liền đã mất đi hiệu quả? Còn có cái này chân thật như vậy cảm giác đau đớn, hắn thật là tại huyễn cảnh bên trong sao? Ngồi trên mặt đất rẽ rủa hướng phía ở xa bò một khoảng cách, Hạ Thiên Kỳ liền bỗng cảm giác ánh mắt trở nên hoảng hốt, hiển nhiên là sẽ lâm vào hôn mê dấu hiệu. Hắn vội vàng từ trong ngực móc ra một bình khôi phục thương thế dược thủy, tiếp theo không chút nghĩ ngợi uống vào. Nhưng là dược thủy uống hết về sau, thương thế của hắn cũng không có nửa chút chuyển biến tốt đẹp. Không đúng. Coi như phòng ngự chú phù vô hiệu, khôi phục thương thế dược thủy cũng không nên mất đi hiệu quả. Huyễn cảnh. Đây tuyệt đối là huyễn cảnh. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa kiên định đã vừa mới phát sinh dao động trong lòng, hắn không tại chật vật bò, mà là cắn chặt răng răng, tận lực để cho mình có mấy phần thanh tỉnh. Hắn cảm thấy người trong đại sảnh cũng sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, nhưng là dưới mắt nơi này nhìn qua cũng chỉ có chính hắn, cho nên 89 phần 10 biến mất người không phải người khác, mà là chính hắn. Căn cứ cái này suy luận tiếp tục nghĩ, nếu như cả người hắn theo trong biệt thự biến mất, đi tới một cái khác cùng biệt thự đại sảnh rất chỗ tương tự, như vậy trên người hắn thuật pháp dược thủy hẳn là có thể giúp tự thân khôi phục thương thế mới đúng. Nhưng trên thực tế loại nguy cơ này cũng không hề bất luận cái gì thay đổi, có thể thấy được, không phải thuật pháp dược thủy có vấn đề, mà là hắn căn bản cũng không có thụ thương. Chẳng lẽ đây là giấc mơ ta ngủ thiếp đi? Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm sinh ra đối mộng cảnh hoài nghi, mà đúng lúc này đợi, hắn đột nhiên cảm giác có một đôi khô cằn tay, theo cổ của hắn đằng sau duỗi tới, tiếp lấy liền hung hăng bóp lấy cổ của hắn. Đột nhiên xuất hiện công kích, khiến cho hắn khó mà ngăn cản. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại gây mất một tay một chân tình huống, mặc dù có phát giác cũng nhất định không cách nào phản kháng. Quỷ vật lực lượng rất lớn, hắn chỉ cảm thấy cổ của mình lại phát ra từng tiếng xé nát bấy tiếng vang. Hắn chật vật nâng lên tấm kia gắt gao nắm chú phù tay, sau đó hướng phía sau đầu quét tới. Chú phù chạm đến quỷ vật cái kia hai cái trắng bệnh móng vuốt, sau đó bắt đầu cực nhanh bốc cháy lên. Sau lưng, một tiếng thê lương quỷ khiếu cũng đồng thời vang lên. Ngạt thở cảm giác trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, gãy chi đau đớn cũng rốt cuộc cảm giác không thấy. Hạ Thiên Kỳ mở choáng mắt, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu lốp bốp rơi trên mặt đất. Trước mặt, Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ ngay tại lo lắng hô to tên của hắn, về phần Ngô Tử Hào bọn người thì đều tại ngây ngốc lấy, không nhúc nhích. Ngươi vừa mới thế nào? Thấy Hạ Thiên Kỳ trên mặt níu chặt dần dần tiêu tán, Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên là đang nằm mơ. Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm nói xong, liền giật mình nhớ tới cái gì lập tức mở ra nắm chặt bàn tay, kết quả phát hiện bên trong phòng ngự chú phù đã biến thành một cái đen xám. Vừa mới ngươi bị nguyền rủa công kích. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ là đột nhiên té xỉu, không có dấu hiệu nào, cho nên Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không xác định hắn đến cùng gặp cái gì. Thằng đến nhìn thấy trong tay hắn chú phù cho tàn, lúc này mới đều giật mình hiểu được. Ừm, có lẽ là bởi vì ta trở ngại nó giết chết nữ nhân kia như vậy cho nên trực tiếp xuống tay với ta. Giấc mộng kia chân thực như thế, trong mộng ta bị quỷ vật kia nuốt lấy cánh tay cùng một cái chân, cũng may là trong tay của ta nắm chặt phòng ngự chú phủ, không phải sợ là thật sẽ mất mạng. Hạ Thiên Kỳ thế nhưng là biết, người cũng vậy tồn tại chết ở trong mơ tình huống, cho dù thân thể còn sống, nhưng là ý thức lại không còn tồn tại. Sở Mộng Kỳ trước đó muốn ngăn cản Vương Mai Mai, kết quả bị nguyền rủa công kích, tổn thất một trường phòng ngự chú phủ, cùng một bình khôi phục thương thế dược thủy. Mà tại vừa mới, hắn là cứu Trương Linh Minh, cũng tổn thất một trường chú phủ, càng là làm chính mình bị nguyền rủa công kích, tại sử dụng mất một trường. Mặc dù bọn hắn trong tay các loại chú phủ có một ít, nhưng là bọn hắn tiến đến chỗ này đến bây giờ. Thời gian tổng cộng cũng không có đi qua một giờ, nếu là dựa theo cái này tần suất tiêu hao, liền là lại nhiều đều không đủ dùng. Còn nữa, tất cả những này chúng nguyền rủa người, nguyền rủa cũng sẽ không đơn giản chỉ phát tác cùng một chỗ, nghĩ đến chỉ cần bị nguyền rủa người không chết, nguyền rủa liền sẽ tiếp tục không ngừng phát tác, cho đến tất cả mọi người bị giết chết mới thôi. Như vậy lúc này đây hắn có thể cứu Trương Linh Minh, có thể cứu mình, như vậy lần tiếp theo lần sau nữa đâu? Lãnh Nguyệt nghe được Hạ Thiên Kỳ miêu tả, sau đó nói ra, nguyên rủa đều là dạng này, nếu như ai ngăn cản nó giết người, liền sẽ bị dẫn đầu chọn làm mục tiêu công kích. Nói như vậy ta trước đó bị công kích cũng không phải trùng hợp. Sở Mộng Kỳ nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, lại liếc mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, hẳn không phải là cái gì trùng hợp. Đồng thời nguyền rủa phát tác tần suất có thể vô hạn tiến hành tiếp, trừ phi đem nguyền rủa triệt để tan rã, nếu không căn bản không thể nào tại nguyền rủa bên trong sống sót. Hạ Thiên Kỳ tại vừa mới tự mình trải qua một lần hung hiểm về sau, hắn biết rõ cái này nguyền rủa đáng sợ, nó chế tạo huyễn cảnh căn bản chính là không có kẽ hở, chân thực đến khó lấy để cho người ta đi phân biệt. Cái kia muốn làm sao mới có thể đem nguyền rủa bài trừ rơi? Từ Hải Minh ở bên cạnh nghe được rõ ràng, không khỏi hỏi. Đem nguyền rủa chỗ hình tượng chi tiêu quỷ vật diệt trừ, nguyền rủa liền sẽ bị giải khai, cũng chính là cái kia nữ quỷ. Lãnh Nguyệt nói nữ quỷ, cũng chính là trước đó bọn hắn tại trên hành lang treo rất nhiều tranh màu nước bên trong, nhìn thấy cái kia hư hư thực thực là biệt thự này chủ nhân lão bà. Chúng ta nhiều người như vậy, thật chẳng lẽ liền không có nửa chút đối phó nó biện pháp sao? Vương Mai Mai tử lệnh Lưu Phong rất là khổ sở, cứ việc người khác không thích Vương Mai Mai, nhưng là hắn ngược lại là cảm thấy Vương Mai Mai rất thẳng thắn. Có cái gì thì nói cái đó, cũng sẽ không vi phạm nội tâm của mình. Hắn rất muốn báo thù cho Vương Mai Mai, đem cái kia giết người quỷ đồ vật diệt trừ. Đó là ác quỷ, ngươi cho rằng là nhân loại sao? Một cái không được liền hai cái không được thì càng nhiều người, tùy tiện liền có thể quần đầu. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp tới tắt Lưu Phong ngây thơ suy nghĩ, chỉ bất quá Lưu Phong nghe xong chẳng những không có từ bỏ, ngược lại là có chút gấp. Nhưng là tại dạng này cái gì cũng không làm, đừng nói là 5 cái rơi giờ, ta xem chúng ta ngay cả nửa giờ đều nhịn không quá đi. Liền ngay cả các ngươi đều sẽ bị tập kích, cựu tử nhất sinh, chúng ta những người này thì càng không cần nói. Dù sao đều là chết, chi bằng cùng nó liều mạng thử một chút, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Vậy ngươi đi a, ngươi muốn tìm cái chết ta không ngăn. Hạ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn ngăn cản Lưu Phong đi tìm đường chết. Lưu Phong cũng không quan tâm Hạ Thiên Kỳ nói cái gì, hắn lúc này nhìn về phía Nhâm Phi Ngô Tử Hào mấy người, đối bọn hắn hỏi. Một hồi nếu như cái kia nữ quỷ tìm tới ta, ta liền cùng nó liều mạng. Ngươi điên rồi sao? Đó là quỷ, ngươi lấy cái gì cùng nó đi liều? Ta mặc kệ. Tự mình một người liền dễ dàng bị nó để mắt tới đúng không? Các ngươi ai cũng không cần quản ta, ta hiện tại liền lên lầu chờ nó xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ không biết cái này Lưu Phong là thật ngốc hay là gan lớn đến không biên giới, quỷ vật trước đó đã giết nhiều người như vậy, hắn không thành thành thật thật đợi còn chưa tính, lại vẫn nghĩ xung làm anh hùng đem quỷ vật kia giết chết, đây quả thực cùng Thiên Phương Dạ Đàm không có gì khác biệt. Lưu Phong, ngươi trở về. Lưu Phong, mặc cho Phẩm Ngô Tử Hào bọn hắn như thế nào ngăn cản, Lưu Phong đều không có dừng lại lên lầu bước chân, từ trong túi xuất ra một cái dao gọt trái cây, liền bước chân nặng nề đi tới. Chương 19, tà ác điều khiển. Ngoại trừ Hạ Thiên Kỳ ba người là đánh trong đáy lòng cảm thấy Lưu Phong cách làm này rất ngu xuẩn bên ngoài, những người khác ngược lại là đều chứa hai loại cảm xúc. Một loại tự nhiên là cảm thấy Lưu Phong loại này muốn chết cách làm cùng tự sát không khác, về phần một loại khác, còn lại là một phần hy vọng Lưu Phong thật sự có thể thành công may mắn. Dù sao không có gì tuyệt đối, vạn nhất nguyền rủa thật liền bị Lưu Phong hóa giải đâu. Hạ Thiên Kỳ là đem nên nói, nên khuyên đều nói đúng chỗ, cho nên Lưu Phong vẫn muốn khư khư cố chấp, như vậy chết công việc liền cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Đồng thời lúc này đây hắn cũng cho trải qua Lãnh Nguyệt còn có Sở Mộng Kỳ một cái ra hiệu ánh mắt, liền là đang nhắc nhở bọn hắn đừng lại xen vào việc của người khác. Nếu như Lưu Phong có thể còn sống sót, đó là chính hắn vận khí, nếu như chết rồi, vậy cũng đáng đợi hắn tìm đường chết. Cứ việc một mực ở lại chỗ này, cũng chưa chắc có thể kiên trì đến cuối cùng, nhưng là nếu thật là có người ở ngay trước mặt bọn họ gặp được nguy hiểm, bọn hắn tại thật sự có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết sao? Bất cứ chuyện gì đều là nói dễ dàng, nhưng là thật muốn làm lại trở nên rất lớn. Hạ Thiên Kỳ một mực la hét những người này chết sống không có quan hệ gì với hắn, nhưng là tại Trương Linh Minh bị nguyền rủa tìm tới thời điểm, hắn không phải là dùng hết một trường chú phủ, đồng thời còn đem chính mình cuốn vào sao. Đương nhiên, đang ăn trải qua một lần thua thiệt về sau, nếu như lại phát sinh cùng lúc trước tương tự tình huống, hắn có lẽ liền sẽ không tại làm ra cùng lúc ấy lựa chọn giống vậy. Thang lầu không phải rất dài, nhưng là Lưu Phong lại đi một hồi lâu, mới chật vật dẫm tại lầu 2 trên mặt đất. Hắn mặc dù nói đúng không sợ hãi, nói là muốn cùng cái kia nguyền rủa bên trong xuất hiện nữ quỷ liều mạng, nhưng khi hắn hai chân dẫm tại trên bậc thang ngáy mắt, trong lòng cũng đã xuất hiện cực lớn trình độ dao động. Trước trước sau sau, trong bọn họ đã có 4 người bị giết chết. Mễ Tiếu Tiếu, Khâu Xuất, Vương Mai Mai cùng Vương Tường Vũ. Lại càng không cần phải nói hắn còn thân hơn mắt thấy đến Trương Linh Minh gặp nạn, cùng Hạ Thiên Kỳ trước đây không lâu hôn mê. Sở dĩ tại hắn đã bắt đầu sinh thoái ý về sau, còn có thể kiên trì đi tới, nguyên nhân lớn nhất liền là hắn cảm thấy cho dù là đợi dưới lầu, sợ là cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu như tả hữu cũng là một lần chết, chi bằng đi liều ra hắn một chút hy vọng sống. Cho nên hắn hay là đi một mình đi lên. Đi ra a, ta liền đứng ở chỗ này chờ ngươi, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền đến giết ta. Lưu Phong nộ trừng liếc trong mắt, khuôn mặt dữ tợn đối hành lang liên tiếp giống lớn vài tiếng. Thanh âm trong hành lang lượn vòng, loang thoáng, cửa sổ thì vẫn tại bị nước mưa gõ đập ba ba rung động. Không có đạt được đáp lại, cũng không có bất cứ dị thường nào xuất hiện, liền phảng phất nguyền rủa bên trong cái kia nữ quỷ thật là khiếp đảm. Tiếp tục hướng về hành lang xâm nhập mấy bước, Lưu Phong dừng lại chật vật thô thở hổn hển vài tiếng, quá trình bên trong hắn không ngừng liếc nhìn bốn phía ánh mắt, thì liên tiếp lóe ra sợ hãi kinh mang. Thông. Đột ngột, khoảng cách gần hắn nhất một gian cửa phòng ngủ, đột nhiên bị thật chặt đóng lại. Hắn bị dọa đến thân thể cứng đờ, vừa muốn làm những gì, liền nghe trong hành lang thông thông liên tiếp vang lên mấy tiếng cửa gian phòng bị giam hợp tâm vang. Đừng mẹ hắn cùng ta giả thần giả quỷ. Có bản lĩnh ngươi liền đi ra. Lưu Phong huy động trong tay dao gọt trái cây, run rẩy đối không người hành lang, cùng làm cho người cảm thấy âm lãnh không khí kêu to. Một phen gào lớn qua đi, Lưu Phong đột nhiên nghe được sau lưng đầu bậc thang truyền lên một chuỗi nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Nghe được tiếng bước chân về sau, hắn chẳng những không có sợ hãi, trong nội tâm ngược lại là có chút chờ mong là người phía dưới không yên tâm hắn, cho nên cố ý nhìn lại nhìn hắn, sẽ khuyên hắn xuống lầu. Tuyệt đại đa số người nội tâm đều là xoắn xuýt lại phức tạp, nhiều khi đã kiên định một ít ý nghĩ, đồng thời tại phủ định lấy một ít ý nghĩ. Lưu Phong dưới mắt chính là như vậy, hắn đã rất sợ hãi, hai cái đùi đều đang không ngừng đánh lấy run rẩy. Mẹ của hắn là một người mù, phụ thân còn lại là một người câm điếc, chính là sinh hoạt tại loại này không kiện toàn trong nhà, cho nên hắn từ nhỏ đã rất hướng nội. Trong nội tâm càng là vô cùng tự ti. Hắn tại trong hiện thực không có giao trải qua một người bạn, ở trường học cũng bởi vì quá thành thật, luôn luôn bị khi phụ. Cũng chỉ có bình thường tại trên mạng, hắn có thể tìm tới một tia thuộc về mình không gian, cảm thấy hắn có thể sống giống một người bình thường. Có thể cùng người khác nói thoải mái, có thể giống người đồng lứa nói một chút lời nói thô tục. Cho nên khi trong đám bắt đầu tổ chức trận này họ phơ lỉn tụ hội thời điểm, hắn kỳ thật cũng không muốn tham dự, bởi vì chỉ cần về tới trong hiện thực, hắn liền tại lại biến thành cái kia tự ti Lưu Phong, cái kia không còn gì khác, thậm chí ngay cả mở miệng đều khiếp đảm Lưu Phong. Nhưng hắn vẫn là tới, bởi vì trong đám người, nhất là Vương Mai Mai cho hắn rất lớn cổ vũ. Có lẽ Vương Mai Mai lúc ấy nói lời liền là thuần túy vì thuyết phục hắn tới, nhưng là hắn vẫn như cũ rất cảm động, bởi vì ngoại trừ mẹ của hắn, không còn người thứ hai cổ vũ trải qua hắn. Thế nhưng là Vương Mai Mai cuối cùng vẫn chết rồi, trong lòng của hắn không thể nói cái gì khổ sở, chẳng qua là cảm thấy rất ngột ngạt, có loại bị người hung hăng một bước dâm ở phía dưới cảm giác. Hắn chịu đủ. Hắn muốn làm chút gì, muốn vì những này trong lòng của hắn bằng hữu làm những gì. Lưu Phong ánh mắt một mực gắt gao tập trung vào thang lầu, tiếp theo, trên mặt của hắn liền lộ ra cực lớn kinh ngạc, bởi vì lên lầu cũng không phải là Ngô Tử Hào bọn người, mà là một cái căn bản không nên xuất hiện ở chỗ này người. Đúng là mẹ của hắn. Nữ nhân trong tay cầm một cây gậy gỗ, vừa đụng vào dưới chân mặt đất, vừa một tay lục lọi hướng phía trước đi tới. Mẹ ngươi làm sao? Ngươi chạy thế nào chỗ này đến rồi? Lưu Phong đầu ông một tiếng, không biết hắn mụ mụ vì sao lại tới chỗ này, lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, liền bước nhanh chạy tới. Mẹ tới tìm ngươi về nhà, đều rất trễ, ngươi không trả lại được. Đến, cùng mẹ đi. Nữ nhân nói xong, liền bắt lại Lưu Phong tay, liền muốn đi xuống lầu dưới. Lưu Phong không biết nên nói cái gì, bởi vì hắn thật sự là không nghĩ ra mẹ của hắn là thế nào tìm tới nơi này, lại là làm sao từ bên ngoài tiến đến biệt thự đại môn không phải sớm đã bị khóa cứng sao. Lúc nghĩ những thứ này, Lưu Phong đã đỡ lấy nữ nhân đi xuống lầu, kết quả trong đại sảnh giống tuyết, nguyên bản ngồi ở phòng khách trên ghế salon người, cũng không biết đi nơi nào, vậy mà đều đã mất đi bóng dáng. Chẳng lẽ là biệt thự cửa được mở ra sao? Lưu Phong trong nội tâm mặc dù kỳ quái, nhưng là nghĩ đến hắn mụ mụ đã đều có thể từ bên ngoài tiến đến, có lẽ thật là đã có thể từ chỗ này rời đi. Chỉ là đang lúc hắn đang suy nghĩ những này thời điểm, liền thấy cảnh tượng trước mắt lại đột nhiên sinh ra thay đổi, không còn là biệt thự đại sảnh, mà là đang nhà hắn trong phòng khách. Cha của hắn đang ngồi ở trước bàn ăn cơm, chào đón đến hắn về sau, liền khoa tay lấy để hắn quỳ xuống. Lưu Phong không dám không nghe, trực tiếp quỳ trên mặt đất, liền gặp hắn ba ba từ trên ghế đứng lên, sau đó đi vào trong phòng bếp, chờ hắn trở ra thời điểm, trên tay vậy mà cầm một cái sáng loáng dao phay. Cha! Ngươi muốn làm gì? Lưu Phong bị cha của hắn cầm đao tiến lên cử động giật nảy mình, nhưng là cha của hắn lại hoàn toàn nghe không được hắn nói cái gì, đồng nhiên đưa cánh tay nâng lên, liền muốn vung đao hướng hắn bổ tới. Cái này cũng dọa đến hắn vội vàng hướng sau tránh đi, hiểm mà hiểm tránh khỏi. Còn không chờ hắn đứng lên, bên cạnh, hắn mụ mụ liền đột nhiên bắt lấy cánh tay của hắn, tiếp theo đối với hắn xâm nhiên nở nụ cười. Mẹ! Ngươi tranh thủ thời gian ngăn cản cha ta a, các ngươi đang làm gì a? Lưu Phong bị dọa đến không nhẹ. Nhưng là hắn mụ mụ nhưng như cũ đang cười, tiếp theo đông nhiên mở mắt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, lung tung tình cảnh. Đó là một đôi con mắt màu tím. Cùng cái kia tranh màu nước bên trong nữ quỷ giống nhau như lúc. Nữ nhân bộ dáng cũng bắt đầu dần dần thay đổi, cuối cùng hóa thành cái kia ác quỷ bộ dáng. Lưu Phong ngơ ngác nhìn đây hết thảy, thậm chí không kịp tỉnh táo lại, trên đầu liền hung hăng rơi xuống một cái dao phay, trực tiếp chém trúng đầu của hắn. A, Lưu Phong thống khổ hét thảm lên, ôm đã vỡ ra đầu lăn lộn trên mặt đất. Mà một mực đang bên cạnh hắn nhìn xem hắn cái kia ác quỷ, thì tại quá trình bên trong một cái đè xuống hắn máu me đầu, tiếp theo thuận vỡ ra vết thương, giống như tách ra dưa, đem phân làm hai nửa. Hư ảo tràng cảnh biến mất, Lưu Phong chết trợn tròn mắt ngã trên mặt đất, ở trên trán của hắn, một cái dao gọt trái cây cắm ở phía trên. Đã không có hô hấp. Mọi người tại phía dưới đợi không sai biệt lắm gần nửa giờ. Trong lúc đó cũng không hề lại phát sinh có người bị nguyền rủa công kích tình huống. Mà tại trước đây không lâu, mỗi người bọn họ đều nghe được đến từ Lưu Phong tiếng kêu thảm thiết, cho dù không cần lên đi xem, bọn hắn cũng có thể tưởng tượng ra được, độc thân lên lầu Lưu Phong cũng đã chết rồi. Hạ Thiên Kỳ đã không có tâm tư lại đi tìm chủ đề hàn huyên, khoảng cách đông lạnh kỳ hạn biến mất còn có trọn vẹn 4 giờ thời gian. Nhưng mà tính cả hắn ở bên trong, nơi này tuyệt đại đa số người đều đã bị nguyền rủa công kích trải qua. Nếu như dựa theo cái này tần suất tính toán ra, cho dù bọn hắn có chú phù nơi tay, sợ kết cục cũng sẽ là giữ nhiều lành ít. Ta không muốn chết. Thật không muốn chết ta. Tại đối mặt tử vong trong khi chờ đợi, Lưu Duyệt, Trương Linh Minh cùng Hồ Na ba nữ nhân đã đến tinh thần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Các nàng kềm nén không được nữa trong nội tâm tâm tình sợ hãi, đều sụp đổ khóc lên. Không hề nghi ngờ, tiếng khóc là phi thường ảnh hưởng cảm xúc thanh âm, đồng thời đối với Hạ Thiên Kỳ tới nói, đây quả thực cùng tạp âm không khác. Nô Tử Hào mấy người mặc dù ngay tại bên cạnh, nhưng tựa như nghe không được, đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng tại riêng phần mình hồi tưởng đến cái gì. Có lẽ đều đang hồi tưởng lấy đi qua, hồi tưởng đến những cái kia nên bọn hắn lưu luyến ký ức. Ta phải sống sót. Nhâm Phi lúc này đột nhiên hét to một tiếng, tiếp lấy liền đối với đang xem điện thoại di động màn hình ngẩn người Ngô Tử Hào nói ra. Chúng ta ở lại chỗ này quá nguy hiểm, trước đó Vương Tưởng Vũ sau khi rời khỏi đây đến cùng chết hay không chúng ta cũng không xác định, chúng ta lại đi thử một lần đi. Từ Hải Minh nghe Nhâm Phi nói như vậy, dưới ánh mắt ý thức liếc qua Hạ Thiên Kỳ, thấy đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng về sau, hắn mới lên tiếng. Chúng ta như là đã gặp nguyền rủa, như vậy chỉ cần nguyền rủa không biến mất, chúng ta liền là chạy trốn tới chân trời góc biển sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta mặc kệ. Chạy đi có lẽ liền có thể thoát khỏi nó. Nô ca, van cầu ngươi, chúng ta cùng một chỗ chạy đi đi. Đề nghị các ngươi hay là không muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Gần nhất nửa canh giờ này, đã sự tình gì đều không có phát sinh, cứ việc không thể nói rằng loại người này quần tụ tập biện pháp là tuyệt đối chính xác, nhưng tối thiểu sẽ làm cho nguyền rủa phát tắc thời gian kéo dài một chút. Ta trước đó đã nói qua, chỉ cần chờ chúng ta khôi phục, các ngươi liền đều có thể tiếp tục còn sống. Nhưng các ngươi còn phải đợi thật lâu mới có thể khôi phục. Nhâm Phi lúc này cũng sợ hãi khóc lên, run rẩy chỉ lầu bậc thang vị trí nói ra. Đã chết quá nhiều người. Nó là sẽ không bỏ qua cho chúng ta nếu như lại tiếp tục lưu lại ai cũng trốn không thoát. Thanh Thanh thật thật đợi ở chỗ này. Lãnh Nguyệt lúc này đột nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm đối Nhâm Phi cảnh cáo nói. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Con mẹ nó ngươi là ai a? Lãnh Thần, tiểu tử này đã bị dọa đến mất lý trí. Ngươi chính là nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hạ Thiên Kỳ đối Lãnh Nguyệt khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần thiết ngăn cản cái gì, quay đầu lại, hắn thì đối Nhâm Phi cùng Ngô Tử Hào nói ra. Các ngươi nếu là còn muốn thử lại lần nữa những biện pháp khác, vậy liền đi thử, nếu như rời đi biệt thự liền có thể sống xuống lời nói, vậy chúng ta là thực tình cảm tạ các ngươi. Đi thôi. Ta không đi, muốn đi chính ngươi đi. Ngô Tử Hào nói kiên quyết, nói xong cũng không nhìn nữa Nhâm Phi, tiếp tục xem lên điện thoại. Nhâm Phi thấy không ai phản ứng hắn, bằng chính hắn cũng căn bản không có khả năng leo đi lên, thế là khẽ cắn môi cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi. Nghe Hồ Na mấy cái nữ nhân khóc sướt mướt thanh âm, nhìn xem trên đỉnh đầu lúc sáng lúc tối đèn treo, Hạ Thiên Kỳ hoảng hốt ở giữa, đột nhiên cảm thấy bụng của mình kịch liệt đau. Ngoa tạo, cái này mẹ hắn liền lung túng. Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên mặt lộ vẻ thống khổ, Sở Mộng Kỳ không khỏi đối với hắn hỏi. Thế nào? Nghĩ đi. Ê! Ngươi làm sao vô dụng sự tình nhiều như vậy? Sở Mộng Kỳ nghe xong không khỏi có chút lờ mờ bức, Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn như thế thời điểm chạy tới đi, nhưng là bụng sắc thực đau dữ dội, chung quy không đến mức lớn như vậy người còn hướng trong quần kéo đi. Ta không muốn a, nhưng là thật sự còn tới kỉnh. Hạ Thiên Kỳ cắn răng, hai cánh tay gắt gao chống đỡ tại trên bụng, hắn tới thời điểm cái gì cũng không ăn, đồng thời trước đó còn rất tốt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Làm sao cũng không có khả năng cái này bụng nói đau liền đau. Cho nên có khả năng nhất xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, liền là hắn lại một lần nữa bị nguyền rủa công kích. Khả năng cái kia đáng chết nguyền rủa tại để mắt tới ta. Hạ Thiên Kỳ ôm bụng đau trên mặt đều là mồ hôi lạnh, lúc này tay lấy ra phòng ngự chú phù đặt tại trên bụng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Có thể hay không thật là ăn đau bụng. Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ đau sắc mặt trắng bệnh, đều có chút không lớn xác định. Ăn hỏng bụng sẽ mang thai sao? Ta nhìn ngươi hay là đau nhẹ, đều lúc này ngươi còn có tâm tư nói đùa. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa hình thức à? Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền đem nguyên bản che tại trên bụng tay lấy ra một chút, cũng cho đến lúc này Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mới nhìn rõ, nguyên lai Hạ Thiên Kỳ bụng lại thật cao cao phồng lên. Ngay cả chúng ta đều nhìn thấy, xem ra lúc này đây nguyền rủa cũng không phải là đơn thuần tìm tới người nào đó. Sở Mộng Kỳ kinh hô một tiếng. Về sau nghe hắn đối Ngô Tử Hào bọn người hỏi. Các ngươi có thể nhìn thấy bụng hắn bên trên thay đổi sao? Có thể. Ngô Tử Hào mấy người lúc này đều đang sợ hãi nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, cái kia còn tại không ngừng phồng lên bụng. Giờ này khắc này, Hạ Thiên Kỳ nhìn qua lại thật giống phụ nữ có thai, bụng lớn đến kinh người. Không được, đau chết mất. Hạ Thiên Kỳ đau bụng run rẩy, nhưng là dưới mắt nhưng không có biện pháp tốt giải quyết, nếu là lại để cho bụng của hắn lớn như vậy xuống dưới, chưa chừng sẽ không đem hắn nứt vỡ rơi. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ bên này khó mà ứng đối thời điểm, Lưu Duyệt thì đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng. Đám người vô ý thức nhìn xem Lưu Duyệt, liền phát hiện theo Lưu Duyệt trên đùi không ngừng có huyết thủy chảy xuống. Tiếp theo, nguyên bản vụ sáng chợt diệt ánh đèn đột nhiên dập tắt, cả tòa biệt thự trong nháy mắt xa vào đến đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Tiếng kinh hô thoáng chốc nổi lên bốn phía, ngoại trừ Lãnh Nguyệt ba người không nhúc nhích bên ngoài, những người khác kêu to giống như con ruồi không đầu, hướng về các nơi chạy trốn. Lãnh Thần, nhanh giúp ta một chút, nghĩ một chút biện pháp a, ta đây là mẹ hắn. Sắp sinh sao? Chương 21, nuốt phủ. Sở Mộng Kỳ vội vàng đem điện thoại lấy ra, mở ra đèn tin hướng phía trên mặt đất đau thẳng lăn lộn Hạ Thiên Kỳ chiếu đi. Liền thấy Hạ Thiên Kỳ bụng giật mình phồng lên đến một cái khoa trương tình trạng, tựa như là một cái dư giật khí, lúc nào cũng có thể nổ tung khí cầu. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, Hạ Thiên Kỳ liền ngay cả há mồm khí lực nói chuyện cũng không có, càng là không dám ngụm lớn hô hấp. Sợ hút vào không khí nhiều, sẽ ra tốc hắn bạo thể. Sư huynh, phòng ngự chú phù cũng không hề biện pháp giải quyết hắn hiện tại vấn đề. Sở Mộng Kỳ cầm phòng ngự chú phù, cơ hồ tại Hạ Thiên Kỳ trên thân dán một lần, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Hé miệng, đem chú phù nuốt vào. Lãnh Nguyệt lúc này giật mình nghĩ đến biện pháp, ngồi xổm người xuống trực tiếp đem một trường phòng ngự chú phù, cứng rắn nhét vào Hạ Thiên Kỳ miệng bên trong. Hạ Thiên Kỳ kiên trì, ngay cả nhai đều không có nhai liền trực tiếp nuốt vào xuống dưới. Tiếp theo hắn liền bỗng nhiên mở to hai mắt, tiếp theo theo trong miệng của hắn truyền ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh âm cũng không thuộc về hắn, nghe vào giống như là thanh âm một nữ nhân. Mà tại cái kia tiếng kêu thảm thiết qua đi, từng tia đục ngầu hắc khí, liền bắt đầu mắt trần có thể thấy theo Hạ Thiên Kỳ ngũ quan bên trong chạy ra, sau đó, hắn nguyên bản sẽ nổ tung bụng, thì tại quá trình bên trong dần dần thu nạp. Nhưng khó chịu chết ta rồi. Hạ Thiên Kỳ cảm giác trong dạ dày rất không thoải mái, không khỏi liên tiếp hẹ ra mấy miệng máu đến. Không biết có phải hay không là bởi vì vừa rồi bụng lớn, ép hỏng cái nào nội tạng. Hiện tại cảm giác thế nào, khá hơn chút nào không? Thấy Hạ Thiên Kỳ một mực đang nôn ra máu, Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều lộ ra rất lo lắng, vội vàng theo trên thân xuất ra một bình khôi phục thương thế dược thủy, đưa tới. Lúc này tốt hơn nhiều. Phất tay lau miệng bên cạnh treo vết máu, Hạ Thiên Kỳ tiếp nhận Sở Mộng Kỳ đưa tới khôi phục thương thế dược thủy, hơi ngửa đầu trực tiếp uống vào. Thương thế khôi phục, nguyên rủa phát tác bị kịp thời ngăn lại. Hạ Thiên Kỳ cứ việc cảm thấy thân thể còn có chút suy yếu, nhưng cuối cùng là tránh thoát một kiếp. Cái này nguyền rủa huyễn cảnh hoàn toàn cùng chân thực tràng cảnh không khác nhau chút nào, thật không biết nếu như mặc cho vừa rồi loại tình huống kia phát triển tiếp, ta có thể hay không thật bị nứt vỡ cái bụng. Tại huyễn cảnh bên trong ngươi sẽ bị nứt vỡ cái bụng, mà tại trong hiện thực, ngươi có lẽ sẽ đem chính mình tươi sống nín chết. Tóm lại, nếu như tại huyễn cảnh bên trong bị giết, như vậy trong hiện thực cũng tất nhiên không có mạng sống. Lãnh Nguyệt có chút vội vàng nói xong, liền một tay lấy Hạ Thiên Kỳ từ dưới đất lôi dậy. Đèn phòng khách chỉ riêng vẫn không có khôi phục ý thức, về phần Ngô Tử Hào bọn hắn những người kia, lúc này cũng đã trốn được không thấy bóng dáng. Những người kia đều chạy. Xem bộ dáng là, vừa rồi đột nhiên đại sảnh tối đen, liền đều chạy trốn. Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt vừa mới bởi vì đem lực chú ý đều đặt ở trên người hắn, cho nên cũng không có tới kịp ngăn cản những người kia. Chờ dưới mắt bọn hắn khôi phục lại, trong đại sảnh ngoại trừ ba người bọn hắn còn ở bên ngoài. Những người khác đã chạy đến không còn hình bóng. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu, ở đâu đều là giống nhau. Hạ Thiên Kỳ cũng là không thèm để ý, những người kia lúc này rời đi càng tốt hơn, không phải bọn hắn cũng rất khó trơ mắt nhìn xem có người bị giết mà thờ ơ. Muốn đi tìm bọn hắn sao? Sở Mộng Kỳ nghĩ nghĩ, lúc này nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Tìm một chút như vậy trước đó chúng ta tụ tập cùng một chỗ, nguyên rủa phát tắc tần suất có chỗ giảm xuống. Lãnh Nguyệt nói xong, thì hỏi thăm một cái Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có vấn đề, dù sao đã là hoài trải qua một lần mang thai người. Thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không phản đối, Lãnh Nguyệt liền chỉ vào đầu kia rời đi biệt thự hành lang nói ra. Ta trước đó mơ hồ thấy có người dọc theo hành lang chạy. Chúng ta không thể tách ra, tìm được tìm, tìm không thấy coi như xong. Đây là Hạ Thiên Kỳ đáp ứng Lãnh Nguyệt trước ra điều kiện, không phải nếu để cho bọn hắn tách ra đi tìm, 89 phần 10 còn biết bị nguyền rủa công kích. Đơn không nói chú phù có thể hay không cứu mạng. Liên là ở giữa tao tội cũng không đáng đến bọn hắn là mấy cái người không nghe lời đi mạo hiểm. Không muốn chết liền mau chạy ra đây, nguyên rủa thích nhất công kích những cái kia lạc đàn người. Cũng nghe được không có. Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ đề cao giọng, hướng về phía thang lầu phương hướng liên tiếp hô lớn vài câu, nhưng là đợi một hồi lại hoàn toàn không có hiệu quả, không biết là không có người đi lên, hay là đi lên người cũng đã bị nguyền rủa giết chết. Không ai phản ứng chúng ta. Sở Mộng Kỳ có chút bất đắc dĩ thở dài, Lãnh Nguyệt không nói gì, lúc này trực tiếp mở rộng bước chân hướng phía đầu kia thông hướng bên ngoài biệt thự hành lang đi đến. Trong biệt thự tinh đáng sợ, điều này cũng làm cho ba người bọn hắn hơi có vẻ tiếng bước chân nặng nề, nghe vào càng thêm rõ ràng. Những cái kia đã mất đi ảnh hình người, chỉ còn lại một cái không bối cảnh tấm tranh màu nước, giờ này khắc này vẫn như cũ thật tốt treo ở phía trên. Sở Mộng Kỳ vừa đi, một bên lấy tay điện chiếu vào những cái kia vẽ, sợ những bức họa này bên trong đang bước lên cái gì cổ quái tới. Nhâm Phi đứng tại trong mưa, không ngừng nhe răng tuét miệng tại bắt lấy trần trùng trục tường đây, hắn muốn leo đi lên, sau đó triệt để theo cái này đáng chết địa phương quỷ quái rời đi. Nhưng là tại liên tiếp nếm thử nhiều lần về sau, hắn phát hiện dựa vào chính hắn căn bản là không có cách thực hiện. Đáng chết! Đáng chết! Nhâm Phi giơ quả đấm hung hăng hướng phía vách tường đập mạnh mấy lần, quá trình bên trong nắm đấm của hắn bị cọ sát ra mấy đạo vết máu. Đau đớn làm hắn tạm thời khôi phục một chút lý trí, hắn lúc này tại lại lần nữa đi vào cạnh cửa, giấu trong lòng một tia may mắn đẩy môn, kết quả làm hắn mừng rỡ, nguyên bản lúc trước bị khóa lại đại môn, lại bị hắn dễ như trở bàn tay đẩy ra. Hắn không có chạy về đi, đem cái tin tức tốt này báo cho những người khác, mà là trực tiếp đẩy cửa ra chạy ra. Chỉ là vừa ra tới, hắn đi vội bước chân liền vô ý thức ngừng lại, bởi vì nơi này nhìn qua không hề giống là biệt thự bên ngoài, ngược lại là một cái khác tương đối phong bế không gian. Đồng thời đột ngột, hắn cảm thấy không gian bốn phía rất là chật hẹp, hắn thử đi về phía trước một bước, kết quả bộ mặt vậy mà đụng phải thứ gì, lập tức đau đến hắn kinh hô một tiếng. Nhưng là tại trước người hắn rõ ràng cái gì đều không tồn tại a. Hắn một bên sờ lấy nóng bỏng bộ mặt, một bên thử nhô ra một cái tay, hướng phía trước người sờ soạng. Kết quả hắn tay vừa mới vươn ra, liền gặp một tầng vô hình trở ngại. Hắn tại thử hướng phía mấy cái khác phương hướng sờ soạng, kết quả cũng giống như thế, bị hắc ám thôn phệ bốn phía, tựa như tồn tại từng mặt dày đặc vách tường, trực tiếp đem hắn nhốt ở bên trong. Chiếu lúc trước hắn chạm đến cảm giác nhìn, nơi này chân chính diện tích, tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 mét vuông. Điện thoại bị hắn rơi vào trong biệt thự, hắn không cách nào dùng di động chiếu sáng, không khí tại mỏng manh lợi hại, hắn liều mạng vùng vẫy không đầy một lát, liền cảm giác hô hấp khó khăn, đã bắt đầu xuất hiện đủ thải tình huống. Nơi này là nơi nào, nơi này đến cùng là mẹ hắn ở đâu? Nhâm Phi giãy giụa cường độ càng ngày càng nhỏ, hắn thống khổ hướng về bốn phía hắc ám năm lấy, ý đồ có thể tìm được một cái có thể bị đẩy ra môn, nhưng đổi lấy lại là càng ngày càng mạnh ngạt thở cảm giác. Làm Hạ Thiên Kỳ ba người theo trong biệt thự sau khi ra ngoài, bọn hắn phát hiện trong viện cũng không hề người tại. Lãnh Thần, xem ra cũng không hề người tới chỗ này a. Hạ Thiên Kỳ tại nhìn lướt qua phối điện thất, lại đại khái nhìn một chút sân nhỏ bốn phía, không có gặp có người ở phía sau, liền quay đầu hướng bên cạnh Lãnh Nguyệt nói ra. Chương 22, hiện thân. Nhưng là ta nhớ được hẳn là có người chạy đến bên này. Lãnh Nguyệt vừa cẩn thận hồi tưởng một cái, rất xác định nói ra. Liền xem như thực sự có người đến đây, chúng ta bây giờ tìm không thấy, đoán chừng cũng treo. Tìm được, các ngươi mau tới đây. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Sở Mộng Kỳ thanh âm đột nhiên theo trong nội viện vị trí truyền tới. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt thuận thanh âm nhìn lại, phát hiện Sở Mộng Kỳ đang đứng tại một cô báo phê ô tô bên cạnh, tại hướng về phía bọn hắn ngoắc. Bước nhanh đi vào Sở Mộng Kỳ bên này, Sở Mộng Kỳ liền chỉ vào Dương phía sau nói. Người ở đây này, bất quá đã chết. Nhâm Phi co quắp tại trong cốc sau, hai cánh tay gắt gao bóp ở trên cổ của hắn, một đôi mắt gắt gao trừng mắt, trên mặt thần sắc càng là hình dung không ra dữ tợn. Cái này nguyền rủa phát tác, quả nhiên cùng nhân số tụ tập có chút quan hệ. Càng nhiều người cùng một chỗ, nguyền rủa phát tác tần suất liền càng thấp, trái lại, thì sẽ rất nhanh phát tác. Nhâm Phi rời đi đại sảnh trốn tới, thời gian tối đa cũng liền đi qua có cái 7-8 phút, nhưng cứ như vậy cái giám đại hội là công phu, Nhâm Phi liền đã chết rồi. Có thể thấy được Nhâm Phi chân trước vừa mới chạy đến, chân sau nguyền rủa lại tìm hắn. Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy Lãnh Nguyệt nói có chút đạo lý, bất quá trước đó bọn hắn những người này cũng đều tập hợp một chỗ, không phải là có người nguyền rủa phát tác cả. Muốn ta nhìn, có lẽ cùng nhiều người ít người có chút quan hệ, nhưng quan hệ cũng không thấy bao lớn. Ta không phải liền là điển hình nhất ví dụ sao, nhiều người như vậy cùng một chỗ, không như trước bị làm lớn bụng. Nên để ngươi sinh ra, ta nhìn ngươi là một chút cũng không sợ. Nghe được Hạ Thiên Kỳ còn có tâm tình đậu đen rau muống chuyện này, Sở Mộng Kỳ có chút buồn cười nhìn xem hắn, thật là có chút bội phục hắn dễ quên. Lãnh Nguyệt đem Nhâm Phi thi thể từ sau chuẩn bị trong dương rời ra ngoài, sau đó cũng ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, bỏ vào tránh mưa phối điện trong phòng. Máy phát điện vẫn tại ra ngoài trạng thái làm việc, nhưng là biệt thự nhìn qua lại đen như mực, hoàn toàn không có một chút ánh sáng, có thể thấy được hẳn là bị nguyền rủa quấy nhiễu quan hệ. Về sau mấy phút bên trong, ba người liền tại lầu 2, tuần tự đem Ngô Tử Hào mấy người tìm được. Không nhiều không ít, hết thảy chỉ còn lại có bao quát Ngô Tử Hào, Trương Linh Minh, Hồ Na, cùng Từ Hải Minh ở bên trong bốn người. Về phần Lưu Duyệt, còn lại là một đầu vùi vào ngồi bình nước tiểu bên trong, bị tươi sống chết chìm. Lúc đó tụ hội người hết thảy có 12 cái, kết quả ngắn ngủi mấy giờ đi qua, liền chỉ còn lại có 4 người, người bị giết trọn vẹn chiếm cứ tổng số người 2/3. Đến bây giờ, 4 người bên trong duy nhất tinh thần coi như bình thường, cũng chỉ còn lại có Từ Hải Minh chính mình. Giống Hồ Na cùng Trương Linh Minh, hai nữ nhân đã hoàn toàn bị sợ choáng váng, mặc cho ai nói cái gì bọn hắn đều giống như nghe không được dáng vẻ, liền là đơn thuần tại ô ô khóc. Khóc nước mắt đều nhanh làm, tóc hai bù xù nhìn qua cũng không thể so với cái kia nữ quỷ đẹp mắt bao nhiêu. Về phần Ngô Tử Hào, thì cũng đã rơi vào trong tuyệt vọng, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn cứ việc tìm được hắn, nhưng là hắn lại không hứng thú gì đi theo đám bọn hắn, tự mình một người ngồi tại trước bàn ăn, Mục Nạp đang ăn lấy trên bàn đồ ăn và uống rượu. Miệng vừa hạ xuống, nửa bình rượu đế liền đều chỉ còn lại một nửa, không bao lâu, liền hoa hoa ói ra. Từ Hải Minh cảm xúc cũng lộ ra phi thường trầm thấp, dù sao hắn liền là lại lý tính, lại có thể khống chế tâm tình của mình, nhưng là đối mặt như thế tuyệt cảnh, hắn hay là khó mà ngăn cản tâm tính bên trên thay đổi. Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm, cũng mặc kệ tình huống chung quanh, dù sao loại chuyện này Lãnh Nguyệt muốn so hắn làm xuất sắc hơn. Đọc truyện trái tim đen đu ám ở HTTP. Thời gian tại trong bình tĩnh đi qua một đoạn thời gian rất dài, trong lúc đó, Ngô Tử Hào tại khó chịu nôn mấy lần, cũng là không còn tiếp tục kiên trì uống, ghé vào trên bàn cơm một mực đang nói một mình. Ngươi nói ta dễ dàng à? Thật vất vả từng bước đi đến hiện tại, thật vất vả mới đứng ở chỗ này ổn gót chân. Kết quả vậy mà nói cho ta biết, ta lập tức liền phải chết. Ta chết đi không sao. Nhà ta Đoá Đoá làm sao bây giờ, ta cùng lao bà ly hôn, nữ nhân kia mặc kệ Đoá Đoá. Nếu như ta ra lại chút gì sự tình, Đoá Đoá. Ngô Tử Hào nỉ non nói xong, liền bắt đầu gào khóc, khóc rất là tê tâm liệt phế, nghe được Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm đều có chút bi thương. Những người này là tìm đường chết chạy đến biệt thự này bên trong, nhưng là thế giới nhân loại, vốn cũng không nên tồn tại giết người quỷ vật, hẳn là muốn đi chỗ nào liền đi đâu, cho dù là trên thế gian bất kỳ ngóc ngách nào, cũng đều hẳn là quang minh, ấm áp. Nhưng chính là bởi vì quỷ vật tồn tại, khiến cho vô số người đều hãm sâu tuyệt vọng trong sự sợ hãi. Giống Ngô Tử Hào loại này có chỗ lo lắng người, bị quỷ vật tàn sát không biết bao nhiêu, mà tại bọn hắn bị giết về sau, Minh Phủ còn muốn vì quỷ vật tồn tại chối ít. Cứ như vậy, nhân loại số lượng càng ngày càng ít, hắc ám nguy cơ càng lúc càng lớn. Mà ở bên cạnh hắn, loại này ví dụ cũng có rất nhiều, tỷ như Mẫn Mẫn, tỷ như Lãnh Nguyệt, tỷ như Diêu Chí. Mỗi người đều bị quỷ vật tước đoạt bọn hắn người trọng yếu nhất, mà những người này cũng đang thống khổ kinh lịch bên trong, tính tình đại biến. Nhân sinh mục tiêu, cũng có ban sơ bình thản, biến thành hắc ám nhất báo thủ. Bọn hắn vui không hiển nhiên không sung sướng. Cho dù bọn hắn thật có thể đem quỷ vật đều tiêu diệt, bọn hắn ngoại trừ cảm khái bên ngoài, cũng sẽ không có dù là một tơ một hào vui sướng. Bởi vì, cho dù bọn hắn diệt trừ lại nhiều quỷ vật, cũng không đổi được bất kỳ một cái nào người trọng yếu trở về. Mất đi vẫn như cũ sẽ mất đi, có lẽ tại quá trình bên trong. Còn biết mất đi càng nhiều đối với mình tới nói là người trọng yếu. Bất quá tựa như là hắn lúc trước nói cho Diêu Chí như thế, bọn hắn những người này dễ dụa phản kháng, có lẽ không cách nào bổ khuyết chính mình thụ vết thương, nhưng lại có thể tránh cho càng nhiều người dẫm vào vết xe đổ của bọn họ. Thời gian tại cực đoan bầu không khí ngột ngạt bên trong, lặng yên không tiếng động đi qua. Tại về sau gần thời gian 2 tiếng bên trong, trong đám người lại không có người bị nguyền rủa công kích trải qua. Trương Linh Minh cùng Hồ Na bởi vì lúc trước khóc quá lợi hại, đến mức hai người đều mệt là ngủ thiếp đi. Ngô Tử Hào càng là tại uống nhiều rồi về sau, đánh lên đinh thai nhức góc tiếng ấy. Cứ như vậy một mực kiên trì đến đông lạnh kỳ hạn kết thúc đi. Sở Ngộng Kỳ nhìn thoáng qua vinh dự biểu bên trên đông lạnh kỳ hạn, còn thừa lại đại khái 1 giờ tả hữu, cách bọn họ đại bạo phát cũng đã rất gần. Từ Hải Minh đem kính mắt lấy xuống, một mực đang nuốt mắt, nhìn qua cũng đã cảm thấy mệt mỏi. Trong đám người, cũng chỉ có Lãnh Nguyệt vẫn như cũ tinh thần trợn tròn mắt, tại lưu ý lấy biệt thự đại sảnh các nơi động tĩnh. Đi! Đi! Lãnh Nguyệt lỗ thai đột nhiên giật giật, bởi vì hắn nghe được kết nối lấy đại sảnh trong hành lang, có một chuỗi rất nhỏ tiếng bước chân, ngay tại từ xa mà đến gần đi tới. Lãnh Nguyệt quay đầu, ánh mắt tại thích hướng hắc ám về sau, bao nhiêu có thể thấy rõ ràng một chút trong biệt thự tình huống, hắn chăm chú nhìn chằm chằm hành lang vị trí, không bao lâu, liền nhìn thấy cái kia nữ quỷ quòng lưng lưng, giống như là một cái gần đất xa trời lao thái thái, một đánh một trận hướng phía bọn hắn vị trí đi tới. Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ lúc này cũng đều nghe được thanh âm, cũng không nhịn được cùng Lãnh Nguyệt cùng một chỗ, hướng về kia nữ quỷ nhìn lại. Trái lại cái kia nữ quỷ, lại giống như là đối bọn hắn không có hứng thú, vẫn như cũ cúi đầu đang chậm rãi đi tới. Chương 23, Nguyền rủa đại bạo phát. Nữ quỷ cứ như vậy tại mấy người bất an nhìn chăm chú bên trong, chậm rãi đi vào trong phòng bếp. Hạ Thiên Kỳ có chút nghĩ không thông nhìn về phía Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt lắc đầu đồng dạng đoán không được cái kia nữ quỷ là muốn làm gì. Cái này nguyền rủa cũng không phải là muốn cho chúng ta làm một chút ăn, nhét đầy cái bao tử tại chết đi. Ngươi nghĩ đến đẹp vô cùng. Sở Ngộng Kỳ nghe xong thở dài, nhìn xem Hạ Thiên Kỳ nói ra. Tóm lại khẳng định là không có chuyện tốt là được rồi, chúng ta hay là cẩn thận một chút tốt. Liền ngươi tối minh bạch. Như thế nào, ta nói chính là sự thật. Sở Ngộng Kỳ nghe Hạ Thiên Kỳ ngữ khí không tốt, một bộ không muốn nghe nàng nói chuyện dáng vẻ, nàng lập tức lật ra mấy cái bạch nhãn đi qua, ánh mắt uy hiếp để Hạ Thiên Kỳ im miệng. Các ngươi hai cái yên tĩnh một hồi. Lãnh Nguyệt đột nhiên mở miệng đánh gãy còn muốn nói tiếp cái gì hai người, lúc này liền nghe trong phòng bếp vang lên lốp bốp tiếng vang. Thanh âm nghe vào, giống như là trong nồi dầu sôi trào phát ra tiếng vang, nghe được Hạ Thiên Kỳ có chút dùng mình. Nơi này là chỗ nào? Mà vừa lúc này, Hồ Na đột nhiên theo trong mê ngủ đống nhiên ngồi dậy, tiếp theo lại mơ mơ màng màng quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía về sau, đột nhiên hưng phấn kêu lên. Ta chạy ra biệt thự ta theo trong biệt thự đi ra. Nghe được Hồ Na tiếng kêu, lúc này thanh tỉnh Hạ Thiên Kỳ ba người, cùng Từ Hải Minh đều sắc mặt khó coi phát tím. Hiển nhiên, nguyên rủa tại yên tĩnh sau một thời gian ngắn, dưới mắt lại là lại lần nữa hoặc dược. Không có người mở miệng nói cái gì, Hồ Na cũng giống là căn bản không nhìn thấy bọn hắn. Lúc này bắt đầu đẩy vẫn ghé vào trên bàn ăn Trương Linh Minh. Tỉnh! Tỉnh! Chúng ta theo trong biệt thự đi ra. Trương Linh Minh bị Hồ Na tại đẩy lại gọi một hồi lâu, lúc này mới nắm tóc, có chút không rõ ràng cho lắm ngồi dậy. Phát sinh cái gì? Ta nói chúng ta theo cái kia tòa nhà đáng chết trong biệt thự trốn ra được. Ngươi nhìn, chỗ ấy liền là đồn công an. Hồ Na nói với Trương Linh Minh xong, liền hưng phấn chỉ hướng một bên. Hạ Thiên Kỳ mấy người thuận Hồ Na ngón tay phương hướng nhìn lại. Bên kia không phải địa phương khác, chính là nữ quỷ lúc trước tiến vào phòng bếp. Một cái kinh khủng phỏng đoán, bắt đầu không nhận ức chế theo Hạ Thiên Kỳ đáy lòng chậm rãi dâng lên. Nếu như hắn đoán không lầm, cái kia nữ quỷ là muốn đem Hồ Na cùng Trương Linh Minh dẫn vào trong phòng bếp, hoặc là hù chết, hoặc là bị cái kia trong chảo nóng sôi chảo dầu bỏng chết. Đúng. Ta nhớ ra rồi, chúng ta không phải tại trong biệt thự sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, còn có chủ nhóm bọn hắn đều đi đâu? Trương Linh Minh kinh hô. Lại lần nữa nghe đám người lưng phát lệnh, hiển nhiên, tình huống dưới mắt là, bọn hắn có thể nhìn thấy Trương Linh Minh cùng Hồ Na, nhưng là hai người kia lại hoàn toàn không nhìn thấy bọn hắn. Chúng ta ở chỗ này. Sở Ngộng Kỳ thử há to miệng, đối Trương Linh Minh hai người kêu một tiếng. Nhưng là hai người lại giống như là làm như không nghe thấy, vẫn tại cùng lẫn nhau nói. Không biết, tóm lại bất kể như thế nào, chúng ta hay là báo động như vậy dù sao biệt thự kia bên trong chết nhiều người như vậy. Đồn công an lân cận ở trước mắt. Cho nên Hồ Na cơ hồ không có chút gì do dự, Trương Linh Minh nhẹ gật đầu, lúc này cũng từ trên ghế đứng lên, sau đó đi theo Hồ Na phía sau, hướng phía nữ quỷ chỗ phòng bếp đi đến. Đường này không thông. Hạ Thiên Kỳ mắt thấy Hồ Na hai người muốn đi chịu chết, hắn cùng Lãnh Nguyệt liền đi mau hai bước, trực tiếp nằm ngang ở các nàng trước người. Kết quả để bọn hắn rất là ngoài ý muốn chính là, tiếp theo một cái chớp mắt, hai người kia liền tại bọn hắn trong tầm mắt biến mất. Người đâu? Ở nơi đó. Sở Ngộng Kỳ cùng Từ Hải Minh thanh âm đồng thời vang lên, Hạ Thiên Kỳ lòng có cảm giác hướng phía sau lưng phòng bếp nhìn lại, liền thấy Hồ Na cùng Trương Linh Minh lại lần nữa xuất hiện, tiếp theo liền đẩy ra cửa phòng bếp. Thậm chí còn không chờ hắn cùng Lãnh Nguyệt lại đuổi theo, hai người đã đi vào. Quá trình bên trong bọn hắn đều thấy được trong phòng bếp tràng cảnh. Cái kia nữ quỷ đang đứng tại một cái bếp nấu trước, bếp nấu bên trên trưng bày một ngụm nồi lớn, cái kia lốp bốp dầu sôi âm thanh chính là từ chiếc kia nồi lớn bên trong truyền tới. Lãnh Thần mắt thấy cửa phòng bếp lại lần nữa quan bế, Lãnh Nguyệt nóng nảy liền muốn tiến lên, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ bắt lại cánh tay. Ngươi chính là xông đi vào thì thế nào? Hai người kia vừa mới có thể chống rông tại trước mặt chúng ta biến mất, liền chứng minh đây hết thảy đều là huyễn cảnh, có lẽ chúng ta nhìn thấy bản thân liền là giả. Ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ, hai người bọn họ khả năng lúc trước liền đã bị giết chết. Nghe được Hạ Thiên Kỳ khuyên can, Lãnh Nguyệt mặt đen lên không nói gì, nhưng vẫn là không tiếp tục kiên trì xông đi vào. Mà là xoay người tại về tới trước mọi người vị trí. Bọn hắn chân trước vừa trở về, chân sau, cửa phòng bếp vừa đánh mở. Sau đó, lúc trước đi vào nữ quỷ lại lần nữa từ bên trong chậm rãi đi tới. Chỉ là so sánh lúc trước so sánh, trên tay của nó nhiều một ngụm sôi trào nồi lớn. Trong nồi, rõ ràng nồi lơ lửng hai viên đã bị tạc biến hình đầu người. Lại nhìn trong phòng bếp, hai cỗ mất đi đầu lâu thân thể, chính một tả một hưu ghé vào bếp nấu trước, hai người trong tay tất cả nắm chặt một cái đao nhọn, hiển nhiên, giết chết nàng nhóm hung thủ chính là các nàng chính mình. Quá tàn nhẫn. Cũng thật là đáng sợ. Từ Hải Minh nhìn hậu thân tử không đứng ở đánh lấy run rẩy, thông qua trước đó quan sát, hắn hiện tại có thể nói là chân chính cảm nhận được ảo cảnh đáng sợ. Ảo cảnh tồn tại ngươi căn bản là không cách nào phân biệt đi ra, cái này liền sẽ làm chính mình khó mà phân biệt trước mắt chân thực tình cảnh. Cũng tỉ như bọn hắn hiện tại, nhìn như là ngồi ở chỗ này, nhưng tình huống chân thật, ai cũng không biết là thế nào. Có lẽ tại trước người hắn, cũng đồng dạng trưng bày một ngụm xôi trào trào dầu, hắn tưởng rằng đứng dậy đứng lên, nhưng kỳ thực liền có thể là đem đầu ngâm vào cái kia trong trào dầu. Hoàn toàn là phòng không thể phòng. Cái gì cũng không cần làm, là dưới mắt cách làm an toàn nhất. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Từ Hải Minh cũng không tệ lắm, cũng vậy những người này hiếm thấy tương đối tin bọn hắn, tương đối nghe lời người. Cho nên hắn cũng không hy vọng Từ Hải Minh cũng bị nguyền rủa giết chết, dù sao chết người đã rất nhiều, như thế nào đi nữa cũng phải tranh thủ bảo trụ một hai cái. Chẳng qua trước mắt còn sống, cũng chỉ còn lại có Ngô Tử Hào còn có Từ Hải Minh, hai người kia đến cùng có thể hay không kiên trì đến cuối cùng, trong lòng của hắn cũng không chắc. Nữ quỷ bưng chảo dầu từ trong phòng bếp đi ra về sau, sau đó liền xoay người lại, nếp nhăn trên mặt liên tục khiêu động, tại hướng về phía bọn hắn nhe răng cười. Hạ Thiên Kỳ hận không thể hiện tại liền tiến lên, đem cái kia nữ quỷ nắm lấy đầu cũng xuyên vào trong chảo dầu nổ, nói đến hắn cũng thật sự là thu qua năng lực này đông lạnh kỳ hạn trói buộc, cũng may là chỉ cần lúc này đây đi qua, liền sẽ không lại được dạng này tội. Nữ quỷ tại vài tiếng nhe răng cười qua đi, liền trực tiếp đem chảo dầu hướng phía bọn hắn vị trí dương tới. Bước lên khói trắng dầu nóng, liên đối lấy trong nồi bị tạc dán đầu người, cùng nhau hướng bọn hắn rót tới. Cứ việc bị dầu nóng tới đến sẽ không chết, nhưng là cũng đủ để đau rơi lớp da, cho nên đám người thấy thế đều vội vàng hướng lấy hậu phương tránh đi. Kết quả cái này bất động còn tốt, cái này vừa mới động, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy đầu của mình giống như là bị cái gì chật hẹp đồ vật kẹp lại, trong nháy mắt làm hắn toàn bộ thân thể đều không thể động đậy. Tiếp theo, một cô manh liệt ngạt thở cảm giác liền theo sát mà tới. Đáng chết. Chương 24, nguyền rủa khắc tinh. Hạ Thiên Kỳ thực tình là mẹ hắn thiên chó, coi như nguyền rủa tìm tới hắn tần suất là cao nhất, hiển nhiên lúc này đây tại hướng hắn phát động công kích. Trong tầm mắt hoàn toàn đen lại, hắn không nhìn thấy Lãnh Nguyệt bọn hắn, càng là nghe không được thanh âm của bọn hắn, nhưng lại có một loại giống như là trên đầu bị cuốn lấy từng tầng giữ tươi mỏng, không cách nào thông khí ngạt thở cảm giác. Hắn theo bản năng hướng về trên đầu gãi gãi, kết quả phát hiện phía trên cứng rắn, giống như là trên đầu đè ép một khối đá lớn. Mắt thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, Hạ Thiên Kỳ cũng bắt đầu suy tư, nếu như mình tại tìm đường chết, tại sao lại hỡi nhờ vậy vô ý thức dưới, chạy đến địa phương nào tìm đường chết đâu. Bọn hắn trước đó một mực đang lầu một trong nhà ăn, đợi từ lầu 2 sau khi xuống tới, liền cơ hồ không có gì đi lại, duy nhất đi lại cũng chỉ muốn đi ngăn cản Trương Linh Minh còn có Hồ Na, sau đó tại trở lại nhà hàng mà thôi. Ngắn như vậy lộ trình, cho dù hắn trở về không phải nhà hàng, mà là cái khác địa phương nào khác, nghĩ đến cũng khoảng cách nhà hàng sẽ không rất xa. Phòng bếp sao? Hạ Thiên Kỳ hoài nghi mình hẳn là tiến vào phòng bếp, nhưng là tại trong phòng bếp, tại tồn tại địa phương nào, có thể làm hắn giết chết chính mình đâu. Nếu như mình không phải cầm đao tự sát, mà là kẹp lại đầu, có vẻ như cũng chỉ có thông khí cửa sổ mái nhà. Chẳng lẽ lại chính mình là lên tới bếp lò bên trên, sau đó đem đầu tiến vào cửa sổ mái nhà bên trong, tiếp theo đem chính mình tươi sống cả chết. Trong nội tâm cực nhanh nghĩ đến, Hạ Thiên Kỳ thì thăm dò tính chất đạp chết thẳng cẳng, cái này đạp một cái, hắn quả nhiên phát hiện dưới chân huyền không, có thể thấy được hắn đúng là đem đầu cắm ở một nơi nào đó, sau đó thân thể là bay lên không. Nói đến liền cùng treo ngược tự sát không có gì khác biệt, một lúc sau, hắn liền sẽ bị tươi sống cả chết. Thảo nê mã, cái này nguyền rủa là thật mẹ hắn tổn hại. Hạ Thiên Kỳ gắt gao đình chỉ khí, cổ cũng vậy càng ngày càng đau, hắn liều mạng trừng mắt chân, muốn dẫm lên địa phương nào, khiến cho trên cổ mình áp lực tiêu giảm một chút. Nhưng là tại hắn một phen cố gắng qua đi, chẳng những không có thành công không nói, hắn càng là cảm thấy mình cũng nhanh bị kẹt chết rồi, lực lượng cũng vậy càng ngày càng ít. Chuyện của tôi đốt nét trái tim đen đu ám tỉnh táo lại. Không thể sợ. Nguyên rùa không phải quỷ vật, căn bản không có đủ trực tiếp giết người năng lực, nó làm hết thể cũng chỉ là dẫn dụ ta tự sát. Hạ Thiên Kỳ tại hít thở không thông trong thống khổ, lại lần nữa khôi phục hắn chỉ còn lại một phần lý trí. Hắn cảm thấy đã nguyền rủa mục đích là để hắn tự sát, như vậy cho hắn huyễn cảnh cảm thụ, nhất định là có lợi cho hắn gia tốc tử vong. Nếu là như vậy hết thể liền đều sẽ trái lại. Hắn dãy rủa muốn sống sót, có lẽ sẽ bị sống sờ sờ cả chết, trái lại, nếu như hắn không dãy rủa, mà là dứt khoát không hề làm gì đâu. Dù sao hắn vừa mới cũng là bởi vì cảm giác được ngạt thở, cho nên mới sẽ bản năng muốn tránh thoát, kết quả không những không có thể kiếm thoát, ngược lại là càng ngày càng tiếp cận tử vong. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm đếm xỉa, trực tiếp đem khí lực toàn thân đều dỡ xuống, tận lực để cho mình biểu lộ nhìn qua là một bộ rất hưởng thụ bộ dáng, sau đó tựa như là đã bị treo cổ, thân thể lập tức bất động yên tĩnh trở lại. Hạ Thiên Kỳ mới đầu hay là rất thống khổ, nhưng không đầy một lát, hắn liền cảm giác mình hô hấp thông thuận rất nhiều, cái này cũng làm hắn mừng rỡ, tiếp tục duy trì nguyên bản tư thế. Thời gian cứ như vậy một chút xíu trôi qua, không sai biệt lắm qua có hơn 20 phút đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ nguyên bản bị hắc ám thôn vệ ánh mắt liền lại lần nữa khôi phục như thường, kết quả liếc mắt liền thấy bên ngoài cuồng phong gào thét sơn lâm. Đang nhìn chính hắn, quả thật như lúc trước hắn phỏng đoán như thế, đầu cắm ở thông gió bên cửa, cả người đang đứng tại bếp lò bên trên. Mà tại dưới chân hắn vị trí không xa, thì nằm sấp hai cô nữ thi, bất quá cũng không phải là chặt đầu thi thể, mà là hai cô cắt thiết hầu chết mất thi thể. Đúng là bọn họ trước đó nhìn thấy Trương Linh Minh cùng Hồ Na, hai người căn bản cũng không có bị phí dầu trên đầu. Hết thể đều chẳng qua là nguyền rủa sinh ra huyễn cảnh. Hạ Thiên Kỳ không rõ lắm, hắn ánh mắt khôi phục bình thường, phải chăng có thể chứng minh nguyền rủa phát tác là có thời gian nhất định hạn chế. Một khi gắng gượng qua thời gian này, liền sẽ ở vào một đoạn thời gian kỳ an toàn. Nhưng bất kể có phải hay không là, hắn hiện tại như là đã khôi phục bình thường, lẽ ra đi trước đem Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tìm tới mới đúng. Dù sao cũng rất khó nói, bọn họ có phải hay không cũng đụng phải phiền phức. Có chút phí sức đem đầu theo thông gió cửa sổ nhỏ bên trong vươn ra, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp theo bếp lò bên trên nhảy xuống, cho sướng bước về tới tại khôi phục một chút ánh sáng biệt thự trong đại sảnh. Kết quả hắn vừa mới tiến đến đại sảnh, liền nhìn thấy Từ Hải Minh chính một đầu máu tươi ngã trên mặt đất, xem bộ dáng là chính mình dùng đầu không ngừng va chạm mặt đất tạo thành. Hắn sờ lên, cứ việc khí tức yếu ớt, nhưng còn tính là có đầu mệnh tại, hắn cũng không keo kiệt, xuất ra một bình khôi phục thương thế dược thủy, cưỡng ép cho Từ Hải Minh rót đi vào. Về sau cũng không đợi Từ Hải Minh khôi phục, hắn liền ngựa không ngừng vó tiếp tục tìm kiếm khí Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ tới. Lâu một bị hắn lục soát mấy lần, nhưng lại không nhìn thấy người, Hạ Thiên Kỳ đành phải bước nhanh đi vào lầu 2. Tại liên tục lục soát mấy cái căn phòng về sau, hắn liền tìm được toàn thân vết đao Sở Mộng Kỳ. Sở Mộng Kỳ hôn mê ngã trên mặt đất, trên tay nắm lấy một thanh đao nhọn, tại bụng của nàng, ngực trái, cùng đùi bộ đều có một chỗ rất sâu vết thương. Vết thương tuy nhưng rất nặng, nhưng may mắn chính là nàng cũng không hề hướng cổ của mình đến truy cập, bằng không lúc này đã mất mạng. Lại lần nữa xuất ra một bình khôi phục thương thế dược thủy, Hạ Thiên Kỳ cũng giúp đỡ cho Sở Mộng Kỳ uống vào. Có thể nói nếu là hắn tới trễ một chút nữa, lấy Sở Mộng Kỳ thương thế sợ đều sẽ nằm tại chỗ này. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm tại may mắn sau khi, cũng đang cầu khẩn Lãnh Nguyệt tuyệt đối đừng có chuyện gì, nếu nói là nguyền rủa chung quy tìm hắn gây phiền phức, chi bằng nói thành hắn trời sinh liền là nguyền rủa khắc tinh. Trước đó tao ngộ quỷ chú, liền là hắn thăm dò rõ ràng quy tắc, lần này đụng phải cái này giết người không thấy máu nguyền rủa, hắn cũng mơ hồ tìm được một chút đầu mối. Liên phảng phất hắn trời sinh đối tồn tại quy tắc sự vật, có viện siêu thường nhân cứu giác. Cho nên nói nguyền rủa muốn giết chết hắn cũng vậy đúng, không phải giữ lại hắn, hắn sớm tối đều sẽ làm ra ít chuyện đi ra. Cứu được Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ vẫn như cũ không dám dừng lại thêm, vội vàng tại chạy ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm lên Lãnh Nguyệt tới. Một cái phòng tìm, nhưng là lầu 2 tất cả căn phòng hắn đều đã tìm, kết quả cũng không có nhìn thấy Lãnh Nguyệt người. Loại kết quả này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ tâm hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Lầu 1 hắn đã tìm, lầu 2 cũng đã tìm, nếu như cái này hai tầng lầu không, như vậy Lãnh Nguyệt nghĩ đến là chạy tới trong viện. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ liền tại hướng phía dưới lầu chạy tới, Sở Mộng Kỳ lúc này cũng đã khôi phục lại, bọc lấy Hạ Thiên Kỳ đổ vét áo khoác, có chút ngơ ngơ ngác ngác từ trong phòng đi tới. Ta làm sao? Trước đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tìm tới sư huynh của ngươi lại nói. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền không để ý tới Sở Mộng Kỳ, trước một bước chạy xuống lầu. Dưới lầu, Từ Hải Minh cũng đã thanh tỉnh lại, ba người tụ hợp cùng một chỗ, cùng nhau ra biệt thự, đi tới trong viện. Kết quả bọn hắn chân trước vừa rồi vội vội vàng vàng đi ra, chân sau, liền thấy Lãnh Nguyệt dãy rủa cổ, theo phối điện trong phòng đi ra. Lãnh thần ngươi thật sự là muốn làm ta sợ muốn chết. Sư huynh ngươi không sao chứ? Còn tốt, suýt nữa liền không có mệnh. Nói, Lãnh Nguyệt chỉ cái kia ngay tại vận chuyển máy phát điện, hiển nhiên là tại nói cho Hạ Thiên Kỳ bọn hắn nói, chính mình suýt nữa bị cái kia máy móc xoắn thành mảnh vỡ. Bốn người tụ hợp về sau, liền đều nói một chút trước đó riêng phần mình tình huống gặp gỡ. Từ Hải Minh là sống công việc đem chính mình đụng ngất đi, về phần Sở Mộng Kỳ, còn lại là tại vô ý thức tình huống dưới dùng cái kéo thọc chính mình mấy lần về sau, giật mình nghĩ tới điều gì, lúc này mới kịp thời ngừng tay, về sau bởi vì mất máu quá nhiều mới ngất đi. Về phần trước đó uống say Ngô Tử Hào, chờ bọn hắn lại về biệt thự thời điểm, phát hiện trên mặt đất tràn đầy một cái nát bình rượu, về phần Ngô Tử Hào thì mặt mũi tràn đầy mảnh kiếng bể nằm trên mặt đất. May mắn là cũng không có đều chết hết, còn thừa lại một hơi tại. Đợi cứu sống Ngô Tử Hào về sau, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua vinh dự biểu bên trên thời gian, phát hiện năng lực đông lạnh kỳ hạn đã không sai biệt lắm sắp kết thúc rồi. Chương 25, nguy cơ. Tại khoảng cách đông lạnh kỳ hạn kết thúc còn có 8 phút thời điểm, vinh dự biểu bên trên đột nhiên xuất hiện sự kiện ban thưởng. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nhìn thoáng qua, liền xác định ban thưởng chỗ, lúc này nghe hắn đối Lãnh Nguyệt mấy người nói ra. Ban thưởng đi ra, ngay tại lầu 2 tận cùng bên trong nhất trong phòng vệ sinh, ngươi cùng ta đi lên. Hạ Thiên Kỳ nói xong, cố ý chỉ Sở Mộng Kỳ. Ngươi để cho ta cùng ngươi đi lên vì cái gì không phải ta sư huynh, các ngươi hai cái không phải tốt hợp tác sao? Cái này gọi để phòng vạn nhất, nếu như chúng ta xảy ra chuyện gì, sư huynh của ngươi ở bên ngoài còn có thể đi vào cứu chúng ta. Hạ Thiên Kỳ là cân nhắc lưu cái chuẩn bị ở sau, dù sao căn cứ hắn dị vãng thu hoạch ban thưởng kinh nghiệm đến xem, quá trình bên trong ắt không thể thiếu đều sẽ gặp được chút phiền phức. Nghe Hạ Thiên Kỳ kiểu nói này, Sở Mộng Kỳ cũng không nói thêm cái gì, thế là gật đầu đáp ứng. Lãnh Nguyệt bên kia đối với cái này cũng không có ý kiến, lại mấy bàn tay đem còn tại mê man Ngô Tử Hào phiến sau khi tỉnh lại, mấy người liền cùng nhau đi tới tầng 2. Tầng 2 phòng vệ sinh hết thể có 2 cái, bên trong một cái tới gần đầu bậc thang, một cái khác thì tại tận cùng bên trong nhất. Mấy người thấp thỏm đi vào ban thưởng chỗ cái kia phòng vệ sinh ngoài cửa, cửa phòng vệ sinh giam giữ, Hạ Thiên Kỳ thử đẩy, phát hiện môn tựa như là bị từ bên trong khóa lại, căn bản đẩy không ra. Đây là cái gì tình huống, không cho ta đi vào. Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ cổ quái nghĩ nghĩ, lại từ trong túi xuất ra vạn năng chìa khóa, thử mở mở cửa, cứ việc thuận lợi mở cửa khóa, nhưng là môn nhưng như cũ đẩy không ra. Một lần nữa đem vạn năng chìa khóa thăm dò trở về, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm do dự đến cùng muốn hay không phá cửa mà vào, về phần do dự nguyên nhân, là hắn sợ hãi lại lấy nguyền rủa nói. Dù sao cái này cửa phòng vệ sinh vẹn vẹn chỉ là nhìn như giam giữ, ai cũng không biết tình huống chân thật như thế nào. Nhưng là nghĩ đến ban thưởng xuất hiện là có thời gian hạn chế. Nếu như không thể tại thời gian nhất định lấy được, ban thưởng liền sẽ biến mất, mà bọn hắn đối với sự kiện lần này mà nói chẳng khác nào là bạch chơi. Đây là hắn không thể tiếp nhận. Các ngươi một hồi cái gì cũng đừng làm, nguyên rủa quy luật ta đại khái thăm dò rõ ràng một chút, cho dù nghe được cái gì, hoặc là thấy cái gì, cũng tuyệt đối đừng đi qua. Dù sao khoảng cách năng lực đông lạnh kỳ hạn chỉ còn lại cuối cùng mấy phút, ta có lòng tin chịu nổi. Nghĩ đến chính mình hoặc nhiều hoặc ít có chút khắc nguyên rủa. Cùng để Sở Mộng Kỳ cùng hắn đi vào chung mạo hiểm, chi bằng chính hắn đi đối mặt, miễn cho gãy bên trong một cái không nói, còn muốn dựng một cái chôn cùng. Các ngươi ở lại chỗ này, ta cùng ngươi đi vào. Lãnh Nguyệt nghe Hạ Thiên Kỳ lại thay đổi chủ ý, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít đoán được một chút, lúc này liền tiến lên một bước, quay đầu hướng Sở Mộng Kỳ mấy người dặn dò một câu. Không phải ta cùng cái kia thối vô lại đi vào sao? Ta tại sao không có thúi chết ngươi đây? Sở Mộng Kỳ nói xong. Hạ Thiên Kỳ lập tức khó chịu trừng mắt liếc đi qua. Trước đó hai chúng ta đều dựa vào chính mình sống qua nguyền rủa phát tác, đều có chút kinh nghiệm. Biệt thự này mỗi cái cửa phòng, trước đó cũng đều là mở, có thể thấy được nguyền rủa đã vô thành vô tức phát tác. Cho nên tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì còn khó nói. Lãnh Nguyệt ý tứ rất rõ ràng, không khác là tại nói cho Sở Mộng Kỳ bọn người, không trông cậy vào các ngươi có thể giúp một tay, chỉ cần không đi vào thêm phiền là được. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không nói chuyện. Tương đương với chấp nhận, nàng đã không còn gì để nói, dù sao so với hai người kia, làm mới đến tân thủ, nàng cũng xác thực không có kinh nghiệm gì. Hai người một trái một phải đứng tại cửa phòng vệ sinh một bên, tại nhìn nhau một chút về sau, liền cùng nhau phát lực hung hăng đâm vào trên cửa. Môn thông một tiếng bị phá tan, ngay sau đó, bọn hắn liền tại Sở Mộng Kỳ ba người ánh mắt kinh nghi bên trong, giống như là bị bốc hơi rơi mất, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn không thấy. Thấy thế. Ngô Tử Hào lại lần nữa bị kinh hãi kêu một tiếng. Bọn hắn không có việc gì, chúng ta một mực thành thành thật thật đứng ở chỗ này. Không hề làm gì liền tốt. HTTP. Quay đầu, hướng phía ngoài cửa hành lang nhìn lại, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trong hành lang tối như mực ếch, nghiễm nhiên không giống như là có người ở bộ dáng. Hắn thử hô một tiếng Sở Mộng Kỳ, nhưng lại không có nghe được bất kỳ đáp lại nào. Quả nhiên tại lấy nguyền rủa nói. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem cách hắn đại khái chỉ có cách xa hai bước Lãnh Nguyệt. May mà nơi này cũng không phải là chỉ có một mình hắn. Lãnh Nguyệt không nói gì, ánh mắt cảnh giác một mực đang quan sát đến bọn hắn vị trí. Nơi này đúng là một chỗ phòng vệ sinh, diện tích lớn khái là phổ thông gian phòng một nửa, bình nước tiểu cơ hồ chính đối bọn hắn, tại bình nước tiểu cấp trên còn mang theo một cái đại hào bể nước, phía trên tú cắt loang lổ, mọc đầy rỉ sát. ban thưởng đạt được. Vinh dự biểu bên trên lúc này vang lên thu hoạch được ban thưởng nhắc nhở kêu to, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua, hết thể thu được 40 cái vinh dự điểm, số lượng tương đương có thể nhìn. Nhưng cũng không tâm tư mừng rỡ, dù sao bọn hắn tình cảnh trước mắt, nhìn qua cũng không phải là rất an toàn. Bởi vì biết là tại huyễn cảnh bên trong, cho nên Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mặc cho ai cũng không dám động, sợ hướng phía trước phóng ra một bước liền sẽ chạm đến tử vong. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nhắc nhở. Đã đạt được ban thưởng, chúng ta dứt khoát cái gì cũng không cần làm, liền đợi ở chỗ này, chờ đến năng lực đông lạnh kỳ hạn kết thúc lại nói. Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ xem như nghĩ đến cùng đi, trong lòng của hắn cũng vậy đánh cái chủ ý này, dù sao nguyền rủa không phải thuần túy trên ý nghĩa quỷ vật giết người, bản thân là không có đủ năng lực giết người. Cái này cùng tử thần hệ liệt phim, cần dựa vào một chút ngoài ý muốn đi chế tạo ra giết người kết quả. Được. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng đáp ứng một tiếng, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, liền thấy trước đó bị bọn hắn phá tan môn đột ngột đóng lại. Cùng lúc đó, theo bình nước tiểu phía trên bể nước bên trong, bắt đầu phát ra ừ ngực âm vang, không bao lâu, từ phía dưới trong vòi phun liền phun ra ra đại lượng thủy tới. Tiếp theo, liền thấy cái kia giản mua nữ quỷ, chậm rãi theo bể nước bên trên bỏ lên xuống tới. Hai người lúc này đều chú ý tới cái kia nữ quỷ, cứ việc trong nội tâm đều rất là sợ hãi, nhưng là mặc cho ai cũng không hề động, vẫn như cũ thành thành thật thật đợi tại nguyên chỗ. Nữ quỷ lại từ bể nước bên trên leo xuống về sau, liền chậm rãi đứng thẳng người lên, trong tay nắm chặt một cái sắc bén đao nhọn. Cứ việc nhìn xem nữ quỷ tay nắm lấy đao nhọn, hướng bọn họ từng bước một đi tới, nhưng là hai người vẫn như cũ là không dám có bất kỳ động tác, dù sao đây hết thảy bất quá là nguyền rủa làm ra huyễn cảnh thôi, nguyền rủa cũng không phải quỷ vật, căn bản không có khả năng lấy đao đâm chết bọn hắn. Lãnh thần ta cái này trái tim thình thịch nhảy lợi hại, làm sao cảm giác có chút không ổn a? Hạ Thiên Kỳ nhìn xem từng bước một ép sát mà đến nữ quỷ, bất an trong lòng càng phát ra mãnh liệt. Lãnh Nguyệt cũng nhíu chặt lông mày, trên mặt huyết sắc tại một chút xíu trôi qua. Bọn hắn đều có loại rất mãnh liệt cảm giác, cái kia chậm rãi tới nữ quỷ, có lẽ thật sự có thể giết chết bọn hắn. Nhưng là, cái này hoàn toàn là không có đạo lý sự tình, dù sao cho tới nay, nguyền rủa đều dựa vào chế tạo huyễn cảnh, khiến cho sâu chúng nguyền rủa người tự sát. Lại nói, nguyền rủa cũng không phải quỷ chú, căn bản không có huyễn hóa ra quỷ vật trực tiếp giết người năng lực. Mà coi như hai người tại thấp thỏm lo âu nghĩ đến những này thời điểm, nữ quỷ đã đi tới Lãnh Nguyệt trước mặt, tiếp theo bỗng nhiên giơ cánh tay lên, đem đao nhọn hướng phía Lãnh Nguyệt cái cổ đâm tới. Mau tránh ra. Các đồng chí, lập tức đến cuối tháng, cùng phía trước kém cái từ hơn 70 phiếu, không phải rất nhiều, mọi người hỗ trợ đầu cho quốc gia a. Chương 26, bạo lực Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ lúc này giật mình nghĩ tới điều gì, vội vàng xông lại, đem Lãnh Nguyệt đụng phải một bên. Nữ quỷ trong tay đao nhọn, sát qua Lãnh Nguyệt bả vai, ở phía trên lưu lại một đạo xâm nhiên miệng máu. Chúng ta tại huyễn cảnh bên trong bị giết chết, trong hiện thực cũng sẽ chết vong. Nguyên rủa chẳng những có thể dùng huyễn cảnh giết người, càng có thể giết chết ý thức của chúng ta. Nghe được Hạ Thiên Kỳ cái này âm thanh nhắc nhở, Lãnh Nguyệt mới mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, nói đến chuyện này vẫn là hắn tại ngay từ đầu nói cho đám người. Làm sao nguyên rủa cho tới nay đều đang lợi dụng huyễn cảnh giết người? Lúc này mới làm bọn hắn chắc hẳn phải vậy coi là, nguyên rủa cũng sẽ không công kích ý thức của bọn hắn. Lúc này mới có tại vừa mới, rõ ràng nhìn thấy nữ quỷ cầm đao đâm về bọn hắn còn không tránh không né tình huống. Nếu là Hạ Thiên Kỳ phản ứng chậm nữa chút, Lãnh Nguyệt hiện tại đã là một người chết. Bởi vì thuật pháp dược thủy căn bản là không có cách cứu chữa ý thức hủy diệt, chỉ có thể đơn thuần dùng để trị liệu thân thể. Nếu như bọn hắn không có đoán sai, tất cả mọi người dưới mắt đều đã lâm vào trạng thái hôn mê. Chỉ là cái kia nữ quỷ trước hết nhất lựa chọn người đối phó là bọn hắn mà thôi. Chúng ta nhanh lên một chút đào tẩu. Sở Ngộng Kỳ bọn hắn hẳn là cũng tại phụ cận, nhất định phải mau chóng tìm tới bọn hắn, không phải bọn hắn khẳng định cũng sẽ giống chúng ta trước đó, tại không có chút nào phản kháng xuống bị nguyền rủa triệt để phá hủy ý thức. Hạ Thiên Kỳ dồn dập nói xong những này, liền thấy cái kia nữ quỷ lại một lần nữa vây tay bên trong lợi khí, hướng bọn hắn đánh tới. Đừng quản ta, đi ra ngoài trước tìm tới sư muội ta. Nghe được Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ lúc này mới ngược lại là không có kiên trì lưu lại, dù sao chỉ có hắn trước chạy đi, Lãnh Nguyệt mới có cơ hội đào tẩu. Hung hăng một bước, đem cửa trực tiếp đạp bay thành từng khối tấm ván gỗ, Hạ Thiên Kỳ sau đó thì không so với chật vật chạy ra ngoài. Sau lưng, Lãnh Nguyệt mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm đi theo ra ngoài, nhưng trên thân lại bởi vì bị nữ quỷ đâm mấy lần, có lưu mấy sợi da thịt bên ngoài lật miệng máu. Chúng ta một người một bên. Hạ Thiên Kỳ trong lòng tính lấy năng lực đông lạnh kỳ hạn đã không sai biệt lắm sắp đến, chỉ cần hắn cùng Lãnh Nguyệt tách ra trốn, tận lực đem nữ quỷ hấp dẫn lấy, như vậy Sở Mộng Kỳ mấy người liền sẽ an toàn. Nhưng hết lần này tới lần khác không như mong muốn, hai người bọn họ vừa định quay đầu tách ra trốn, tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền kinh hãi phát hiện, bọn hắn không ngờ về tới cái kia chật hẹp trong phòng vệ sinh. Không chỉ có như thế, Sở Mộng Kỳ, Nô Tử Hào từ Hải Minh ba người, cũng đều cùng nhau xuất hiện ở nơi này. Thảo! Chẳng lẽ không có cách nào chạy trốn sao? Dựa theo thời gian đến suy tính, bọn hắn lúc này cũng đã khôi phục năng lực mới đúng, nhưng hiển nhiên ý thức của bọn hắn đều bị nguyền rủa khống trụ, căn bản cũng không cho phép bọn hắn trở lại riêng phần mình trong thân thể. Nếu như ý thức không trở về được thân thể, như vậy vẫn là chờ tại không có năng lực phản kháng. Mắt thấy nữ quỷ muốn triển khai nó giết chóc, bị nhốt đến mấy người đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng, căn bản không biết nên như thế nào phản kháng. Đúng vào lúc này, liền thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên một tay lấy đứng tại trước người hắn Sở Mộng Kỳ về phía sau kéo một cái, tiếp theo trực tiếp mặt đối mặt đi tới cái kia nữ quỷ trước người. Hắn cảm thấy nơi này nếu là nguyền rủa sáng tạo ý thức thế giới, như vậy bọn hắn những người này cũng hẳn là tương đương với linh hồn ý thức chi thể. Vô luận là Sở Mộng Kỳ hay là Lãnh Nguyệt, tại trong hiện thực đều không có đủ công kích linh hồn năng lực, cũng chỉ có hắn có được có thể trực tiếp công kích ý thức linh hồn thôn linh năng lực. Cho nên mặc dù không biết chính mình dụng ý biết phải chăng có thể thi triển ra thôn linh đến, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống thử một lần. Dù sao trừ cái đó ra, cũng không có lựa chọn tốt hơn. Chính vì vậy, hắn mới có thể một bước từ phía sau lao ra. Liều mạng. Thôn linh. Ở trong lòng gọi về thuộc về vô linh chi quỷ năng lực, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm giác mình có một tia cùng ngoại giới thân thể lẫn nhau liên hệ. Không gian bốn phía sinh ra điểm điểm như là sóng nước gợn sóng, Hạ Thiên Kỳ nuốt trưởng dục vọng đống nhiên theo đáy lòng tuôn ra, nguyên bản như mực con người, cũng dần dần bị điểm giờ màu tím chỗ tràn ngập. Về phần cái kia đứng ở trước mặt hắn nữ quỷ, lúc này tựa như là bị định trụ, toàn thân cứng ngắc tại nguyên chỗ không núp đích. Sở Mộng Kỳ kinh ngạc đến ngây người nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, Từ Hải Minh, Nô Tử Hào bọn người càng là mở to hai mắt, mà tại bọn hắn khó có thể tin trong ánh mắt, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp nhào về phía cái kia nữ quỷ. Giống như sói đói, bắt đầu điên cuồng cắn xé lên cái kia nữ quỷ tới. Quá trình bên trong, nữ quỷ cũng một mực đang phản kích, trên tay đao không đứng ở đâm vào Hạ Thiên Kỳ, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại giống như là không phát giác gì tựa như một mực đang gặm ăn thân thể của nó. Rốt cục, nữ quỷ bị Hạ Thiên Kỳ cử động dọa cho sợ rồi, dãy rủa lấy muốn chạy trốn, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ trực tiếp nắm chặt tóc, hung hăng hướng xuống đất đánh tới. Thông, thông. Một loại phảng phất đến từ bản tính miệt thị, tại Hạ Thiên Kỳ tâm lý ra tốc thăng cấp, cái này cũng làm hắn đối đại nữ quỷ hành vi trở nên càng thêm tàn bạo. Phảng phất bao hàm quy tắc đồ vật, vốn chính là nên bị hắn phá hủy tồn tại. Theo từ nguyên rủa ý niệm hình thành nữ quỷ, thảm tao Hạ Thiên Kỳ tra đạp, đến mức cái ý thức này thế giới lại khó duy trì. Trong hiện thực, Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ lần lượt mở to mắt, lúc này mới phát hiện bọn hắn lại toàn bộ đều tại lầu 2 chỗ sâu nhất cái này trong phòng vệ sinh. Nô Tử Hào cùng Từ Hải Minh lúc này cũng khôi phục thanh tỉnh, cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ hai mắt nhắm nghiền nằm trên mặt đất, trên mặt lộ ra phát tiết cười quái dị, toàn thân cao thấp rung động từng tia xanh biếc quỷ khí. Hiển nhiên, giờ này khắc này hắn còn tại lưu tại cái kia phiến ý thức trong thế giới, đang tàn nhẫn dọn dẹp cái kia từ nguyền rủa hình thành nữ quỷ. Hán! Không có sao chứ? Sở Mộng Kỳ nhìn xem hôn mê Hạ Thiên Kỳ, không biết vì cái gì, lúc này Hạ Thiên Kỳ nhìn qua lại cho nàng một loại khó mà hình dung tà ác cảm giác. Đồng thời đối với loại tà ác này, vô luận là nàng hay là Lãnh Nguyệt đều không xa lạ gì, bởi vì thường thường tại quỷ vật tàn nhẫn ngược sát nhân loại lúc, có thể theo bọn nó trên mặt nhìn thấy. Chỉ bất quá lúc này đây phản tới, bị ngược sát biến thành quỷ vật. Từ Hải Minh cùng Nô Tử Hào đều cùng gặp quỷ tựa như nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, dù sao Hạ Thiên Kỳ vừa mới bạo lực hành vi, bọn hắn đều là chính mắt thấy, thật có thể nói là rung động tới cực điểm. Phải biết đây chính là giết không biết bao nhiêu người quỷ a, nhưng Hạ Thiên Kỳ vậy mà xông đi lên, muốn đem hoàn toàn xé nát. Ta cảm thấy liền xem như toàn nhân loại đều bị tiêu diệt, cái này thối vô lại cũng không chết được. Sở Mộng Kỳ nói xong, trong nội tâm có chút kinh hồn táng đảm nhất miệng. Bất quá nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ vừa mới một tay lấy chính mình kéo đến phía sau hắn, phóng tới cái kia nữ quỷ một màn, nàng trái tim liền không bị khống chế nhảy cực nhanh. Cảm thấy Hạ Thiên Kỳ vừa mới thật là đẹp trai phát nổ. Nguyên rủa sáng tạo ý thức thế giới bên trong. Không có một hai trên hành lang, Hạ Thiên Kỳ lung la lung lay đứng đấy, một cái đao nhọn cắm ở bụng của hắn, toàn thân cao thấp càng là đếm không hết có bao nhiêu sợi miệng máu. Nữ quỷ thân thể đã hoàn toàn biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại có cuối cùng nửa viên đầu người. Đang nhìn lộ hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên Kỳ. Buồn nôn đồ vật. Hạ Thiên Kỳ hư nhược mắng một tiếng, lúc này dùng hết thân thể chút sức lực cuối cùng, hung hăng một bước đem cái kia nữ quỷ nửa cái đầu lâu dẫm đạp vỡ nát. Quá trình bên trong, chính hắn thì cũng hai mắt lật một cái, triệt để ngất đi. Các ngươi mau nhìn xem hắn. Trong ánh mắt của hắn làm sao chạy xuống máu tới. Trong lỗ mũi cũng có máu, còn có trong lỗ tai. Nô Tử Hào cùng Từ Hải Minh một mực đang lưu ý lấy Hạ Thiên Kỳ, kết quả liền thấy Hạ Thiên Kỳ ngũ quan, đột nhiên bắt đầu chảy ra máu tới. Thấy thế, Lãnh Nguyệt vội vàng đem Hạ Thiên Kỳ nâng đỡ, nặn ra miệng, đem một bình khôi phục thương thế thuật pháp dược thủy, cứng rắn đổ đi vào. Bất quá thân thể thương thế mặc dù khôi phục rất nhanh, nhưng là ý thức trọng thương, cũng không phải là thời gian ngắn có thể khôi phục. Kém hơn 70 phiếu liền đuổi lên trước mặt, mắt thấy cuối tháng, mọi người xin đem nguyệt phiếu đầu cho quốc gia, tạ ơn. Chương 27, Lãnh Nguyệt Sư Phụ. Theo Hạ Thiên Kỳ lầm vào trong hôn mê, sự kiện lần này cũng theo đó tuyên cáo hoàn thành. Nô Tử Hào cùng Từ Hải Minh tại Cựu Tử Nhất Sinh bên trong được cứu vớt, hai người cũng nhịn không được ngã trên mặt đất gào khóc, đối với Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt đám người ân cứu mạng càng là cảm kích ghê gớm. Đợi nỗi lòng đều tương đối bình tĩnh một chút về sau, đều la hét tầm ý lấy muốn mời khách ăn cơm, làm gì cũng phải báo đáp ân tình của bọn hắn. Nếu đổi lại là Hạ Thiên Kỳ, như vậy không chừng đáp ứng, dù sao ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Nhưng là Lãnh Nguyệt lại không chút nào tiếp nhận ý tứ, trực tiếp không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, đảm nhiệm Nô Tử Hào cùng Từ Hải Minh nói thế nào, làm sao tìm đều vô dụng. Đem Hạ Thiên Kỳ đặt ở trên ghế salon, Lãnh Nguyệt căn dặn Sở Mộng Kỳ ở lại đại sảnh bên trong chiếu cố Hạ Thiên Kỳ, hắn thì mang theo Ngô Tử Hào cùng Từ Hải Minh đi đến biệt thự Việt Lạc. Trên cửa tuy nói vẫn như cũ bên trên lấy khóa, nhưng là tại pháp lực có thể khôi phục Lãnh Nguyệt trước mặt, thì không đáng kể chút nào, dễ như trở bàn tay liền đem biệt thự cửa mở ra. Ba người lần lượt theo trong viện đi ra, kết quả mới ra đến liền thấy thi thể đã bị nước mưa ngâm trắng bệnh Vương Tường Vũ. Vương Tường Vũ ngoại trừ trên mặt có một chút chảy ra bên ngoài, cũng không hề phát hiện bất luận cái gì vết thương chí mạng. Nhìn hắn ánh mắt cực kỳ nhô ra, miệng há rất lớn, bộ mặt cơ bắp vặn vẹo bộ dáng, giống như là tươi sống bị hủ chết. Những thi thể này, từ các ngươi nghĩ biện pháp xử lý. Lãnh Nguyệt đang nhìn trải qua Vương Tường Vũ thi thể về sau, quay mặt lại, mặt không thay đổi đối Ngô Tử Hào cùng Từ Hải Minh nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo xử lý. Nói đến chỗ này, Ngô Tử Hào nhịn không được đỏ lên vành mắt nói. Gặp được loại chuyện này, ta có rất lớn trách nhiệm, nếu như không phải ta đáp ứng tới chỗ này, cũng liền. Nô Tử Hào mặc dù là may mắn sống tiếp được, nhưng là ở chỗ này chỗ tao ngộ đủ loại kinh khủng kinh lịch, hiển nhiên sẽ cho hắn tương lai tạo thành tương đối lớn bóng ma. Dù sao 12 người cùng một chỗ thật vui vẻ đi vào chỗ này, kết quả là cũng chỉ còn lại có 2 người bọn họ còn sống, cái kia từng cố khuôn mặt vặn vẹo tử thi, liền tại bọn hắn mắt có thể nhìn thấy trong tầm mắt, chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể nhìn thấy những này người chết tại tử vong trước không cam lòng kêu rên. Từ Hải Minh mặc dù là bác sĩ tâm lý, nhưng là hắn lại khó mà trị tận gốc trong lòng bệnh, lần này kinh lịch đồng dạng sẽ trở thành hắn sau này ác ngộng, thật lâu khó mà tiêu tan. Nguyên rủa đã bị giải trừ, các ngươi hiện tại cũng đã an toàn, mau về nhà đi. Lãnh Nguyệt nói xong, cũng không nhìn nữa Từ Hải Minh hai người, liền trực tiếp quay người tại về tới trong viện. Chỉ còn lại có Ngô Tử Hào cùng Từ Hải Minh, mặt lộ vẻ phức tạp đứng ở ngoài cửa. Chúng ta là đang nằm mơ sao? Ngô Tử Hào nhìn thoáng qua bên cạnh Từ Hải Minh, lẩm bẩm hỏi. Trái tim đen đú ám http, chòe nụ ạt thừa. Y.net bất kể có phải hay không là, ta đều sẽ khi nó là một trận ác ngộng. Chúng ta về sau cũng sẽ không sẽ liên lạc lại, bởi vì này lại câu lên nơi này hồi ức. Từ Hải Minh nói xong, liền bước xuống Ngô Tử Hào một người đi trước. Ngô Tử Hào tại hướng trong biệt thự nhìn thoáng qua, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Vương Tường Vũ trên thi thể, hắn thở dài, cũng đi theo nhanh chân rời đi. Hai người kia đã đi. Thấy Lãnh Nguyệt không nói một lời đi tới đến. Sở Mộng Kỳ theo bản năng hỏi một câu. Ừm. Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu, tiếp theo nhìn thoáng qua vẫn không có thanh tỉnh Hạ Thiên Kỳ, không nói gì, cũng tìm cái chỗ trống ngồi xuống. Nhìn dáng vẻ của hắn, không có mấy ngày sợ là không tỉnh lại nữa, nơi này chết nhiều người như vậy, hai người kia sau khi đi khẳng định sẽ báo động, chúng ta cũng không cách nào ở chỗ này dài đợi. Ừm, đến lúc đó đi vào thành phố tìm khách sạn ở đi. Lãnh Nguyệt đối với đề nghị của Sở Mộng Kỳ không có bất kỳ cái gì ý kiến. Sở Mộng Kỳ gặp hắn người sư huynh này, thật là có chút dầu dị không vui, ánh mắt của nàng đi lòng vòng, suy đoán nói. Ngươi thế nào sư huynh sự kiện đều kết thúc, chúng ta lập tức liền có thể đến thứ hai vực, nhưng ngươi nhìn xem làm sao một chút cũng không cao hứng đâu. Ta là cảm thấy, chính mình cũng hẳn là thử nghiệm học tập một chút, công kích linh hồn chú thuật. Tại thứ hai vực còn không biết sẽ đụng phải đáng sợ cỡ nào quỷ vật. Cũng là địch nhân, cũng không thể mỗi lần đều chỉ vào hắn bất chấp hậu quả đi liều mạng. Điểm này ta vẫn là phi thường nhận đồng. Cái này thối vô lại hiện tại tuy nói rất mạnh, nhưng là thân thể của hắn thật sự là quá kỳ quái, tựa như là một cái ít nhân tố, khi thì để cho người ta cảm thấy có hắn tại đặc biệt an tâm, khi thì tại cho người ta một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là cảm giác, ta cũng không muốn giống tiểu hải tử, một mực được bảo hộ lấy. Ta cũng phải phát huy thuộc về chính ta giá trị. Không phải một mực dắt các ngươi chân sau, để cho các ngươi phân tâm, ta chi bằng không còn chỗ này, dù sao lưu lại cũng không có ý nghĩa. Coi như không có ý nghĩa, ngươi cũng phải cho ta thành thành thật thật đi theo. Nếu như ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, ta không còn mặt mũi đi gặp sư phụ. Muốn ta nói ngươi chính là toàn cơ bắp. Sở Ngộng Kỳ bất đắc dĩ nhìn xem Lãnh Nguyệt, nghĩ nghĩ tại bổ sung một câu. Sư huynh thật không phải ta nói ngươi, trên đời này căn bản cũng không có nghĩa vụ, ai nhất định phải bảo vệ ai, ai tại nhất định phải còn sống. Ngươi nếu là muốn bất kể như thế nào, đều phải bảo vệ tốt ta, bảo vệ tốt cái kia thối vô lại, ngươi chẳng những sẽ sống rất mệt mỏi không nói, đồng thời ngươi còn biết sống rất thống khổ. Mặc dù ta chưa từng tại sư phụ ta nơi đó, biết liên quan tới Minh Phủ bất luận cái gì thuộc về chuyện bí ẩn, nhưng là có thể làm nàng đến tự sát trình độ sự tình, tuyệt đối là đáng sợ đến cực điểm. Còn có ngươi sư phó, nói câu ngươi không thích nghe, ngươi có nghĩ tới không, hắn tại sao phải quỷ vương đầu lâu, phong ấn tại trên người của ngươi. Ngươi thật muốn sửa đổi một chút, ngươi ưa thích phỏng đoán người cái này thói quen xấu. Nghe Sở Mộng Kỳ nói như vậy, Lãnh Nguyệt lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, giống như là trưởng bối huấn tiểu bối tựa như nói. Ta không phải ưa thích phỏng đoán, ta là tại trình bày sự thật, cái này kỳ thật rất dễ dàng liền có thể nghĩ tới. Sư phó ngươi rõ ràng liền là hy vọng ngươi, bị quấy nhiều tiến Minh Phủ cái này cục diện rối rắm bên trong. Dù sao ngươi cùng hắn sinh sống nhiều năm như vậy, hiểu rõ nhất ngươi nhất định là hắn. Chúng ta cũng tại trong hiện thực sinh hoạt đã lâu như vậy, tại Minh Phủ bên trong cũng đợi được một khoảng thời gian rồi, ngươi có từng thấy cái kia quỷ vương chạy đến sao? Căn bản cũng không có. Thứ hai vực gần như không sẽ để cho quỷ vương hàng nhập thế giới hiện thực. Cho nên sư phó ngươi năm đó cùng quỷ vương tranh đấu, cuối cùng lưỡng bại câu thương, liều chết đem quỷ vương đầu lâu phong ấn đến trên người ngươi, căn bản chính là hắn ngay từ đầu kế hoạch tốt. Không nên nói bậy nói bạn. Lãnh Nguyệt tức giận nhìn xem Sở Mộng Kỳ, nhìn ra được, hắn thật sự tức giận rồi. Nhưng là Sở Mộng Kỳ cũng không để ý hắn, vẫn như cũ tự mình nói ra. Trong mắt ngươi, sư phụ ngươi là người trọng yếu nhất, trái lại, ngươi cũng cảm thấy ngươi cũng đồng dạng là sư phó ngươi người trọng yếu nhất. Nhưng là ngươi sẽ để cho chính mình người trọng yếu nhất mạo hiểm sao? Nếu đổi lại là bất đắc dĩ muốn đối phó quỷ vương, ngươi sẽ để cho ta ở bên cạnh quan chiến sao? Cái này căn bản liền không phù hợp ăn khớp. Ta tin tưởng hắn. Lãnh Nguyệt vẫn như cũ kiên trì quan điểm của mình. Ngươi có thể tin tưởng hắn, ta cũng tin tưởng hắn sẽ không cố ý hại ngươi. Nhưng là, ta càng tin tưởng, hắn đối ngươi nhất định có cái khác suy nghĩ. Bởi vì sư phụ ngươi giống như ngươi, đều là loại kia tương đương cố chấp người. Cho nên hắn làm không được sự tình, liền sẽ hy vọng ngươi thay hắn làm đến. Ta phỏng đoán, sư phụ ta biết đến bí mật kia, hắn cũng nhất định biết. Chương 28, quản lý cấp bậc. Sở Ngộng Kỳ đối với Lãnh Nguyệt hiểu rõ, kỳ thật so với Hạ Thiên Kỳ thêm rất nhiều. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ chỉ hiểu rõ hiện tại Lãnh Nguyệt, cũng không hiểu rõ Lãnh Nguyệt quá khứ, cũng chưa từng chân chính trải qua quá khứ của hắn. Nhưng là nàng không giống, nàng mặc dù cũng rất ít thấy Lãnh Nguyệt, nhưng là tiếp xúc ngắn ngủi vẫn phải có. Lãnh Nguyệt sư phụ gọi là Phương Thành Dương, là một cái phi thường hiền lành lão đạo, sinh hoạt tiết kiệm, cứu người ở trong cơn nguy khốn. Về phần chính nàng sư phụ Trầm Thu Nguyệt, lại chỉ là một cái tính tình cổ quái nữ nhân, sẽ quen biết Phương Thành Dương, hay là bởi vì Phương Thành Dương đã từng đã cứu nàng. Về sau tại thứ hai vực đụng phải, đến lúc này hai đi liền quen thuộc, cả hai cũng lúc bắt đầu thường đi lại, chia sẻ một chút lẫn nhau hiểu rõ đến tình huống. Trong đó có một lần nói tới Lãnh Nguyệt, vừa lúc bị nàng nghe được một câu. Phương Thành Dương lúc ấy nói, Lãnh Nguyệt tại thuật pháp bên trên thiên phú trước đó chưa từng có, nếu như cực kỳ bồi dưỡng, đối với tương lai thế cục có lẽ sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Về sau không bao lâu, Trầm Thu Nguyệt liền lại lần nữa đi đến thứ hai vực, chờ lần nữa sau khi trở về, cả người liền bắt đầu điên điên khủng khủng, không bao lâu liền tự sát. Nàng lúc ấy cũng có hỏi qua sư phụ nàng đến cùng là thế nào, sư phụ nàng từ đầu tới đuôi cũng chỉ nói một câu. Đều là giả. Cho tới bây giờ, nàng cũng không hiểu ý tứ của những lời này. Nhưng là nói trở lại, sư phụ nàng mặc dù tính cách cổ quái, tâm địa cũng không thể coi là thiện lương, nhưng lại thật là từ trước tới giờ không để nàng am hiểu quá nhiều liên quan tới Minh Phủ sự tình. Đây cũng là vì cái gì, nàng biết đến xa xa muốn so Lãnh Nguyệt thiếu quan hệ. Bởi vì sư phụ nàng sẽ không nói cho nàng, đều là nàng mỗi lần thừa dịp sư phụ nàng ra ngoài, chính mình nghiên cứu. Dù sao mặc cho ai đều biết, trộn rộn tiến Minh Phủ bên trong không có chuyện gì tốt, đây chính là một cái càng quấy nhiễu càng lớn vòng xoáy. Nhìn như quang cảnh phía sau, trên thực tế cất giấu vô số hung hiểm. Nhưng Lãnh Nguyệt sư phụ cũng không phải là dạng này, đối với Lãnh Nguyệt cơ hồ không có giữ lại, cho dù biết rõ khó thoát khỏi cái chết, cũng phải đem Quỷ Vương kéo vào trong hiện thực, hung hăng kích thích Lãnh Nguyệt. Bởi vì hắn biết, Lãnh Nguyệt tuyệt đối sẽ cho là hắn báo thù xem như mục tiêu, trở nên càng ngày càng cường đại. Đồng thời còn đem Quỷ Vương tàn chi phong ấn đến Lãnh Nguyệt trong thân thể, gián tiếp buộc hắn đi trưởng thành, đồng thời lợi dụng Quỷ Vương lực lượng, cũng thuộc về một loại bảo hộ. Sở Mộng Kỳ cảm thấy chân tướng liền là hắn suy nghĩ dạng này, Phương Thành Dương liền là muốn đem Lãnh Nguyệt quấy nhiều tiến Minh phủ bên trong, sau đó để Lãnh Nguyệt kế thừa hắn chưa hoàn thành mục tiêu, tiếp tục tiêu diệt thế gian quỷ vật. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta đều tin tưởng hắn. Lãnh Nguyệt vẫn như cũ không vì chỗ động, Sở Mộng Kỳ có chút xúc động nói xong, trong nội tâm cũng không nhịn được hối hận. Dù sao Phương Thành Dương đã chết, Lãnh Nguyệt cũng đã bị quân tiến đến, coi như chân tướng thật là dạng này, nàng cũng không cần thiết nói ra. Nàng kỳ thật cũng là tốt bụng, chỉ là muốn để Lãnh Nguyệt nghĩ thêm đến chính mình, không muốn chung quy đem bảo vệ ai xem như là sứ mạng của mình, dạng này thật sẽ sống rất thống khổ. Dù sao thứ hai vực thế nào, tương lai thế giới này sẽ như thế nào, không có bất kỳ cái gì một người có thể dự đoán. Ai cũng không có tư cách làm ai chúa cứu thế, bởi vì ai đều rất khó sống sót. Có lỗi với sư huynh, ta chỉ là muốn để ngươi có thể lo lắng nhiều cân nhắc chính mình. Sở Ngộng Kỳ thấy Lãnh Nguyệt tức giận, nàng lập tức cúi đầu xuống, ngoan ngoãn nói lên xin lỗi tới. Nàng thật rất đau lòng Lãnh Nguyệt, dù sao Lãnh Nguyệt không giống Hạ Thiên Kỳ như vậy không tim không phổi, cũng còn lâu mới có được Hạ Thiên Kỳ lạc quan như vậy, hắn mặc dù ngoài miệng không nói lời nào, nhưng là trong nội tâm trang sự tình cũng không ít. Chúng ta rời đi chỗ này đi. Lãnh Nguyệt không nói gì nữa, cố ý đem chủ đề chuyển hướng, liền một tay lấy nằm trên ghế salon Hạ Thiên Kỳ bế lên, ra hiệu Sở Mộng Kỳ lợi dụng thuấn di năng lực dẫn bọn hắn từ chỗ này ra ngoài. Về sau Sở Mộng Kỳ liền dẫn Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ rời đi thu cảnh núi, tiến vào nội thành. Bởi vì hai người đều không giống Hạ Thiên Kỳ như vậy bắt bẻ, cho nên cũng mặc kệ khách sạn là mấy sao cấp bậc, tùy tiện tìm một nhà liền ở đi vào. Hạ Thiên Kỳ lúc này đây hôn mê ròng rã hai ngày mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại ăn vài thứ, liền tại đã ngủ mê man. Như thế lặp đi lặp lại, trọn vẹn qua không sai biệt lắm 10 ngày, hắn mới rốt cục hoàn toàn khôi phục lại. Sự kiện lần này cũng không hề thu hoạch được cho điểm ban thưởng, nhưng là 40 cái vinh dự giờ cũng đã rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ thử nghiệm sử dụng 10 cái vinh dự giờ cường hóa một lần ác quỷ cường hóa, nhưng là tại hiệu quả bên trên cũng rất kém, còn lâu mới có được hắn theo tùy tiện nuốt mất một cái quỷ vật mang tới hiệu quả lớn. Thế là hắn liền trực tiếp đem còn sót lại 30 cái vinh dự giờ đều bình quân phân cho Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ. Mà tại nuốt mất nguyên rủa về sau, Hạ Thiên Kỳ thể nội nguyên bản hiện lên màu đen như mực quỷ khí, đã toàn bộ biến thành màu xanh biếc. Hắn khi tiến vào ác quỷ chi tiêu về sau, trong mắt màu tím cũng đã có một nửa bị xanh biếc sở chiếm cứ, không hề nghi ngờ, đợi đi qua thứ hai vực mấy lần sự kiện về sau, hắn đã thuận lợi tiến vào quản lý cấp bậc. Vinh dự biểu bên trên cũng nhận được một đầu đợi hạch tội cùng quản lý khảo hạch tin tức. Chỉ là thời gian khảo hạch kỳ hạn khoảng cách hiện tại còn rất dài, khoảng chừng 10 tháng. Cho nên ngược lại không gấp tại nhất thời. Chờ cái này 10 tháng trôi qua, không chừng thực lực của hắn đều đã đột phá quản lý cấp bậc, đến lúc đó tại tham dự quản lý khảo hạch, không thể nghi ngờ sẽ dễ dàng một chút. Mặc dù hắn không biết, quản lý cái này danh hiệu, đối với hắn tại thứ hai vực có chỗ lợi gì. Theo cao cấp chủ quản, đến quản lý, Hạ Thiên Kỳ tăng lên có thể nói là cực kỳ rõ ràng. Mà để hắn trưởng thành nhanh như vậy nguyên nhân, chủ yếu nhất cũng là bởi vì đã trải qua quá nhiều lần chật vật đại chiến. Quá trình bên trong, hắn giết chết quá nhiều địch nhân, cũng nuốt lấy quá nhiều quỷ vật, đồng thời theo thiên phú chi lực mở ra, thuận lợi dung hợp quỷ vương tàn chi về sau, hắn tựa như là một đầu tham ăn rắn, không ngừng lại dựa vào nuốt quỷ, tại cực nhanh đi tới thuộc về riêng mình hắn đường tắt. Dù sao không có người ai sẽ giống như hắn, chẳng những có thể lợi dụng nuốt chửng đi giết quỷ, càng có thể nuốt mất quỷ khí, linh hồn, cướp đoạt nguyên bản thuộc về quỷ vật năng lực. Cho nên mới xuất hiện, trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt tình huống. Mà giống Lãnh Nguyệt loại này đơn thuần dựa vào tự thân thiên phú cùng cố gắng, thực lực tiến bộ mặc dù cũng rất nhanh, nhưng là khoảng cách quản lý cấp bậc, lại rõ ràng còn kém một bước. Còn cần tiến một bước đột phá mới có thể, nhưng là cũng đã thuộc về tiến bộ thần tốc một loại người. Chúng ta rời đi cái này thu cảnh thành phố, trạm tiếp theo đã liền là thứ hai vực bản khối. Cuối cùng cũng đã đừng lại nhẫn nhị ba khuất chờ đông lạnh kỳ hạn kết thúc. Hạ Thiên Kỳ chỉ mặc một cái quần lót lớn, ngồi xếp bằng tại tân quán trên giường. Đối chính nhàm chán đang nhìn TV Sở Mộng Kỳ nói ra. Quá nhàm chán, ta có chút là nghĩ tinh thủ, nếu không chúng ta về trước hiện thực đi xem một chút có. Chúng ta rời đi đều có hơn mấy tháng. Chờ một chút đi, dù sao chúng ta tới nơi này là tị nạn tới, cũng không phải hưởng phúc. Hạ Thiên Kỳ cũng nghĩ về hiện thực, nhưng là hắn suy nghĩ một chút vẫn là dự định chờ một chút, chờ đến thứ hai vực lại nói. nếu như ngươi hiện tại không quay về, sau này sẽ là muốn trở về cũng khó khăn. Sở Ngộng Kỳ nghe được Hạ Thiên Kỳ nói đi trước thứ hai vực, nàng thì vội vàng nói. Vì cái gì? Bởi vì ngươi cũng đem kết nối thứ hai vực đường cho đả thông, thực lực lại đến quản lý cấp bậc, thứ hai vực Minh Phủ lại thế nào có thể sẽ để ngươi trở về? Không phải vì cái gì nhiều như vậy tiến về thứ hai vực người, càng về sau một cái đều không có về hiện thực. Ngươi chính là ngẫm lại cũng có thể đoán được a. Chương 29, lại về hiện thực. Nghe Sở Mộng Kỳ kiểu nói này, Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy hình như là dạng này, ngoại trừ thứ hai vực Minh Phủ có đem Trần Minh cùng Vương Vân Bằng phái xuống tới bên ngoài, hắn ngược lại là thật không có thấy có cái nào quản lý cấp bậc người, theo thứ hai vực trở lại qua. Nhưng là nghĩ đến hắn hiện tại chỉ là thực lực đạt tới quản lý cấp bậc, nhưng cũng không hề tham dự quản lý khảo hạch, cho nên trên lý luận tới nói còn không tính là quản lý. Tại Minh Phủ bên trong nhiều nhất cũng chỉ là một cái có được quản lý cấp bậc thực lực cao cấp chủ quản. Lương Như Vân bọn hắn hẳn là thông qua được quản lý khảo hạch, cho nên mới sẽ một mực đợi tại thứ hai vực, ta bây giờ còn chưa có thông qua, hẳn là có thể tự do đi tới đi lui đi. Ta nói, cùng ngươi nói cũng chỉ là hai chúng ta suy đoán, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất chúng ta trực tiếp đi qua, kết quả là thật không có cách nào mới trở lại được đâu. Sở Ngộng Kỳ trực tiếp đem khả năng này ném ra ngoài. Tốt ta, vậy chúng ta hai ngày này liền trở về hiện thực nhìn xem, vừa vặn ta cũng muốn biết, tại chúng ta đi trong mấy tháng này, thứ ba Minh Phủ phát triển thế nào. Ngươi cũng chỉ quan tâm thứ ba Minh Phủ phát triển, không quan tâm tinh thủ. Sở Ngộng Kỳ nghe xong, không khỏi ghét bỏ nhất miệng. Ta có nói qua không quan tâm sao, ta có nói qua không muốn sao, chỉ là ta cùng tĩnh thủ quan hệ không có ngươi nghĩ tà ác như vậy, chỉ là tương đối phải tốt bằng hữu. Hạ Thiên Kỳ nói chứng trạc đàng hoàng, cũng không hề để Sở Mộng Kỳ tiếp tục lấy nàng ý nghĩ tà ác. Ta hiện tại rốt cục biết ngươi cùng ta sư huynh vì sao lại tốt như vậy, bởi vì các ngươi đều là loại kia khẩu thị tâm phi người. Tĩnh thủ tốt như vậy, ta cũng không tin ngươi một chút cũng không động tâm. Trừ phi ngươi không phải nam nhân. Ngươi nói ta không phải nam nhân là có ta hiện tại sẽ móc ra để ngươi nhìn xem, không phải hù chết ngươi không thể. Hạ Thiên Kỳ nói xong cũng muốn đem hắn quần lót lớn cởi xuống, cái này cũng dọa đến Sở Mộng Kỳ trực tiếp che mắt, liên tục nói ra. Ngươi làm sao biến thái như vậy, ngươi mau đem quần mặc vào. Ai u, hiện tại biết sợ mới vừa rồi cùng ta trang bê thời điểm làm sao không gặp ngươi sợ đâu. Như thế nào ngươi thoát ta? Dù sao ta cũng không phải chưa từng thấy. Sở Mộng Kỳ bị Hạ Thiên Kỳ kiểu nói này, cũng không sợ, trực tiếp đỏ mặt đem ngăn tại trên mặt tay cầm xuống dưới, ngoài miệng lẩm bẩm một câu. Được a khả năng, xem ra không cho ngươi một chút giáo huấn thật sự là không được. Hạ Thiên Kỳ cười xấu xa nói xong, theo thể nội liền đột nhiên phun trào ra từng tia màu xanh biếc quỷ khí, tiếp theo hình thành một cánh tay, trực tiếp chiếu vào Sở Mộng Kỳ tròn trịa cái mông bên trên hung hăng vỗ một cái. A, ngươi cái này thối vô lại. Sở Mộng Kỳ bị Hạ Thiên Kỳ khai du một cái, lập tức nổi trận lôi đình. Hạ Thiên Kỳ thu hồi từ quỷ khí huyện hóa cánh tay, một mặt hưởng thụ cọ sát tay nói. Gần nhất phát dục cũng không tệ lắm. Biến thái. Sở Mộng Kỳ cầm Hạ Thiên Kỳ không có cách, cuối cùng đành phải khí đô đô mắng hắn một câu, ngồi ở trên giường không để ý tới hắn. Ngay tại hai người lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, Lãnh Nguyệt đột nhiên theo ngoài cửa đi đến. Nhìn thấy sư huynh của mình trở về, Sở Mộng Kỳ lập tức ủy khuất nhảy xuống giường, đối Lãnh Nguyệt cáo lên Hạ Thiên Kỳ chẳng đến. Sư huynh, cái kia thối vô lại khi dễ ta, chiếm ta tiện nghi. Nha. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không hề phản ứng gì. Nàng chiếm ta tiện nghi. Sở Mộng Kỳ vừa lớn tiếng nhắc nhở một câu. Ừm. Lãnh Nguyệt vẫn như cũ không cảm thấy cái gì, nhẹ gật đầu, tiếp theo nói một câu làm cho Hạ Thiên Kỳ hơi kém cười nước tiểu lời nói đến. Dù sao cũng không phải lần một lần hai. Chiếm Sở Mộng Kỳ tiện nghi, Hạ Thiên Kỳ có thể nói là tiện tay bóp đến, đồng thời trong lòng không có chút nào bất kỳ khó chịu nào. Ngược lại là cảm thấy đương nhiên, để Sở Mộng Kỳ cô gái nhỏ này mỗi ngày truy thiếu, cái gì nhàn sự đều quản. Sở Mộng Kỳ tại một phen tố cáo không có kết quả về sau, cũng không còn nhiều lời, chỉ là không ngừng ở một bên mắng Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ toàn bộ làm như nghe không được, nói với Lãnh Nguyệt lên trở về hiện thực sự tình. Sư muội của ngươi muốn về thực tế, ngươi cảm thấy có đáp ứng hay không nàng? Thối vô lại, cái gì gọi là ta muốn về hiện thực, ngươi rõ ràng cũng nghĩ trở về tốt ta. Sở Ngộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem sự tình đều đẩy lên nàng trên thân, lập tức không vui phản bác một câu. Ngươi không muốn trở về đúng không, vậy chúng ta liền không trở về, dù sao ta là không quan trọng. Hạ Thiên Kỳ không quan tâm giang tay ra, biểu thị đối trở về không có gì hứng thú. Ngươi chờ, chờ ta trở về không phải đem ngươi đối ta phạm vào đủ loại tội ác đều nói cho tinh thủ, nhìn nàng làm sao thu thập ngươi. Sở Ngộng Kỳ bị tức không được, đành phải lại đem Triệu Tinh Thủ bày đi ra. Ngươi ít đến bộ này, ta cùng Tinh Thủ còn không có như thế nào đây, ngươi chớ tự mình chắc hẳn phải vậy cảm thấy chúng ta liền là tình lữ. Ta bây giờ căn bản không có tâm tư khác dụng tại yêu đương, làm điểm điểm mật mật sự tình bên trên. Bất quá sinh lý phương diện ngược lại là cần một chút an ủi, nếu không cho ngươi một cơ hội, liền mỗi ngày cho ta làm ấm giường tốt. Ngươi đi chết đi. Ai muốn cho ngươi làm ấm giường, lưu manh. Cứ việc thường xuyên bị Hạ Thiên Kỳ trêu chọc, đùa giỡn, nhưng là Sở Mộng Kỳ phản ứng vẫn như cũ rất quá kích, chỉ là Hạ Thiên Kỳ đối với Sở Mộng Kỳ phản ứng quá kích động cũng không thèm để ý. Kỳ thật Hạ Thiên Kỳ gần nhất phát hiện, Sở Mộng Kỳ cũng vẫn rất cùng hắn khẩu vị, tiểu nhi tử trời sinh liền lớn một trương thanh thuần hài tử sắc mặt, nhìn qua nhiều nhất liền 16-17 tuổi dáng vẻ. Dáng người tuy nói không phải quá đầy đặn, nhưng là eo nhỏ chân dài, cái mông cũng rất căng mềm, nhất là đem đầu tóc hoàn toàn ghim lên tới thời điểm, đơn giản liền là một cái thanh thuần học sinh muội, toàn thân đều tản ra bồng bột thanh thuần khí tức. Liền là không thể nói chuyện, vừa nói liền bại lộ nàng bát phụ khí chất, tức tức cha cha, một ngày chỉ nàng lời nói nhiều nhất. Ngươi nói lời này cần phải hiểu rõ, ta thế nhưng là dốc lòng muốn xử lý buốt, trở thành minh phủ đại lão người, bao nhiêu người tìm cơ hội này đều cầu không tới. Thôi đi, ai mà thèm. Sở Mộng Kỳ trong nội tâm ngược lại là có chút tin tưởng, Hạ Thiên Kỳ có lẽ tương lai thật có khả năng đến tình trạng kia, cho nên nói chuyện thanh âm lập tức nhỏ rất nhiều. Có phải hay không sợ hãi? Ta mới không có sợ hãi. Đừng giả bộ, ngươi chính là sợ hãi. Ta không có. Sở Mộng Kỳ liên tục phủ nhận. Cái này cũng cho Hạ Thiên Kỳ chọc cho không được, hắn không tại cố lấy cùng cô gái nhỏ này cãi nhau, ánh mắt tại lại lần nữa bỏ vào Lãnh Nguyệt trên thân. Thế nào A Lãnh Thần, chúng ta là về trước hiện thực A, hay là đi trước thứ hai vực đi dạo? Các ngươi quyết định. Lãnh Nguyệt lại lần nữa đem cái này bóng ra đá trở về. Vậy liền về hiện thực như vậy dù sao ta như thế khéo hiểu lòng người, không phải đến thứ hai vực thật bị giữ lại về không được coi như nguy rồi. Thấy Hạ Thiên Kỳ đồng ý về trước hiện thực. Sở Mộng Kỳ trong nội tâm hỏa khí cũng tiêu tan, không còn mất mặt lẩm bẩm chửi mắng Hạ Thiên Kỳ, lại lần nữa giống tiểu hài tử cao hứng bừng bừng không được. Về sau ba người lại đang thu cảnh thành phố chờ đợi một ngày, ngày thứ hai liền thuận đường cũ trở về, cho đến theo Hắc Thiết Ngục Giam về tới thế giới hiện thực. Lại lần nữa trở về hiện thực, cách bọn họ trước đó đảo vong rời đi, đã qua không sai biệt lắm có 4 tháng. Thời gian nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. 4 tháng, lúc ấy bất đắc dĩ đảo tẩu ba người. Tại thực lực cảnh giới bên trên có thể nói đều có một phen đột nhiên tăng mạnh. Sở Mộng Kỳ thuận lợi tiến vào ác quỷ cấp bậc, Lãnh Nguyệt khoảng cách quản lý cấp bậc cũng chỉ kém nửa bước, mà xem như đoàn đội lão đại Hạ Thiên Kỳ, càng là dẫn đầu công phá quản lý cánh cửa, đi tới một cái cao độ toàn mới. Quản lý cấp bậc, xác thực nói hẳn là chuẩn quỷ vương cấp bậc, cứ việc vẫn chưa tới quỷ vương cấp bậc, nhưng là tại trên thực lực cũng đã rất gần. Về phần tại tiến một bước đến cao cấp quản lý, thực lực liền sẽ xông phá ác quỷ chế hạo. Bước vào hầu như bất tử bất diệt quỷ vương cấp bậc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, trở lại chỗ ở cũ. Quản lý so sánh với cao cấp chủ quản, lớn nhất tăng lên liền là đối với không gian lý giải cùng sử dụng bên trên. Hạ Thiên Kỳ bây giờ muốn thuấn di, đã không còn cần quỷ anh thuấn di năng lực, cũng không cần tại quỷ vực phạm vi bao trùm bên trong mới có thể thuấn di. Mà là hắn có khả năng cảm giác phạm vi lớn nhất, tại cái phạm vi này bên trong. Hắn có thể thuấn di xuất hiện tại bất luận cái gì vị trí. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể có quỷ vực, hoặc là pháp vực loại hình lực lượng quấy nhiễu. Mặt khác hắn quỷ vực tại kiên cố bên trên đã đi tới một cái phi thường mức đáng sợ, sớm tại hắn còn chưa tới ác quỷ cấp bậc thời điểm, hắn biết quỷ vực tại trình độ chắc chắn bên trên, liền cơ hồ cùng ác quỷ cấp quỷ vực khác không sai biệt lắm. Cho nên dưới mắt, hắn quỷ vực cơ hồ kiên cố đến có thể định hình làm một phiến cố định không gian. Tựa như là lúc trước bọn hắn khai niên hội tiến về An Nhân Đường. Hắn hiện tại cũng có năng lực, có thể sáng tạo ra như thế một mảnh thuộc về chính hắn không gian đến, đồng thời bám vào hiện thực đại không gian tiến hành sử dụng. Mặc dù hắn rất muốn sáng tạo một cái thuộc về chính hắn tiểu thế giới, sau đó ở bên trong xây cái phòng ở, đem người nhà bằng hữu đều tiếp tiến đến cùng một chỗ sinh hoạt. Nhưng là bằng năng lực hiện tại của hắn, nhưng không có biện pháp làm đến đem không gian mang đi. Đồng thời còn biết bởi vậy mất đi chính mình sáng tạo quỷ vực năng lực. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tạm thời kềm chế ý nghĩ này. Chờ về sau chính thức có được quỷ vương thực lực sau lại nói. Mà vinh dự biểu bên trên mỗi cái cường hóa cột, cũng giống như theo hắn thực lực đến ác quỷ đỉnh phong, trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Lúc trước hắn cường hóa một lần kia, thể nội quỷ khí cơ hồ không có bất kỳ cái gì tăng trưởng, thân thể của hắn cường độ cũng không có bất luận cái gì để cao. Có thể thấy được, đến cấp bậc này, ở cạnh vinh dự điểm loại hình cường hóa tự thân, đã là không thể nào. Những người khác sau này thế nào tăng thực lực lên hắn không biết. nhưng là chính hắn, trực tiếp nhất hữu hiệu liền là lợi dụng hắn tham ăn rắn năng lực, đi nuốt chửng đại lượng quỷ vật, để mà trong thời gian ngắn nhất, đem thực lực tăng lên. Còn nữa liền là đối hắn hiện hữu năng lực đột phá, nói đến hắn đạt được những năng lực này, hoặc là dựa vào cường hóa có được, hoặc là dựa vào theo quỷ vật chỗ ấy giành được. Cho đến bây giờ, đều không có thuộc về chính hắn năng lực, cho nên điểm này hắn về sau cũng phải thật tốt tìm tòi, tranh thủ giống như Lãnh Nguyệt, cũng có thể dựa vào chính mình sáng tạo ra chuyên thuộc về tự thân cường đại chiêu số. Cái kia thanh dấu ở trong cơ thể hắn, một mực đang dục dịch huyết sát quỷ binh, cũng vậy thời điểm hẳn là lại mở phát ra phát. Hạ Thiên Kỳ đối với hắn sự phát triển của tương lai, trong lòng có cái đại khái quy hoạch, còn lại chỉ cần là làm gì chắc đó, đi một bước nhìn một bước là được rồi. Hắn hiện tại cũng không có đụng phải thực lực chênh lệch không nhiều địch nhân, cho nên cũng không có toàn lực thi triển qua, cho nên đối với cực hạn của mình cũng không có rất có phổ. Hạ Thiên Kỳ tại trở lại hiện thực về sau, liền cho Triệu Tinh Thủ mấy cái chủ quản tuần tự phát cái tin đi qua, lời giải thích bọn hắn trở về sự tình. Chúng ta bây giờ đi Hoàng Kim văn phòng sao? Liền đi chúng ta ban đầu ở ngôi biệt thự kia đi. Hạ Thiên Kỳ đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ, lúc trước bọn hắn tại cái kia tòa nhà nhân viên ký túc xá ở đây thật tốt, chính là sợ bị thứ nhất minh phủ người trả thù, cho nên mới lén lút bỏ hang ổ, lại đang bên ngoài tìm cái chỗ ở. Dưới mắt, hắn lấy quản lý thực lực cường thế trở về, cái này trong hiện thực có thể nói đã không có gì địch thủ, cho nên tự nhiên muốn trở lại ban sơ trụ sở, cũng coi là cho bọn hắn cố gắng lâu như vậy một cái công đạo. Kỳ thật lúc trước hắn liền có dự định, chờ chiếm đoạt thứ nhất minh phủ, liền lại cùng Lãnh Nguyệt bọn hắn chuyển về đi, còn không đợi nói chuyện này, Trần Minh cùng Vương Vân Bằng liền xuất hiện, lại về sau bọn hắn liền thọc cái sọt đường chạy. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói trở lại bọn hắn ban đầu ở biệt thự, Lãnh Nguyệt ánh mắt cũng hơi có chút chớp động, hiển nhiên cũng đều giật mình nhớ tới thật là lắm chuyện. Sở Mộng Kỳ cũng biết cái chỗ kia, bất quá nàng ngược lại không giống Lãnh Nguyệt bọn hắn, đối nơi đó có cái gì đặc thù tình cảm. Đi thôi, chúng ta bây giờ đi qua. Hạ Thiên Kỳ đại khái xác định một cái. Ngôi biệt thự kia vị trí chỗ ở, về sau liền một tay nắm lấy Lãnh Nguyệt, một tay nắm lấy Sở Mộng Kỳ, trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất. Đợi xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn hắn đã xuất hiện ở biệt thự ngoài cửa lớn. Đến. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem trước mặt quen thuộc biệt thự, trong lòng lập tức tuôn ra thêm cảm xúc, phảng phất về tới hơn một năm trước kia, hắn thấp thỏm lo âu đi tới thời điểm. Thời điểm đó hắn đối với Minh Phủ rất không hiểu rõ, hay là một cái tiểu thị dân tâm thái, đối với có thể ở biệt thự đã mừng rỡ tại bất ổn. Hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Nam Cung Vân thời điểm, bởi vì đối phương dáng người, tâm tình dục dịch. Cũng còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Mẫn Mẫn thời điểm, hai người bọn họ liền lẫn nhau chào phúng. Còn nhớ rõ làm Lãnh Nguyệt mới bạn cùng phòng vào ở lúc đến, trong lòng của hắn im lặng, cùng Lưu Nôn Mẫn bởi vì Nam Cung Vân thích ý, mà ăn dấm không quen nhìn Lãnh Nguyệt dáng vẻ. Thời điểm đó hắn cứ việc rất nhỏ yếu, rất điếu ti, nhưng lại sống còn lâu mới có được hiện tại mệt mỏi, hiện tại thống khổ. Hắn một lòng nghĩ chỉ cần có thể tại nhiệm sự việc bên trong sinh tồn được, liền có thể thăng chức tăng lương, có rất rất nhiều tiền. Thời điểm đó mục tiêu rất đơn thuần, lý tưởng cũng không xa. Nhưng là dần dần, hết thảy tất cả đều cải biến. Nam Cung Vân chết rồi, Lưu Nôn Mẫn đi, hắn vốn cho là mỹ mãn nhà không còn. Lúc trước hắn một mực phi thường chán ghét tiện nhân, biến thành hiện tại Lãnh Thần, biến thành bằng hữu tốt nhất của hắn. Hắn không còn bởi vì thực lực yếu, luôn luôn bị người bảo hộ mà tự ti, hắn trở thành chủ quản. Cao cấp chủ quản, dẫn đầu thứ ba minh phủ xử lý thứ nhất minh phủ, trở thành hiện thực minh phủ đệ nhất nhân, tại lấy hạ khắc thượng giết hai cái quản lý. Nhìn qua rất như là điếu ti nghịch tập kịch bản, nhưng kỳ thực, lại là một cái đúng nghĩa hiện thực trò chơi sinh tồn. Người không hướng đi về trước, liền sẽ bị đằng sau đuổi theo tới người dâm chết. Người không phản kháng, liền sẽ bị ngay tại đánh tàn bạo người người đánh chết. Người không cố gắng giải quyết, khó khăn liền sẽ đem người ép tới vỡ nát. Người không liều mạng tranh thủ, người nhà của người bằng hữu liền đều sẽ rời bỏ ngươi. Cho nên mới có hắn hiện tại cái này bị gặp trắc trở cùng thống khổ chồng chất thành, Hạ Thiên Kỳ. Tại trở về a. Hạ Thiên Kỳ trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều, ban đầu ở nơi này đủ loại không vui, đủ loại phiền muộn, bây giờ lại thành hắn đẹp nhất hồi ức. Nghe được Hạ Thiên Kỳ cảm khái, Lãnh Nguyệt cũng không nhịn được thở dài, phụ hòa nói: "Nơi này không có gì thay đổi, nhưng là chúng ta cũng thay đổi." Sở Mộng Kỳ nhìn xem Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, trong nội tâm cũng có thể rất rõ ràng cảm nhận được bọn hắn tại cảm xúc bên trên thay đổi, đều tương đương cảm khái. Nàng không có quấy rầy bọn hắn, mà là trước một bước đẩy ra cửa viện đi vào, sau khi tiến vào hắn phát hiện sân nhỏ bị đánh quét sạch sẽ, liền ngay cả trong biệt thự cũng đều sạch sẽ. Hai trung niên phụ nữ, ngay tại dọn dẹp biệt thự đại sảnh mặt đất. Các ngươi là? Nhìn thấy Sở Mộng Kỳ cùng sau lưng Lãnh Nguyệt hai người tiến đến, đang đánh quét hai cái phụ nữ, đều có chút nghi ngờ hỏi. Chúng ta là biệt thự này chủ nhân, là ai để cho các ngươi tới quét dọn? Hạ Thiên Kỳ theo Sở Mộng Kỳ sau lưng đi tới, đối hai cái phụ nữ hỏi nói. Chương 31, không thẹn lương tâm. Là một nửa khuôn mặt bên trên có một khối rất lớn bớt nam nhân. Nghe được hai cái phụ nữ trả lời, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ tới Mẫn Mẫn, bởi vì dựa theo Mục Tử Hy miêu tả, Lưu Nôn Mẫn hiện tại liền có nửa gương mặt là tím xanh mặt quỷ. Chuyện khi nào? Không sai biệt lắm có 4-5 tháng. Bên trong một cái phụ nữ nghĩ nghĩ, liền không xác định nhìn xem Hạ Thiên Kỳ bọn người hỏi lại nói. Biệt thự này chẳng lẽ không phải hắn? Hắn là bằng hữu của ta, bất quá ta cũng không biết hắn có ủy thác các ngươi thường xuyên quét dọn chuyện nơi đây. Hai cái phụ nữ liền là nhân viên quét dọn A-Z, bọn hắn nhìn Hạ Thiên Kỳ ba người mặc cũng không tệ, cũng không có tìm nhàn sự hỏi nhiều. Dù sao các nàng một mực quét dọn nơi này, về phần biệt thự này là ai đây, thì cùng các nàng không có quan hệ. Chờ lấy hai cái nhân viên quét dọn A-Z thanh lý xong mặt đất, Hạ Thiên Kỳ liền khách khí đem bọn hắn đưa ra ngoài, sau khi trở về mới quay về Lãnh Nguyệt nói ra. Hẳn là Mẫn Mẫn để các nàng định kỳ đến quét dọn, xem ra hắn cũng không có hoàn toàn quên nơi này. Hạ Thiên Kỳ đang nói ra lời nói này thời điểm rất vui vẻ, bởi vì điều này đại biểu lấy Lưu Nôn Mẫn cũng không hề giống lúc ấy Mục Tử Hy đối với hắn giảng như thế, đã hoàn toàn biến thành một người khác. Hắn cùng bọn hắn những người này, cứ việc hiện tại vị trí hoàn cảnh, thậm chí là vị trí lập trường không giống, nhưng lại vẫn như cũ chưa từng quên ở chỗ này sinh hoạt qua hết thảy. Các ngươi là nói, cái kia về sau đột nhiên mất tích người sao? Sở Ngộng Kỳ mặc dù cùng Lưu Nôn Mẫn không hiểu biết, nhưng là tối thiểu quen biết vẫn phải có, dù sao lúc ấy cũng vậy từng cùng một chỗ tham dự cùng hầu tử mấy người đại chiến, đồng thời còn tính là đã cứu Lưu Nôn Mẫn mệnh. Ừm, liền là hắn, nghe Mục Tử Hy nói hắn rời đi chúng ta về sau, liền gia nhập mặt nạ nam đội ngũ, chẳng những thực lực tăng trưởng rất nhanh, liền liền tại trong tính cách cũng có biến hóa rất lớn. Bất quá bây giờ xem ra, vô luận tâm cảnh của hắn làm sao thay đổi, trong lòng của hắn hay là có nơi này, có chúng ta. Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn cảm thấy Lưu Nôn Mẫn cùng hắn rất giống, chỉ là tại trong tính cách Lưu Nôn Mẫn muốn so hắn càng cực đoan mà thôi. Lúc đó Lưu Nôn Mẫn sở dĩ sẽ không nói một tiếng rời đi, đơn giản liền là cảm thấy mình thực lực quá yếu, khắp nơi đều thụ lấy bọn hắn bảo hộ, cái này khiến lòng tự tôn của hắn rất không chịu nổi. Dù sao tại ngay từ đầu thời điểm, cái kia khắp nơi cần bị người bảo hộ, bị đám người xem như hậu cần đội trưởng người, cũng không phải là hắn mà là Hạ Thiên Kỳ. Mà xem như bằng hữu, một khi chính mình các phương diện dần dần bị nguyên bản chỗ vòng tròn hất ra, như vậy ở trong lòng liền sẽ phát sinh cải biến. Dù sao bằng hữu là bình đẳng, cho dù Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt bọn hắn, cũng không cảm thấy mình đối với Mẫn Mẫn trợ giúp có cái gì, đều cảm thấy là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng ở trong đoạn thời gian đó, Lưu Nôn Mẫn lại bởi vì các phương diện đều giúp không được gì, mà dần dần trở nên đến sầu não bất ức. Cũng không phải nói Lưu Nôn Mẫn già mồm, mà là lòng tự tôn của hắn rất mạnh, cảm thấy dựa vào cái gì bọn hắn cùng một chỗ bắt đầu từ số 0, thậm chí hắn điểm xuất phát còn có cao hơn một chút, nhưng là thời gian dần qua lại hoàn toàn bị bên người những người khác siêu việt. Hắn thừa nhận Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt là bạn tốt của hắn không giả, nhưng là hắn muốn cũng không phải là một cái được bảo hộ người thân phận, cũng càng không phải kẻ yếu thân phận. Hắn sở dĩ còn kiên cường còn sống, chính là muốn có một ngày muốn thu hoạch được thực lực cường đại, để những cái kia giết hại nhà hắn người, giết hại bạn hắn, còn có cướp đi Nam Cung Vân Quỷ Vật nhóm nợ máu trả bằng máu. Cho nên hắn mới không cần làm một cái từ đầu đến cuối bị bằng hữu bảo hộ ở sau lưng kẻ yếu, hắn muốn làm một cường giả, một cái chân chính có thể chi phối chính mình vận mệnh người. Chỉ có dạng này, hắn hiện tại đạt được hết thảy, mới sẽ không lần nữa lọt vào vô tình tức đoạt. Nếu như hắn không thể thủ hộ chính mình có hết thảy, như vậy chi bằng lập tức liền rỡ xuống hết thảy, không có gì cả. Hạ Thiên Kỳ cứ việc tại ngay từ đầu biết Lưu Nôn Mẫn sau khi rời đi có chút chịu không được, nhưng là rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt, bởi vì hắn cũng trải qua Lưu Nôn Mẫn loại này tâm cảnh thay đổi. Chỉ nói là, hắn lúc ấy cảm thấy khó chịu, muốn nhanh lên một chút mạnh lên. Cũng chỉ là đơn thuần thật mạnh lòng đang quấy phá. Dù sao thời điểm đó hắn còn không biết mình tại tương lai, lại sẽ bị quấy nhiêu tiếng cái này đến cái khác sâu không thể gặp bí ẩn bên trong. Thậm chí cũng chưa từng nghĩ tới, muốn kiên trì đi bảo vệ ai, trong nội tâm có thể nói cũng chỉ có chính hắn. Nhưng là hiện tại thì hoàn toàn khác biệt, hắn chẳng những phải nghĩ biện pháp giải quyết hắc ám người cùng quỷ anh phiền phức, càng còn muốn tìm tới gia gia của hắn, biết trong nhà hắn trấn tướng, cùng đem hắn mụ mụ phong ấn giải khai. Không có gì ngoài những này bên ngoài, giống Triệu Tinh Thủ, Sở Mộng Kỳ, Lãnh Nguyệt bọn hắn, cũng đều là hắn khát vọng bảo vệ đối tượng. Cho nên hắn hiện tại, rất rõ ràng Lưu Nôn Mẫn ngay lúc đó lựa chọn, đến cỡ nào thống khổ. Lại có bao nhiêu sao thông minh? Thống khổ, là bởi vì ngươi muốn thả xuống hiện tại biết hết thảy, đi buộc chính mình đi đến một con đường khác. Nhưng là con đường kia ngươi mặc dù không thích, lại có thể không ngừng tiếp cận ngươi ban sơ mục tiêu. Đồng thời ngươi buông xuống đây hết thảy, về sau ngươi có cũng chỉ là chính ngươi, đã không còn nhiều như vậy tình cảm ràng buộc. Đờ cờ chuyện tại HTTP. Tình cảm ràng buộc, là động lực nguồn suối, đồng thời cũng vậy thống khổ nơi phát ra. Cái gọi là có càng nhiều, liền sẽ mất đi càng nhiều. Hạ Thiên Kỳ trước kia còn không có quá lớn cảm giác, tại hắn thực lực khi yếu ớt, đã cảm thấy chính mình muốn trở nên mạnh hơn, chính mình phải biến đổi đến mức như bước, không nói muốn làm lợi hại nhất một cái kia, tối thiểu muốn so Lưu Ngôn Mẫn Lãnh Nguyệt bọn hắn mạnh, dạng này liền sẽ không lại bị gọi hậu cần đội trưởng. Nhưng khi hắn chân chính siêu việt Lưu Ngôn Mẫn, siêu việt Lãnh Nguyệt, thậm chí là siêu việt toàn bộ hiện thực, trở thành cái kia đứng tại đỉnh cao nhất người lúc, trong lòng của hắn chẳng những không có lúc ấy nghĩ loại kia cảm giác tự hào, sự kích động kia cảm giác, tương phản, trong lòng của hắn tràn ngập nhiều nhất liền là sợ hãi cùng bất ổn. Bởi vì tại trong hiện thực, hắn làm quản lý cấp bậc đại nhân vật, có thể nói liền là vô địch tồn tại. Nhưng đã đến thứ hai vực, thân phận của hắn tại sẽ trở nên như thế nào đây? Tại quản lý phía trên còn có cao cấp quản lý phía trên còn có tổng thanh tra, về phần tổng thanh tra phía trên, có lẽ còn có không biết nhân vật đáng sợ cỡ nào. Hắn đã như thế cố gắng, cũng đã như thế may mắn, hiện tại cũng mới bất quá đến một bước này mà thôi. Nhưng là những người khác chẳng lẽ cũng sẽ một mực bình yên vô sự xuống dưới sao? Nếu có người không còn, hắn sẽ làm sao? Gần nhất, ý nghĩ như vậy đã không chỉ một lần theo đáy lòng của hắn xuất hiện. Hắn ức chế không nổi ý nghĩ của mình, cho dù hắn không đi nghĩ, những này đáng chết suy nghĩ cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện. Có lẽ là hắn tiếp qua tự cho là đúng, coi là trong hội này là lợi hại nhất người, liền muốn đi để ý những người khác. Cần phải biết rằng, những người này cái nào không phải trợ giúp hắn đi đến một bước này, cái nào không phải hắn trưởng thành trên đường thiên sứ, vô luận cho hắn tại thêm hỏng bét hoàn cảnh, đều đối với hắn không rời không bỏ. Bọn hắn là đối với hắn như vậy chính mình, như vậy trái lại, chính hắn chẳng lẽ liền không nên nỗ lực sao? Cho nên hắn cũng thật rất muốn đi thẳng một mạch, dạng này hắn cũng không cần lại vì những này ràng buộc mà cảm thấy bất ổn, cảm thấy thống khổ, chỉ cần quản tốt chính hắn là được rồi. Nhưng là hắn không thể. Bởi vì hắn xưa nay sẽ không trốn tránh vấn đề, càng sẽ không bởi vì sợ liền từ bỏ. Hắn từ đầu đến cuối đều kiên định biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều, có vấn đề chỉ cần giải quyết hết liền tốt. Cho nên hắn mới có thể để Diêu Chí cho hắn sưu tập trong hiện thực việc tư tài nguyên, mới có thể không tiếc thôi động Minh phủ đại chiến, liền là muốn cho các bằng hữu của hắn thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Chương 32, báo cáo làm việc. Hắn đã làm, đồng thời đem hết toàn lực đi làm, cho dù cuối cùng không có làm đến, hắn nhiều nhất sẽ chỉ không cam lòng một đoạn thời gian, nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận, càng sẽ không xem thường chính mình. Làm một cái không có gì mơ ước tiểu nhân vật, cứ việc theo thực lực tăng lên, thân phận của hắn đang không ngừng phát sinh thay đổi, nhưng là bản chất nhất đồ vật cũng không có ném. Cái kia chính là vô luận ngươi làm là chuyện tốt, hay là chuyện xấu, làm chính là người tốt hay là người xấu, đúng hoặc sai để ở một bên bất luận, chỉ nhìn phải chăng không thẹn lương tâm. Dù sao trên đời này đúng và sai cho tới bây giờ đều là tương đối, huống chi liền tại trong hiện thực sinh tồn người bình thường, đều chỉ nhìn lợi và hại không nhìn đúng sai. Giống hắn loại này một mực sinh tồn ở bóng ma tử vong dưới, làm sao đảm đúng và sai đâu. Lãnh Nguyệt sở mộng kỳ bọn hắn, không hy vọng hắn tại tiếp tục nuốt chửng quỷ vật, miễn cho giống trước đó lại lần nữa mất lý trí. Bọn hắn nói không sai, đồng thời đây cũng là vì muốn tốt cho hắn. Nhưng là tại chính hắn xem ra, hắn lại không có lựa chọn nào khác, bởi vì càng lên cao đi thì càng khó, đối minh phủ hiểu rõ càng nhiều, liền càng sẽ bất ổn. Hắn hoàn toàn không có lý do gì, từ bỏ đường tắt không đi. Chỉ vì phong hiểm liền dừng bước không tiến. Mặc dù có một ngày hắn trở nên không người không quỷ, hắn từ bỏ bản tính, trở nên cùng toàn thế giới là địch, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc chính mình vẫn như cũ sẽ thanh tỉnh nhớ kỹ, bọn hắn đều là bằng hữu của mình. Chuyện này với hắn tới nói như vậy đủ rồi. Đốt một điếu thuốc lá, tại trong biệt thự vừa đi vừa nghỉ, Hạ Thiên Kỳ phảng phất có thể nghe được lúc ấy Nam Cung Vân tại trong phòng bếp nấu cơm dặn dò, có thể nghe được Mẫn Mẫn từ trong phòng truyền tới tiếng ấy. Đi vào hắn nguyên bản ở căn phòng, đẩy cửa ra đi vào, bên trong vẫn như cũ cùng nguyên lai không khác nhau chút nào, tựa như là nhân sinh lần thứ nhất đi vào trong biệt thự, và ở đi thì kích động, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp ghé vào trên giường, tại cảm thụ được ban sơ cái kia chính mình. Cái kia cứ việc chả là cái quốc khô gì, nhưng không có nhiều như vậy áp lực chính mình. Sở Mộng Kỳ đi theo Lãnh Nguyệt đi vào trong phòng, nơi này nàng cũng không phải là lần thứ nhất tới, trước đó tại Triệu Tinh Thù về Tuyên Thành thời điểm, nàng liền có tại Triệu Tinh Thù căn phòng ở lại một đoạn thời gian. Các ngươi lần này trở về, cũng coi là áo gấm về quê, trở lại chốn cũ. Sở Mộng Kỳ thấy Lãnh Nguyệt giống như Hạ Thiên Kỳ, từ lúc về tới đây, cả người cảm giác liền đều thay đổi hoàn toàn, nàng nhịn không được nói ra. nơi này là lại một lần nữa để cho ta cảm thấy quen thuộc địa phương, tựa như là ta tại về tới cùng sư phó sinh hoạt tòa kia đạo quán. Chỉ là hiện tại, nơi này cùng đạo quán đều trở nên không giống, âm u đầy tử khí, cảm giác không thấy có bất kỳ sinh khí. Nơi này căn bản là không có thay đổi tốt ta, trước kia cái dạng gì, hiện tại liền cái dạng gì, ngươi nếu là cảm thấy nơi này không có sinh khí, chỉ có thể nói rõ tâm của ngươi đã không còn nơi này. Sở Mộng Kỳ có rất ít có thể nghe được Lãnh Nguyệt lúc cảm khái, nhưng là nghĩ đến Lãnh Nguyệt tại quen biết Hạ Thiên Kỳ bọn hắn về sau, cơ hồ phát sinh bầu trời lật ngược thay đổi, sẽ có loại này lúc cảm khái, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Lãnh Nguyệt nghe được Sở Mộng Kỳ giải đáp về sau, hắn cũng không nói gì, đi một mình đến bên cửa sổ, nhìn xa xa sơn lâm, mà nơi đó còn lại là hắn dĩ vãng sáng sớm huấn luyện địa phương. Khi biết Hạ Thiên Kỳ trở về sau, vừa lúc không có tham dự sự kiện Đảo Kim Sơn cùng Vương Tang Du đều vội vội vàng vàng chạy tới. Hai người tại đại lượng trưng cầu ý kiến cung cấp dưới, gần nhất cái này 4 cái hơn tháng thời gian, có thể nói là qua tương đương gian nan. Nhiều lần đều hiểm tượng hoàn sinh, kém một chút liền chết tại sự kiện bên trong. Đờ cờ chuyện tại HTTP. Bởi vì bọn hắn đều tăng lên nhanh thực lực, cho nên trong một tuần cơ hồ liên tục lấy tham dự sự kiện, giống Triệu Tinh Thủ còn lại là trong bọn họ khoa trương nhất, cái trước tuần 7 ngày thời gian, hết thể tham dự 4 lần sự kiện. Mặc dù sự kiện tần suất tăng nhiều, tượng trưng tính nguy hiểm đề cao, nhưng là Vương Tang Du bởi vì đều tận khả năng đem tốt tài nguyên phân cho Triệu Tinh Thủ, còn nữa còn có Diêu Chí bên kia cũng sẽ ngẫu nhiên cống hiến mấy cái việc tư, cho nên Triệu Tinh Thủ tuy nói vết thương nhỏ không ngừng, nhưng kết quả vẫn còn tính thuận lợi. Thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều. Vương Tang Du mặc dù tạm thời người quản lý Lý Thứ Ba Minh Phủ, nhưng là cũng không có quên tăng thực lực lên, có thể nói nàng là trong đám người bận rộn nhất một cái. Thứ Ba Minh Phủ đi qua cái này 4 tháng phát triển, xuất hiện rất nhiều không sai người mới. Còn nữa trước ngươi để cho chúng ta riêng phần mình mang tiểu tổ, cũng đều có người xuất hiện. Hiện tại dự trữ chủ quản danh ngạch đã đầy, theo một ít lao nhân chết, chống ra mấy cái vị trí, chờ lấy ngươi xét duyệt thông qua, liền sẽ có người mới đi lên. Thứ Hai Minh Phủ bên kia cũng thành thật, lại không có người phản ứng đi tìm phiền phức. Hiện tại đại danh của ngươi có thể nói tại Minh Phủ bên trong là như sấm bên tai, chúng ta người rốt cuộc không cần giống trước đó như thế, nhìn xem cái khác Minh Phủ người đều đi trốn. Vương Tang Du không nhanh không chậm hướng Hạ Thiên Kỳ hồi báo trong khoảng thời gian này làm việc tiến triển. Hạ Thiên Kỳ đối với cái này rất hài lòng, trên thực tế hắn chính là cảm thấy Vương Tang Du có loại này lãnh đạo tài năng, mới có thể yên tâm đem thứ ba Minh Phủ giao cho trên tay hắn. Nếu như thứ hai vực tạm thời không biến thiên, như vậy Vương Tang Du liền sẽ là thứ ba Minh Phủ đời tiếp theo người cầm quyền. Làm rất tốt, ta cũng chỉ có thể ngươi có thể làm tốt. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười khích lệ Vương Tang Du một câu, Vương Tang Du không khỏi lộ ra một chút đỏ bừng, vội vàng nói. Ngươi đem chuyện này giao cho ta, là tín nhiệm ta, ta tự nhiên muốn cố gắng làm tốt. Bất quá Tinh Thủ cùng An Quốc bọn hắn còn tại sự kiện bên trong, sợ là muốn mai kia mới có thể trở về. Vương Tang Du nói đến chỗ này, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Các ngươi tại thứ hai vực bên kia thế nào, có hay không gặp được phiền phức? Vẫn tốt chứ, hữu kinh vô hiểm. Hạ Thiên Kỳ thần bí một cái cười, hiển nhiên là tại vô hình trang bê, bên cạnh Sở Mộng Kỳ lúc này cố ý nói ra. Thứ hai vực cũng không phải cái gì nơi tốt, chúng ta ở bên kia gặp được rất nhiều phiền phức, bất quá tại trên thực lực cũng tăng lên rất nhiều, tỉ như các ngươi hạ chủ quản, về sau liền phải gọi hắn hạ quản lý. Quản lý nghe được Sở Mộng Kỳ, Vương Tang Du lập tức khó có thể tin mở to hai mắt, tiếp theo kích động hỏi. Ngươi đã tới quản lý cấp bậc. Ừm, còn tính là tương đối thuận lợi. Hạ Thiên Kỳ trừng Sở Mộng Kỳ một chút, hiển nhiên là đang trách nàng truy thiếu. Vương Tang Du thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu, trong nội tâm đang khiếp sợ sau khi cũng rất là cao hứng dùn cho hắn. Dù sao tại lúc ấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền lần lượt xử lý hai cái quản lý, cho nên nàng không dám tưởng tượng, đã trở thành quản lý Hạ Thiên Kỳ, thực lực sẽ có thêm kinh khủng. Thứ hai vực Minh Phủ bên kia, tại chúng ta đi về sau có động tác gì sao? Có. Các ngươi sau khi đi ngày thứ ba, liền có 5 người tới bên này, bất quá khi đó tìm là Trầm Hoành Viêm, ta cũng chỉ là nghe Trầm Hoành Viêm nói, bọn hắn là tới tìm ngươi. Nhưng kỳ quái là, bọn hắn vừa rồi xuống tới, liền vừa vội vội vã đi. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Vương Tang Du nghĩ nghĩ, trả lời đơn giản nói. Xem ra là thứ hai vực bên kia xảy ra chuyện gì, bằng không thì cũng sẽ không còn chưa bắt đầu lục soát liền trở về. Chuyện này chờ ta đến lúc đó đi tìm Trầm Hoành Viêm hỏi đi. Ta đoạn thời gian gần nhất cũng sẽ ở trong hiện thực, nếu là không có việc gì các ngươi liền đi về trước, chờ Tĩnh Thủ cùng An Quốc bọn hắn trở về, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo họp gặp. Mặt khác, ngươi đưa ngươi cảm thấy đáng tin cậy chủ quản người ứng cử nói cho ta biết, ngày mai ta sẽ tiến về Hoàng Kim văn phòng, xử lý chuyện này. Chương 33, gặp lại Trầm Hoành Viêm. Theo Hạ Thiên Kỳ chỗ biệt thự đi ra, Vương Tang Du trên đường đi đều là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đào Kim Sơn thấy thế, không khỏi hỏi. Ngươi thật giống như có tâm sự a? Không có. Vương Tang Du nhìn thoáng qua trên mặt quan tâm Đào Kim Sơn, sau đó mạnh gạt ra nụ cười nói. Ngươi đa tâm. Đào Kim Sơn cùng Vương Tang Du thuộc về họ hàng, hai nhà quan hệ cũng tương đối gần. Đào Kim Sơn so với Vương Tang Du phải lớn 2 tuổi, là Vương Tang Du biểu ca, nhưng là Vương Tang Du nhưng xưa nay đều là gọi thẳng tên của hắn. Bất quá hắn cũng là không ngại, dù sao danh xưng như thế này không có gì tính thực chất ý nghĩa, còn nữa hắn bây giờ chờ tại nói là bị Vương Tang Du che chở lấy, nếu là không có Vương Tang Du, Hạ Thiên Kỳ cũng không thể lại cùng hắn đi gần như vậy, cho hắn nhiều như vậy chỗ tốt. Ngươi liền lừa gạt một chút Triệu An Quốc như thế vẫn được, gạt ta là không lừa được. Bất kể nói thế nào, ta cũng là biểu ca ngươi, muội muội tâm tư còn nhìn không thấu nhưng xong. Ta biết ngươi ưa thích chúng ta lão đại cũng đích thật là cái nhân vật, tuy nói ta đối với hắn hiểu rõ còn lâu mới có được các ngươi nhiều, nhưng cũng coi là thấy tận mắt hắn từng bước một đi hướng đỉnh phong, là như thế nào tại trong hiện thực xưng vương xưng bá. Hai ngươi nếu có thể thành, ta so với ai khác đều vui vẻ, ai không muốn muội phu của mình ngư bức, cùng một chỗ dính được nhờ. Nhưng là nghĩ thì nghĩ, toàn bộ làm như làm thầm mến liền tốt. Một khi nói ra các ngươi hiện tại loại này thuần túy quan hệ cũng liền không tồn tại nữa. Lão đại bên người đã có Sở Mộng Kỳ, lại có Triệu Tinh Thủ, hai người kia so sánh ngươi cũng có ưu thế. Cái kia Sở Mộng Kỳ là Lãnh Nguyệt sư muội, thì tương đương với chúng ta loại quan hệ này, hiện tại lại là lão đại trong đội ngũ một thành viên, mỗi ngày đều có thể nhìn xem, câu nói kia nói thế nào, gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cho dù ngay từ đầu không thích, chỉ cần người ta trong nội tâm có ý tưởng, lâu ngày sinh tình cũng có thể nước chảy thành sông. Về phần Triệu Tinh Thủ, từ trước đến nay lão đại quan hệ không rõ, hai người lại là cùng một chỗ mưa gió đi tới, tình cảm tự nhiên là không cần phải nói. Chỉ riêng ta biết liền hai người kia, khó nói giống hắn như vậy ưu tú người, không có những người khác ưa thích, không có cùng cấp bậc nữ cường nhân truy cầu. Cứ việc ngươi cũng rất ưu tú, không kém bất kỳ ai, nhưng là thời cơ tốt nhất đều đã bị người khác chiếm trước. Ta đối hạ chủ quản chỉ có ngưỡng mộ cùng cảm ơn, cũng không hề cái gì khác tâm tư, cho nên những lời này ngươi không cần nói với ta. Ta không hứng thú suy nghĩ, càng không hứng thú đi nghe. Vương Tang Du trực tiếp mặt lạnh lấy đánh gãy còn muốn thao thao bất tuyệt Đào Kim Sơn. Đào Kim Sơn sửa sang lại chính mình có chút loạn tóc, thở dài nói. Ngươi chính là mạnh miệng, bất quá được rồi, trong lòng ngươi có ít liền tốt. Mặt khác, ta nhìn lão đại lần này trở về, hẳn là làm minh phủ làm việc giao tiếp, dù sao hắn đã lên cao đến quản lý cấp bậc cấp độ, hiện thực tiểu thiên địa này đã dung không được hắn. Cũng không biết hắn sẽ đem thứ ba minh phủ người cầm quyền cho ai, bất quá ta cảm thấy hy vọng của ngươi hay là rất lớn. Ngươi cùng Triệu Tinh Thủ thực lực bây giờ không sai biệt nhiều, đoạn thời gian gần nhất đều đột nhiên tăng mạnh, khoảng cách ác quỷ cấp bậc đều không xa, chỉ cần Triệu Tinh Thủ đi theo lão đại vừa đi, như vậy nơi này chính là. Ta nói ngươi còn có hết hay không? Cũng liền ngươi một ngày không làm gì khác, liền biết quan tâm những thứ vô dụng này sự tình. Ngươi xem một chút người ta An Quốc, hiện tại đã đem ngươi triệt để cho hất ra. Ngươi làm sao lại không biết sốt ruột đâu? Chúng ta có thể có hôm nay, còn có thể có mạng sống, bị người phía dưới kính lấy, đều là hạ chủ còn cho. Chúng ta dù sao cũng nên cố gắng làm ra chút gì, phản hồi một chút đi. Bị Vương Tang Du kiểu nói này, Đào Kim Sơn lập tức có chút đỏ mặt. Bởi vì từ lúc thứ ba Minh Phủ nhũ bức, Hạ Thiên Kỳ thanh danh tại Minh Phủ bên trong như sấm bên thai về sau, Đào Kim Sơn tại trở thành chủ quản về sau, thân phận cũng nước lên thì thuyền lên. Dù sao biểu muội Vương Tang Du là đại diện người cầm quyền, Hạ Thiên Kỳ không tại, nàng liền là lão đại, hắn cái này làm ca ca tự nhiên cũng như bước bay lên, gần nhất có thể nói là không sợ trời không sợ đất, thoải mái không được. Hắn cũng không giống Vương Tang Du Triệu Tinh Thủ những người này. Một lòng nghĩ để cao thực lực, truy đuổi Hạ Thiên Kỳ bước chân. Hắn đã cảm thấy tại trong hiện thực rất tốt, có nữ nhân chơi, có tiền xài, có quyền lực có thể dùng, làm gì không phải chạy đến thứ hai vực đi chịu chết. Về phần Hạ Thiên Kỳ tại lúc gần đi, đối bọn hắn thổ lộ cái kia liên quan tới tương lai, thế giới hiện thực cũng rất có thể cũng bị nhập thứ hai vực suy đoán, cứ việc nghe dọa người, nhưng là hết thể cũng còn chỉ là suy đoán, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Liều mạng như thế làm gì à, an an tâm tâm lưu tại trong hiện thực hưởng phúc tốt bao nhiêu, cái này không phải liền là chúng ta lại tầng dưới chốt thời điểm nguyện vọng à. Tùy theo ngươi, ta cũng lười nói ngươi. Ta một hồi còn muốn đi thấy mấy người chủ quản người hậu tuyển. Hạ chủ quản đã đem giới thiệu người chọn sự tình giao cho ta, ta nhất định phải đối với hắn phụ trách, đối thứ ba minh phủ phụ trách. Ta đi trước. Vương Tang Du nói xong, liền không tiếp tục để ý Đào Kim Sơn, một cái kéo ra nàng chiếc kia màu đen Cayenne, sau đó lái xe rời đi. Nữ nhân này a liền là ngây thơ, không phải không đụng Nam Tường không quay đầu lại. Đào Kim Sơn nhìn xem Vương Tang Du đi xa phương hướng, có chút bất đắc dĩ thở dài, cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì, sau đó cũng leo lên ngồi xe rời đi. Một tòa sửa sang cực điểm xa hoa trong biệt thự, tại lầu một đại sảnh cửa sổ sát đất trước, một nam một nữ đang đối mặt lấy ngoài cửa sổ vườn hoa tạo cảnh, tại hắc hắc vù vù triền miên. Nữ tử mười phần thanh âm tiêu hồn, vóc người nóng bỏng, là gần nhất truyền hình điện ảnh vòng vừa mới thoát ra một vị từ từ bay lên hồng tinh. Lao công, ngươi đoạn thời gian gần nhất, làm sao một chút cũng sẽ không tiếp tục trạng thái á, người ta còn không có tận hứng đâu. Hai người kết thúc rất nhanh, điều này cũng làm cho nữ tử có chút phàn nàn, hai cánh tay quấn ở cổ của nam nhân bên trên, vẫn tại dụ hoặc lấy đối phương dễ đầu ép. Gần nhất công chuyện của công ty quá nhiều, tự nhiên không có gì trạng thái. Ngươi hay là vội vàng bận rộn đập ngươi mới hí như vậy có cái gì phiền phức, liền đi tìm đại Phật, hắn đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Ta hai ngày này cần thanh tịnh thanh tịnh. Tốt ta, biết ngươi là đại nhân vật, người bận rộn. Vậy ta liền đi trước, ban đêm còn có một cái thông cáo muốn đuổi. Ừm. Nam nhân nhẹ gật đầu, trực tiếp từ trên ghế xạ lòn cầm lấy một kiện áo ngủ mặc lên người, về sau liền tựa ở trên ghế salon, hút thuốc. Một điếu thuốc còn không có hút xong, hắn liền lòng có cảm giác nhìn về phía cổ tay. Phát hiện vinh dự biểu bên trên thu đến một đầu video hội nghị tin tức. Theo bản năng nghĩ nghĩ, nam nhân giật mình nghĩ tới điều gì, vội vàng tiếp nhận mời. Lập tức, Hạ Thiên Kỳ tấm kia mang theo tà ác gương mặt, đột nhiên lấy hình chiếu hình thức, xuất hiện ở trước mặt trên vách tường. Trâm chủ quản gần nhất đã hoàn hảo. Nam nhân không phải người khác, chính là thứ hai Minh Phủ lão đại Trầm Hoành Viêm. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ hình ảnh sôi nổi trên đó, Trâm chủ quản cứ việc sớm có suy đoán. Nhưng lại nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ hay là không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía, nhưng cũng bảo trì chấn định, đồng dạng cười trả lời. Hay là so ra kém hạ chủ quản tốt, hạ chủ quản đột nhiên trở về tìm ta, là có chuyện gì không? Không cần lo lắng, ta tuyệt đối không phải muốn cướp ngươi thứ hai Minh Phủ địa bàn, liền là đơn thuần hỏi ngươi chút chuyện mà thôi. Ta nghe nói đoạn thời gian trước, thứ hai vực Minh Phủ có xuống tới mấy cái quản lý, nhưng là không có mấy ngày liền đi, những người kia là ngươi chiêu đãi đúng không? Không sai. Đích thật là có chuyện này, bọn hắn trước hết nhất tìm tới ta. Trầm Hoành Viêm từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Chương 34, kẻ phản loạn liên minh. Ngoại trừ là bắt ta, còn có chuyện gì lại là cái gì nguyên nhân, để bọn hắn đột nhiên rời đi đâu? Hạ Thiên Kỳ hiện tại nói chuyện với Trầm Hoành Viêm, đã không cần hướng trước kia, đi cho đối phương gài bẫy cái gì, càng không cần đi phỏng đoán tâm tư của đối phương. Hắn tin tưởng lấy Trầm Hoành Viêm thông minh, khi biết hắn cùng Lãnh Nguyệt đem Vương Vân bằng Trần Minh hai cái quản lý xử lý về sau. Liền là có lá gan lớn như trời cũng không có khả năng còn dám cùng hắn đối nghịch. Dù sao thực lực tuyệt đối bày ở chỗ ấy, Trầm Hoành Viêm mặc dù hay là cái kia Trầm Hoành Viêm, nhưng là hắn đã không phải cái kia vừa mới tiếp nhận thứ ba Minh Phủ Hạ Thiên Kỳ. Ngươi cũng biết là vì bắt ngươi a, bất quá kết quả là hay là để ngươi trốn thoát. Ta có đôi khi thật rất khó tưởng tượng, ngươi đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực, ngươi thật sự là làm được mỗi một sự kiện, đều để ta ngoài ý muốn. Có lẽ đời ta làm được chính xác nhất một cái quyết định. Liền là cùng ngươi liên thủ, mà không có vạch mặt cùng ngươi là địch. Trầm Hoành Viêm không có trực tiếp trả lời Hạ Thiên Kỳ vấn đề, ngược lại là cảm khái. Có thể được đến Trầm chủ quản lần này đánh giá, ta thật là rất vinh hạnh. Vậy bây giờ ngươi có phải hay không có thể trả lời vấn đề của ta? Hạ Thiên Kỳ không có tâm tư cùng Trầm Hoành Viêm kéo chuyện tào lao, tại lại lần nữa hỏi đến chính đề bên trên. Thứ hai vực thứ nhất Minh Phủ hết thể phái xuống tới 5 cái quản lý, xuống mục đích có 3 cái. Cái mục đích thứ nhất liền là điều tra Vương Vân Bằng cùng Trần Minh nguyên nhân cái chết, bắt hung thủ. Mục đích thứ hai còn lại là hoàn thành trước đó Vương Vân Bằng cùng Trần Minh chưa hoàn thành chức trách, sắp hiện ra thực bên trong tất cả quỷ vật thể chất người sở hữu đều mang về thứ hai vực. Về phần cái thứ ba, còn lại là mang đến một cái liên quan tới thế giới hiện thực tin tức xấu. Trầm Hoành Viêm nói đến chỗ này, do dự một chút đề nghị nói. Chúng ta hay là hẹn địa phương, hảo hảo tâm sự như vậy cho dù ngươi lần này không tìm ta. Ta biết ngươi trở về sau, cũng sẽ chủ động liên hệ ngươi. À vậy thật là gọi ta có chút ngoài ý muốn. Hạ Thiên Kỳ nhìn ra Trầm Hoành Viêm là có rất nhiều sự tình muốn cùng hắn nói, hắn cũng vui vẻ đến hai người gặp mặt nói, thế là cũng không đợi Trầm Hoành Viêm nói ra bọn hắn gặp mặt địa điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, người khác cũng đã từ phía trên trần nhà bên trên rơi xuống, trực tiếp ngồi ở Trầm Hoành Viêm trên ghế salon đối diện, không để ý Trầm Hoành Viêm kinh ngạc biểu lộ, cao cao hai chân chéo ngươi nói. Ngươi có thể nói tiếp. Làm sao ngươi biết trụ sở của ta? Đối với Minh Phủ chủ quản, cùng cao cấp chủ quản tới nói, bọn hắn bình thường sinh hoạt trụ sở là rất bí mật, sẽ không tùy tiện để lộ ra đi, cũng không dễ dàng bị người tìm tới. Như thế cùng ngươi nói đi, ta hiện tại cơ hồ có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện tại hiện thực bất kỳ ngóc ngách nào. Liên cùng ngay lúc đó Trần Minh cùng Vương Vân Bằng bọn hắn. ngươi đạt tới quản lý cấp bậc, nghe được Hạ Thiên Kỳ trực tiếp cùng Vương Vân Bằng bọn người so sánh, Trầm Hoành Viêm càng là giật nảy cả mình. Phải biết Hạ Thiên Kỳ vừa mới tấn thăng cao cấp chủ quản đến bây giờ, có vẻ như tối đa cũng liền đi qua có nửa năm đi. Đây là cái gì tốc độ tăng lên đơn giản liền là quái vật. Không sai, bất quá ta còn không có tham dự quản lý khảo hạch, cho nên cấp bậc hay là cao cấp chủ quản. Hạ Thiên Kỳ như nói thật nói. Xem ra ta muốn tìm ngươi là không sai, ngươi có lẽ muốn so Thạch Quỳnh càng thích hợp ta. Trầm Hoành Viêm rất rõ ràng lấy tiềm lực của mình, quản lý liền là cực hạn của hắn, hắn tương lai rất khó lại thứ hai vực đứng vững chân, cho nên hắn muốn trình độ lớn nhất sinh tồn được, liền nhất định phải thu hoạch được cường nhân che chở. Hắn trước kia từ đầu đến cuối cho rằng người này là Thạch Quỳnh, vì thế hắn cam nguyện vì Thạch Quỳnh chạy cực khổ. Nhưng là từ lúc Hạ Thiên Kỳ sau khi xuất hiện, hắn liền cảm giác có lẽ có thể cùng Hạ Thiên Kỳ rút ngắn quan hệ, cũng là lựa chọn tốt. Với hắn mà nói tối thiểu coi là xong bảo hiểm. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không nói gì, hắn cùng Trầm Hoành Viêm hoàn toàn không có thâm cừu đại hận, nói đến Trầm Hoành Viêm đối với hắn cũng coi là chuyện cũ sẽ bỏ qua, dù sao hắn cùng Lãnh Nguyệt lúc ấy đem Thạch Quỳnh một cái mẫu cương phân thây xử lý, Trầm Hoành Viêm về sau cũng không hề tìm hắn tính sổ sách. Còn nữa liền là tại đối phó thứ nhất Minh phụ sự tình bên trên, cũng là bởi vì Trầm Hoành Viêm kiềm chế, mới có kẻ thắng lợi cuối cùng. Cho nên hắn vẫn luôn nhìn Trầm Hoành Viêm rất thuận mắt, nếu như Trầm Hoành Viêm có thể hợp tác bằng giá, hắn cũng không ngại hợp tác. Thẩm lão ca có chuyện có thể nói thẳng, chúng ta không phải cựu nhân, cũng không có lợi ích phân tranh, cho nên không cần thiết che che lấp lấp. Hạ Thiên Kỳ biểu lộ thái độ của mình. Nghe vậy, Trầm Hoành Viêm cũng mang tính tượng trưng nhẹ gật đầu, không còn nói nhảm. Không biết ngươi là có hay không rõ ràng, thứ hai vực phía dưới tất cả lớn nhỏ hiện thực phân bố, kỳ thật cũng vậy lệ thuộc vào thứ hai vực Tam Đại Minh Phủ. Mà chúng ta chỗ hiện thực, là thuộc về thứ hai vực thứ nhất Minh Phủ phạm vi thế lực, về bọn hắn quản hạt. Đoạn thời gian trước, bọn hắn phái người xuống tới, điều tra Trần Minh cùng Vương Vân Bằng bị giết sự tình, tiếp tục mở dương chưa hoàn thành bắt quỷ vật thể chất người sở hữu mục đích. Nhưng là tại bọn họ chạy tới ngày thứ hai, liền tại tiếp vào phía trên mệnh lệnh, kết quả bọn hắn liền vội vội vàng đuổi đến trở về. Lần này tới một người quản lý, từng là ta trước kia lão chủ quản, lúc ấy đối ta cũng không tệ lắm. Thế là ta liền thừa cơ hỏi thăm một chút. Hắn nói cho ta biết nói, thứ hai vực đoạn thời gian trước đã lộn xộn, kẻ phản loạn thành lập phản loạn liên minh. Đối Tam Đại Minh Phủ địa giới quản hạt trắng trợn phá hư, chẳng những chết rất nhiều người bình thường, liền ngay cả quản lý cấp bậc người đều chết không ít. Chớ nói chi là mỗi cái quản lý đều sẽ có thuộc về mình thế lực, cao cấp chủ quản cấp bậc này càng là chết không biết bao nhiêu. Thứ hai vực Minh Phủ cũng là bởi vì bị kẻ phản loạn làm sức đầu mẹ chán, Tam Đại Minh Phủ thủ lĩnh mới có thể quyết định, muốn đem trong hiện thực thậm chí là thứ hai vực quỷ vật thể chất người sở hữu một mẹ hốt gọn. Bởi vì kẻ phản loạn toàn bộ đến từ quỷ vật thể chất người sở hữu sinh ra dị biến. Cứ việc chỉ là trong đó một bộ phận, nhưng là ngươi cũng rõ ràng, quỷ vật thể chất người sở hữu chỉ cần chịu đựng qua giai đoạn trước, càng về sau thực lực càng mạnh, càng khó đối phó. Cho nên cứ việc số lượng muốn ít hơn so với thuật pháp người sở hữu, nhưng là lực phá hoại nhưng như cũ kinh người. Hạ Thiên Kỳ biết kẻ phản loạn chuyện này hay là Mục Tử Hy lần trước cùng hắn nói, chỉ là không nghĩ tới, kẻ phản loạn số lượng lại sẽ càng ngày càng nhiều. Lại vẫn thành lập một cái liên minh, chuyên môn cùng Tam Đại Minh Phủ đối nghịch. Kẻ phản loạn chuyện này ta nghe qua, nhưng là kẻ phản loạn đến tột cùng là cái gì? Kẻ phản loạn nói trắng ra là, liền là thần trí bị quỷ vật ý thức chỗ thao túng quỷ vật thể chất người sở hữu. Nếu như bọn hắn là bị quỷ vật ý thức khống chế, như vậy lẽ ra sẽ trở nên cùng quỷ vật, nhưng lại vì sao lại tổ kiến cái gì liên minh, có tính nhắm vào đi đả kích Tam Đại Minh Phủ đâu? Chẳng lẽ quỷ vật cũng có đoàn đội tác chiến ý thức, cái này khó tránh khỏi có chút nói không thông đi. Hạ Thiên Kỳ rất rõ ràng, quỷ vật so với nhân loại tại trên thực lực là muốn mạnh, tại về số lượng cũng cơ hồ song bạo, sở dĩ có thể bị Minh Phủ cân bằng, cũng là bởi vì nhân loại là quần thể động vật, mà không giống quỷ vật từng người tự chiến, không có hợp lại ý thức. Không phải quỷ vật nếu thật là có hợp lại ý thức, như vậy nhân loại càng là không có cái gì phần thắng. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nhưng là thứ hai vực Minh Phủ một mực đang điều tra nguyên nhân, dù sao hiện tại bọn hắn qua là rất không thoải mái, đã có quỷ vật muốn đối phó, còn muốn đề phòng kẻ phản loạn đánh lén. Còn nữa, liền là trừ thứ hai vực phạm vi, phía dưới hiện thực, gần nhất cũng xuất hiện bị kẻ phản loạn quy mô tiến công, bị hoàn toàn hủy diệt tình huống. Nghe nói là kẻ phản loạn chiếm trước không gian thông đạo, mới xâm nhập phía dưới tất cả trong hiện thực. Chương 35, trước khi hàng. Không gian thông đạo chẳng lẽ muốn theo thứ hai vực trở lại hiện thực? Thật cần đạt được thứ hai vực Minh Phủ đồng ý không? Hạ Thiên Kỳ có chút kinh nghi hỏi một câu, Trầm Hoành Viêm nghe xong thì không xác định lắc đầu, trả lời nói. Hẳn là như vậy thông hướng thứ hai vực con đường, ta đến nay đều không có hoàn toàn đả thông, cũng chỉ tham dự qua một lần mang theo đông lạnh kỳ hạn sự kiện, cho nên cụ thể cũng không lắm rõ ràng. Nghe được Trầm Hoành Viêm trả lời, Hạ Thiên Kỳ trầm mặc một lát, lại hỏi. Cái kia thứ hai vực minh phủ đã quyết định đem phía dưới thế giới hiện thực bên trong quỷ vật thể chất người sở hữu một mẻ hốt gọn, như vậy vì sao lại đột nhiên lại triệu hồi đâu? Bởi vì bọn họ minh phủ tổng bộ bị công kích, bất đắc dĩ, tất cả ngoại phái lực lượng đều chỉ có thể thu lại, đã tốt chống cự kẻ phản loạn liên minh xâm lấn. Một trận đối bọn hắn rất mấu chốt, đối với phía dưới hiện thực tới nói cũng rất mấu chốt. Một khi tam đại minh phủ không địch lại, như vậy kẻ phản loạn liên minh tất nhiên sẽ xâm lấn hiện thực. Nói đến chỗ này, Trầm Hoành Viêm có chút vô lực thở dài, cảm khái nói. Chúng ta thân ở minh phủ cứ việc thân bí, nhưng là mặc cho ai cũng rõ ràng, minh phủ tồn tại chính là vì chống cự quỷ vật xâm lấn. Cho tới nay quỷ vật đều là nhân loại địch nhân lớn nhất, nhưng là theo kẻ phản loạn nhóm xuất hiện, sợ là dị vãng sự cân bằng này, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh phá. Dù sao chỉ là đối phó quỷ vật, liền đã rất khó khăn, lại thêm một đám từ quỷ vật thể chất người sở hữu tạo thành kẻ phản loạn liên minh, thật sự là không dám tưởng tượng, tương lai đến tột cùng lại biến thành cái dạng gì. Hạ Thiên Kỳ trước đó nghe Mục Tử Hy nói lên kẻ phản loạn thời điểm, cũng không biết kẻ phản loạn thế lực lại biết cái này lớn, còn tưởng rằng cũng chỉ là giải rác mấy cái, thuộc về tương đối thưa thất trường hợp đặc biệt, tối thiểu không đạt được uy hiếp tam đại minh phủ tình trạng. Nhưng là hiện tại đến xem, hắn thật sự là đánh giá thấp kẻ phản loạn thế lực, cũng đánh giá thấp thế cục này thay đổi tốc độ. Những cái kia kẻ phản loạn thực lực thế nào? Hạ Thiên Kỳ bước kế tiếp liền là tiến về thứ hai vực, cho nên đối với nơi đó một chút tình huống tiến hành am hiểu, là tất nhiên tiền đề. Theo chủ quản cấp bậc đến cao cấp quản lý cấp bậc đều có. Không có tổng thanh tra cấp bậc sao? Không nghe nói, bất quá bây giờ tam đại minh phủ cao tầng đều bị vây ở thứ ba vực, nếu như kẻ phản loạn bên trong thật có tổng thanh tra cấp bậc đại lao tồn tại, như vậy tam đại minh phủ căn bản bất lực chống đỡ. Cho nên ta cảm thấy hẳn là không có. Nghe Trầm Hoành Viêm nói lên minh phủ cao tầng, Hạ Thiên Kỳ liền lại lần nữa nghĩ đến gia gia của hắn. Nói đến hắn tiến về thứ hai vực, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì tìm hắn gia gia, đồng thời tại phỏng đoán của hắn bên trong, gia gia hắn hẳn là cũng đang bị nhốt tại thứ ba vực cường giả trong danh sách. Đối với thứ ba vực, cơ hồ không có người hiểu rõ, hắn cũng chưa từng nghe người ta tường tận nói qua, cứ việc đối nơi đó không rõ ràng, nhưng là ngay cả tổng thanh tra cấp bậc người đều có thể thành đàn vây khốn, nghĩ đến cũng sẽ không là địa phương tốt gì. Thấy Hạ Thiên Kỳ như có điều suy nghĩ, nửa ngày cũng không có tại đặt câu hỏi, Trầm Hoành Viêm liền tự mình nói. Mặt khác thứ hai vực minh phủ còn mang đến một tin tức, nói thứ hai vực phía dưới rất nhiều hiện thực không gian, đều trở nên càng thêm không ổn định, đang chậm rãi bên trên rời. Cho nên lâu là một năm, ngắn ngủi mấy tháng, rất nhiều hiện thực liền sẽ nhập vào thứ hai vực tầng không gian bên trong. Mà chúng ta chỗ thế giới này, liền rất không may xuất hiện. Không chỉ là chúng ta những này minh phủ người, liền là những người bình thường kia, cũng sẽ bị kéo vào thứ hai vực. Loại sự tình này xem ra thực sự sắp xảy ra. Hạ Thiên Kỳ cứ việc có chút ngoài ý muốn, nhưng là liên quan tới chuyện này hắn cũng đã không phải lần đầu tiên nghe nói, có lẽ là thời điểm, Mục Tử Hy liền có phỏng đoán trải qua chuyện này. Bao quát Lương Như Vân cũng có phương diện này lo lắng, hiện tại đến xem, sự lo lắng của bọn họ cũng không sai. Vâng, đồng thời đã là lửa xém lông mày. Cho nên lưu cho thời gian của chúng ta đã rất ít đi, một khi tiến vào thứ hai vực, chúng ta chẳng những nhận tam đại minh phủ quản lý, còn muốn đối mặt kẻ phản loạn cùng quỷ vật xâm lấn. Giống ta loại tiểu nhân vật này, tại thứ hai vực sẽ có rất nhiều, sẽ không bao giờ lại thu hoạch được hiện tại như vậy một tay che trời quyền lực. Ta không có cái gì ưu điểm, liền là có tự mình hiểu lấy, cho nên ta chỉ nghĩ trong tương lai có phiến nơi sống yên ổn, còn có thể sinh tồn được. Trầm Hoành Viêm nói đến chỗ này, nịnh bợ Hạ Thiên Kỳ ý tứ liền rất rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ không nói gì, tiếp tục nghe Trầm Hoành Viêm nói. Ngươi cùng Thạch Quỳnh đều là quỷ vật thể chất người sở hữu, ta không biết Thạch Quỳnh hiện tại thế nào, phải chăng cũng thay đổi thành kẻ phản loạn trong liên minh một viên, cũng không biết ngươi tương lai có thể hay không cũng biến thành không người không quỷ. Nhưng là ta hy vọng ngươi vô luận như thế nào, đều có thể thủ hộ hiện thực này. Loại chuyện này ta không có cách nào cho ngươi hứa hẹn, bởi vì ta ngay cả chính ta tương lai ở đâu ta cũng không biết. Cái này gánh quá nặng, bằng vào ta lực lượng bây giờ còn chống không nổi tới. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề thuận Trầm Hoành Viêm, đi cho hắn hứa hẹn cái gì. Hắn sau khi nói xong, theo trên bàn trà mâm đựng trái cây bên trong cầm lấy một viên gáo, sau đó bỏ vào chùy bên trong. Trầm Hoành Viêm cũng chỉ là để câu này, liền đem cái đề tài này bỏ qua một bên, hảo tâm đối Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở nói. Trước ngươi giết Trần Minh bọn hắn, đã tiến nhập thứ hai vực thứ nhất minh phủ số đen, lại thêm bản thân ngươi lại là quỷ vật thể chất người sở hữu, cho nên tam đại minh phủ hẳn là cũng sẽ không tiếp nhận ngươi. Chiếu ngươi ý tứ, thứ hai vực là không có ta đất dung thân. Không, ta chỉ là muốn đơn thuần nhắc nhở ngươi, cho dù ngươi đến thứ hai vực, cũng tốt nhất trốn tránh một chút Tam Đại Minh phủ người. Con người của ta bình thường đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Bất quá nhắc nhở của ngươi ta nhớ kỹ. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Trầm Hoành Viêm nói xong, liền trực tiếp từ trên ghế xạ lòn đứng lên, cáo từ nói. Thời điểm không còn sớm, sẽ không quấy rầy Thẩm lão ca nghỉ ngơi, ta đi. Lời còn chưa dứt, Hạ Thiên Kỳ người đã nhưng tại Trầm Hoành Viêm trước người biến mất. Nhìn xem Hạ Thiên Kỳ trước đó ngồi qua ghế sofa, Trầm Hoành Viêm biểu lộ có vẻ hơi phức tạp, bởi vì hắn cũng không xác định, loại này giống Hạ Thiên Kỳ lấy lòng phải chăng có ý nghĩa. Nhưng là liên tưởng đến, người này luôn có thể sáng tạo kỳ tích, cùng hắn đối nghịch người cũng đều không có kết cục tốt, sự lo lắng của hắn liền cũng theo đó tán đi rất nhiều. Liên cùng Hạ Thiên Kỳ trước đó nói với hắn như thế, bọn hắn cũng không phải là địch nhân. Lại lần nữa trở lại hắn cùng Lãnh Nguyệt mấy người chỗ trong biệt thự, trở lại phòng ngủ của mình. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt u ám ngồi ở trên giường, lặp đi lặp lại hồi tưởng đến Trầm Hoành Viêm mang cho hắn mấy cái kia tin tức. Không chút nào khoa trương, toàn bộ đều là hỏng tới cực điểm tin tức. Nhất là bọn hắn chỗ hiện thực này thế giới, sẽ phải bị đặt vào thứ hai vực bản khối, đối với hắn mà nói là bết bắt nhất. Bởi vì nơi này là nhà của hắn, có quá nhiều hắn không yên tâm người tại. Nhưng mà thứ hai vực hiện tại rõ ràng đã biến thành kẻ phản loạn liên minh, quỷ vật, cùng nhân loại khai chiến chiến trường, cũng không phải là một cái địa phương an toàn. Xem ra thật sự là sắp biến thiên. Hạ Thiên Kỳ biết Trầm Hoành Viêm sở dĩ đem những này nói cho hắn biết, đơn giản là bán cái nhân tình hắn, biểu đạt tương lai sẽ không đối địch với hắn thái độ này. Nhân tình này hắn tự nhiên cũng sẽ ghi ở trong lòng, bởi vì Trầm Hoành Viêm hoàn toàn có thể không nói, dù sao cho dù thế giới này bị đặt vào thứ hai vực, Trầm Hoành Viêm cũng sẽ không giống như hắn, bị thứ hai vực mình phủ người truy sát, có lẽ còn biết ngồi hắn lúc đầu vị trí. Cho nên, Trầm Hoành Viêm hoàn toàn không có định bợ hắn tất yếu. Chương 36, thay đổi người. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm đem Trầm Hoành Viêm nhân tình này đi lại, trong nội tâm thì đã bắt đầu suy nghĩ lên biện pháp ứng đối tới. Nhưng là không muốn quá lâu, hắn liền trực tiếp bỏ đi tiếp tục nghĩ suy nghĩ, bởi vì tiếp xuống hắn cũng sẽ ở thứ hai vực, trong hiện thực sự tình căn bản không có tinh lực đi quản. Cho nên hắn quyết định cũng chỉ là đem tin tức xấu này nói cho Vương Tang Du bọn hắn, đến cùng nên như thế nào đối mặt tương lai biến cố, đó chính là bọn họ chính mình sự tình. Sau đó 2 ngày, Hạ Thiên Kỳ ngoại trừ đi một chuyến Hoàng Kim văn phòng, vì Vương Tang Du tuyển định chủ quản hoàn thành khảo hạch bên ngoài, thời gian còn lại hắn đều tại phòng ngủ của mình bên trong ngủ ngon. Cái gì cũng không muốn, cũng không đi huấn luyện, chạy không hết thảy, để cho mình sống được nhẹ nhõm 2 ngày. Đến ngày thứ 3, Triệu Tinh Thủ cùng Triệu An Quốc 2 người đều theo ngẫu nhiên sự kiện bên trong trở về, thế là bao quát Diêu Chí ở bên trong mấy người, đều tại hắn mời mọc, đi tới Phước Bình thành phố nổi danh nhất Đông Phương Minh Châu nhà hàng. Lần tụ hội này hoàn toàn thuộc về ở giữa bạn bè gặp gỡ, xem như bọn hắn trở về sau đúng nghĩa gặp nhau tiệc tối. Triệu Tinh Thủ lại lần nữa cắt bỏ nàng lưu lại rất lâu tóc dài, rút đi trước đó tiểu nữ nhân hình tượng, lại lần nữa trở nên tư thế hiên ngang, tựa như là Hạ Thiên Kỳ lần thứ nhất nhìn thấy nàng thì dáng vẻ. Ngươi làm sao lấy mái tóc cho cắt ta? Hạ Thiên Kỳ có chút buồn bực, Triệu Tinh Thủ làm gì lại phải khôi phục tóc ngắn? Bởi vì lúc này mới giống ta a, lưu tóc dài cái gì thật sự là quá phiền toái. Triệu Tinh Thủ chẳng những xén tóc, liền liền nói chuyện ngữ khí, lại cũng trở nên cùng bàn sơ thời điểm rất giống. Hạ Thiên Kỳ không biết Triệu Tinh Thủ là thế nào, trong nội tâm cảm giác là lạ, có loại hình dung không ra khó chịu. Tinh Thủ, ngươi không sao chứ, ta thế nào cảm giác ngươi? Ta có thể có chuyện gì? Đúng Thiên Kỳ, ta thực lực bây giờ đã nhanh muốn bước vào ác quỷ cấp bậc, rất nhanh ta liền có thể gia nhập các ngươi cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Triệu Tinh Thủ đang nói tới chuyện này thời điểm, cả người đều lộ ra tương đương kích động. Hạ Thiên Kỳ cũng cười nhẹ gật đầu, không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn luôn cảm thấy cùng Triệu Tinh Thủ quan hệ, giống như là sơ viện bao nhiêu. Loại này xa lánh không phải hắn vấn đề, mà càng giống là Triệu Tinh Thủ trên tâm lý thay đổi. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ muốn hỏi một chút đến tột cùng thời điểm, Triệu An Quốc Vương Tang Du mấy người cũng đều chạy tới. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, Triệu An Quốc lập tức lại như là phan cuồng, một mặt hưng phấn vọt tới. Tiên bối, rốt cục lại gặp được ngươi, nhiều ngày không thấy, ngươi so với trước kia càng đẹp trai hơn, thật là, cái này khiến giống đảo Kim Sơn loại này xấu so với sống thế nào a? Triệu An Quốc ngươi chừa chút là miệng đức hạnh không được, đừng lúc nào đều không quên tán ta. Làm gì? Chẳng lẽ ngươi không thừa nhận tiền bối so với ngươi đẹp trai? Ta không phải ý tứ này, ta làm sao có tư cách cùng lão đại đi so với? Đào Kim Sơn bị Triệu An Quốc làm cho rất là xấu hổ, Hạ Thiên Kỳ có chút buồn cười khoát tay áo, đối Triệu An Quốc nói. Tiểu tử ngươi đừng vừa thấy được ta liền sinh. Liếm, khiến cho ta lên cả người nổi da gà. Nhìn xem Diêu Chí mấy người cũng đều đến đông đủ, Hạ Thiên Kỳ liền bắt đầu để phục vụ viên mang thức ăn lên, tại điểm mấy bình giá trị mười mấy vạn rượu đỏ. Dĩ vãng bọn hắn tiểu tụ thời điểm, hắn đều là gặm quả táo nhìn xem bọn hắn ăn, nhưng là theo quỷ anh linh hồn bị khóa, hắn rốt cục không cần còn muốn ăn không thể ăn. Chờ lấy đồ ăn đều lên đủ về sau, Hạ Thiên Kỳ ra hiệu đám người đem rượu rót đầy, sau đó hắn giơ ly lên để một câu nói. Hôm nay có thể ngồi ở chỗ này, trong lòng ta đều là ta bằng hữu tốt nhất, là ta người rất trọng yếu. Cho nên ta kính mọi người một chén, hy vọng trong tương lai mấy năm, trong hơn 10 năm, chúng ta vẫn như cũ có thể ngồi cùng một chỗ, nâng chén gặp nhau. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Một chén rượu qua đi, đám người liền bắt đầu vừa nói vừa cười ăn lên đồ vật tới. Quá trình này, cơ hồ mỗi người đều để một chén, mọi người chỉ kéo chuyện tào lao, cũng không hề người đề cập Minh Phủ sự tình. Qua ba lần rượu, uống không sai biệt lắm, Hạ Thiên Kỳ liền đem theo Trầm Hoành Viêm nơi đó lấy được tin tức, nói với mọi người đi ra. Sự tình chính là như vậy, cho nên các ngươi tiếp xuống liền nên đi lấy tay chuẩn bị, đoạn thì mấy tháng, lâu là một năm, các ngươi cần phải làm liền là trong khoảng thời gian này đem thực lực tăng lên. Làm Hạ Thiên Kỳ nói xong chuyện này về sau, vẻ mặt của mọi người khác nhau, đều lộ ra không phải rất dễ nhìn. Thiên Kỳ, ngươi đây, tiếp xuống có tính toán gì? Triệu Tinh Thủ tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, đột nhiên hỏi một câu. Tiếp xuống ta sẽ đi thứ hai vực, nhìn xem có thể hay không tìm tới gia gia của ta. Còn nữa, đi sớm, cũng có thể sớm đứng vững chân. Nghe được Hạ Thiên Kỳ chuẩn xác sau khi trả lời, Triệu Tinh Thủ tại hiểu rõ nhẹ gật đầu về sau, liền không nói gì nữa. Nói như vậy, tiền bối ngươi sẽ không lại lưu tại thực tế Triệu An Quốc nghe nói Hạ Thiên Kỳ muốn đi, lập tức khóc tang lên sắc mặt tới. Ừm, bất quá ta sẽ còn trở lại không phải đi chết. Hạ Thiên Kỳ nói xong, thấy trên bàn bầu không khí lại trầm tịch xuống tới, vội vàng sinh động bầu không khí nói. Tốt, chính sự nói xong, chúng ta tiếp tục. Một bữa cơm ăn vào đã khuya, cơ hồ có một cái tính một cái đều uống nhiều rồi. Liền ngay cả rất uống ít rượu Lãnh Nguyệt, cũng uống tại trên bàn rượu ngủ thiếp đi, cuối cùng vẫn là bị Hạ Thiên Kỳ đọc ra đi. Chờ lấy trở dùn tới thời điểm, Vương Tang Du lung la lung lay đi đến Hạ Thiên Kỳ bên cạnh, sau đó ngẩng đầu, trên mặt rượu đỏ trên mặt. Một đôi con ngươi xinh đẹp lóe ra mê ly hào quang. Hạ chủ quản. Thật xin lỗi á lao đại, biểu muội ta nàng uống nhiều rồi. Đào Kim Sơn thấy Vương Tăng Du say khướt đi tìm Hạ Thiên Kỳ, vội vàng cùng gặp quỷ tựa như chạy tới, đem Vương Tăng Du đỡ đến một bên. Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu thấu, bất quá còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Triệu Tinh Thủ thanh âm thì từ phía sau chuyển tới. Thiên Kỳ, hai ngày nữa theo giúp ta đi xem một chút cha ta đi. Tốt, ta cũng đang muốn đi một chuyến đâu. Nhìn xem Triệu Tĩnh Thủ vành mắt phiếm hồng, Hạ Thiên Kỳ có chút bận tâm mà hỏi. Tĩnh Thủ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, có thể là có chút uống nhiều rồi. Còn không phải bởi vì ngươi. Sở Mộng Kỳ ở bên cạnh dịu lấy Triệu Tĩnh Thủ, có chút trách cứ nói ra. Bên trên đi một bên, không có chuyện của ngươi. Hạ Thiên Kỳ chừng Sở Mộng Kỳ một chút. Chờ lấy trở dùm lái xe, đem Vương Tang Du Triệu An Quốc mấy người đưa tiễn, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp mang theo uống nhiều Lãnh Nguyệt. Cùng Triệu Tinh Thủ cùng Sở Mộng Kỳ, thuấn di về tới bọn hắn chỗ biệt thự. Sau khi trở về, Triệu Tinh Thủ cùng Sở Mộng Kỳ liền cùng đi tắm rửa, Hạ Thiên Kỳ đem Lãnh Nguyệt ném vào phòng ngủ, hắn trong đại sảnh rút một điếu thuốc, liền cũng lung la lung lay trở về. Trong phòng 8, một cao một thấp, hai cái trắng bóng tương đối nữ tử, chính lẫn nhau cười đùa cầm lái đối phương trò đùa. Tinh Thủ, ngươi nhìn, ngực của ta cùng ngươi không sai biệt lắm a. Không sai biệt lắm ngươi cũng chính là cái tiểu lộ gì, có ta chân dài sao? Thôi đi, ngươi nói như vậy, đầu ta trả về dài hơn ngươi đâu. Được được được, ngươi thắng được thôi, ta không cùng tiểu hài tử chấp nhận. Triệu Tinh Thủ đem tắm đầu lấy xuống, mở ra sau khi trực tiếp rót Sở Mộng Kỳ một thân. Ai nha, mắt chết rồi, ngươi quá xấu rồi. Hai người trong phòng 8, tại hô tại gây một hồi lâu, mới an tĩnh lại. Nhìn xem ngay tại vây quanh màu trắng khăn tắm Triệu Tinh Thủ, Sở Mộng Kỳ một bên hướng về phía thân thể, một bên không hiểu hỏi. Tinh Thủ. Ta vẫn là cảm thấy ngươi tóc dài đẹp mắt, tại sao muốn lấy mái tóc cắt đứt đâu ngoài ra ta nhìn ngươi hôm nay cùng cái kia thối vô lại. Cũng không nói lời nào, tóm lại liền là quái dị quái. Hai người các ngươi thế nào? Nếu là hắn chọc giận ngươi, ta giúp ngươi hả giận. Không có quan hệ gì với Thiên Kỳ, nguyên nhân là tự ta. Triệu Tinh Thủ nói xong, liền xấu xa hướng về phía Sở Mộng Kỳ một cái cười nói. Đại nhân sự tình, tiểu hài tử hỏi ít hơn. Ta không phải tiểu hài tử tốt ta đều thành niên. Chương 37, thấy Triệu Hối Phong. Nam ở trên giường, Hạ Thiên Kỳ hồi tưởng lại Triệu Tinh Thủ hôm nay nhìn thấy hắn thì trạng thái, trong nội tâm vẫn là có chút không được tự nhiên. Triệu Tinh Thủ đối với hắn có hảo cảm, đây cơ hồ là tất cả mọi người biết đến sự tình, hắn không đốc, càng không phải là tình cảm ngớ ngẩn, cho nên không thể nghi ngờ cũng có thể cảm giác được. Sở dĩ bọn hắn không tiếp tục tiến một bước, không có phát triển thành người yêu quan hệ, hai người cứ việc đều có nguyên nhân, nhưng không thể nghi ngờ hắn nguyên nhân muốn lớn hơn một chút. Bởi vì trong lòng hắn từ đầu đến cuối không xác định, Triệu Tinh Thủ mang đến cho hắn một cảm giác đến cùng là cái gì? Là sinh tử cùng hảo bằng hữu hoặc là trong lòng ái mộ đối tượng? Nếu là phải từ hai loại trong cảm giác chọn một đi ra, hắn càng biết lựa chọn cái trước. Hắn thừa nhận hắn đối Triệu Tinh Thủ có hảo cảm, nhưng cũng vẹn vẹn hảo cảm mà thôi. Tối thiểu tại hiện giai đoạn bên trong, hắn còn muốn tiếp tục duy trì lấy loại này thân mật vô gian bằng hữu quan hệ. Hắn càng là phát ra từ nội tâm cảm thấy, Triệu Tinh Thủ là một cái rất thân mật, rất khéo hiểu lòng người, đồng thời rất cố gắng cô nương tốt. Nàng thiện lương, không nung chiều, chính nghĩa lâm nhiên, không hiểu rõ nhà nàng thế người, tuyệt đối rất khó nghĩ đến, nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại một cái ưu việt hoàn cảnh bên trong. Có thể có tốt như vậy một cô nương làm bạn gái, hiển nhiên là tám đời đã tu luyện chịu phục. Nhưng hiển nhiên, Triệu Tinh Thủ thuộc về loại kia có thể cảm động hắn nữ sinh, mà không phải loại kia có thể làm hắn động tâm nữ sinh. Theo bọn hắn quen biết, hắn liền tiềm thức đem Triệu Tinh Thủ xem như hảo bằng hữu, anh em tốt. Cảm thấy Triệu Tinh Thủ tùy tiện, tính cách sáng sủa. Nhưng dần dần, Triệu Tinh Thủ đã từ từ thay đổi, nàng trở nên càng nhu hòa, tâm tư trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ, lại không tựa như trước đó như vậy thoải mái. Hắn rõ ràng Triệu Tinh Thủ sẽ làm ra loại biến hóa này đều là bởi vì hắn, nhưng là so với những này, hắn càng hy vọng Triệu Tinh Thủ có thể làm chính hắn. Trên người hắn thật sự là lưng đeo quá nhiều đồ vật, cha hắn mất tích, lão mụ bị phong ấn, gia gia thân phận không rõ, liền ngay cả chính hắn đến cùng là người hay quỷ cũng còn không rõ ràng. Hắn liền xem như muốn an định lại, muốn đi cho Triệu Tinh Thủ một cái tương lai, hắn lại có thể lấy cái gì đi cho. Hắn không có lãnh nguyệt như vậy ngây thơ, cho nên càng sẽ không hứa hẹn cái gì. Nói đến, hắn còn có thể cùng những người quen cũ này ngồi cùng một chỗ ăn bữa ăn ổn cơm, trong lòng của hắn đều đã vô cùng may mắn. Dù sao sự kiện không phải trong trò chơi cho không ngươi soát phút phó bản. Bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, hắn có lẽ sẽ chết, những người khác cũng có lẽ sẽ chết. Tương lai, ai có thể chân chính nắm chắc được đâu. Cho nên cùng dạng này, chi bằng cũng đừng có phần này tình cảm, dù sao không có thu hoạch được liền không có mất đi. Hắn sợ, nhưng cũng không phải là bởi vì hắn liền là cái sợ hàng, mà là hắn thật là quá mệt mỏi, thật không có cách nào đi gánh chịu càng nhiều tình cảm. Thế là hắn cùng Triệu Tĩnh Thủ liền một mực duy trì sự cân bằng này, hắn không đề cập tới, Triệu Tĩnh Thủ cũng không nói, tạm thời chỉ cân nhắc sinh tồn, không cân nhắc cái khác. Nhưng là lần này trở lại hiện thực, lại lần nữa nhìn thấy Triệu Tĩnh Thủ về sau, trong lòng của hắn lại mơ hồ có loại cảm giác bất an, có lẽ lúc này đây, hắn thật không có cách nào đang trốn tránh. Nỗi lòng phức tạp qua một buổi tối, thẳng đến trời sắp sáng thời điểm, Hạ Thiên Kỳ mới hốt hoảng chìm vào giấc ngủ. Nhưng cảm giác còn chưa ngủ bao lâu, liền nghe được cửa phòng ngủ bị gõ. Rùi rùi con mắt, theo bản năng hỏi một tiếng, Triệu Tinh Thủ thanh âm liền truyền vào. Đi lên sao Thiên Kỳ, ta nấu một chút cháo, đi ra uống chút là đi. Tốt, ta cái này ra ngoài. Nghe được Triệu Tinh Thủ gọi mình, Hạ Thiên Kỳ cũng không còn ngủ tiếp, đơn giản rửa mặt xong, liền vội vã đi xuống lầu. Trong nhà ăn cũng chỉ có Triệu Tinh Thủ một người, xem ra bày trên bàn hai cái chén không, hiển nhiên tại hắn xuống tới trước đó, Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền đã ăn xong rời đi, cho nên hắn cũng không lắm miệng đến hỏi. Triệu Tinh Thủ gặp hắn xuống tới, liền vì hắn thịnh bên trên một bát, cười nói: "Nhìn dáng vẻ của ngươi hôm qua ngủ rất chế sao?" "Ừm, xác thực không chút ngủ ngon." Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu ngồi xuống, Triệu Tinh Thủ liền nhắc nhở hắn uống trước một chút cháo, hai người đều đột nhiên lẫn nhau yên tĩnh trở lại. "Cái kia Tinh Thủ." Hạ Thiên Kỳ đem trong chén cháo nóng uống xong, đột nhiên ngẩng đầu, có chút do dự nói một câu: "Ngươi hôm nay có chuyện gì sao, có thể theo giúp ta đi xem một chút cha ta sao?" Triệu Tinh Thủ không có nghe hắn nói cái gì, mà là chủ động đề nghị: "Có thể, ta tùy thời đều được. Như vậy đi, một hồi ta thay quần áo khác, trực tiếp mang ngươi tới. Lúc này đây đi qua, ta nhưng phải ăn nhiều một chút là hải sản, đem lần trước tiếc nuối đều đền bù tới." "Không có vấn đề." Nhìn xem Triệu Tinh Thủ nụ cười ôn nhu, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm càng là cảm thấy là lạ, một loại hình dung không ra cảm giác. Trở lại trên lầu thay quần áo khác, Hạ Thiên Kỳ về sau liền trực tiếp mang theo Triệu Tinh Thủ, đi tới Triệu Hối Phong nơi đó. Đối với Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ đột nhiên xuất hiện, đang ngồi ở biệt thự trong phòng khách, có chút cô độc đang uống trà Triệu Hối Phong, lập tức cả kinh suýt nữa không có đem bàn trà đá ngã lan. "Triệu thúc thúc đã lâu không gặp, nghe nói muốn ta nghĩ đều phải bệnh tương tư." Hạ Thiên Kỳ cười đùa tí tưởng, nhìn xem vẫn như cũ thần thái sáng láng Triệu Hối Phong, giọng ngạo báng nói: Các ngươi hai cái thật sự là từ đâu xuất hiện, hơi kém không có hủ chết ta. Tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Triệu Hối Phong liền cười vui vẻ, dù sao trong lòng hắn, hiện tại thân nhất hai người liền là nữ nhi của hắn, còn có Hạ Thiên Kỳ tên tiểu tử thối này. Trước đó một mực đang bận rộn, cho nên cũng không có lo lắng sang đây xem ngươi, gần nhất cuối cùng là rảnh rỗi, tự nhiên muốn ghé thăm ngươi một chút. Lúc đầu muốn mua chút gì đồ vật, nhưng là nghĩ đến ngươi khẳng định cái gì cũng không thiếu, liền tay không tới. Các ngươi hai cái có thể tới xem một chút ta là được, cái gì đều không cần mua, ta hiện tại ngoại trừ thiếu các ngươi hai cái theo giúp ta, cái gì cũng không thiếu. Triệu Hối Phong vội vàng để Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thù ngồi xuống, kích động cùng bọn hắn hàn huyên một hồi lâu, bất quá vẫn giống như trước kia, hỏi nói ít được nhiều, đối với bọn hắn sự tình cũng không hề muốn biết ý tứ. Đang hàn huyên một hồi về sau, Triệu Hối Phong liền để bảo mẫu ra ngoài mua chút hàng hải sản trở về, dự định trong nhà cho bọn hắn chuẩn bị cái hải sản tiệc. Cái này bảo mẫu thế nhưng là ta bỏ ra nhiều tiền thuê, chuyện làm rất khá, lợi hại nhất liền là đồ ăn làm được rất thơm. Bảo mẫu sự tình ta không quan tâm, ta vẫn là tương đối quan tâm vấn đề tình cảm của ngươi. Tại bờ biển ở thời gian cũng không ngắn đi có hay không tìm một cái trở về ý tứ. Nghe được Hạ Thiên Kỳ đề cập cái đề tài này, Triệu Hối Phong vô ý thức nhìn thoáng qua thờ ở Triệu Tinh Thủ, bận điệu chừng Hạ Thiên Kỳ một chút giải thích nói. Ngươi tiểu tử thúi này chớ có nói hiệu nói vượng, thúc thúc đều bao lớn số tuổi. Đâu còn có tinh lực đi yêu đương. Hiện tại đơn giản liền là trong nhà uống chút trà, lại không liền chuẩn bị chiếc thuyền ra biển câu câu cá. Qua lâu rồi phong lưu niên kỷ, không so được các ngươi những này hormone bài tiết quá thừa người trẻ tuổi a. Triệu Hối Phong nói chứng chạc đàng hoàng, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhưng căn bản không tin chuyện hoang đường của hắn, nhếch miệng nói. Nhìn ngươi cái này hồng quang đầy mặt, ngươi muốn nói một lần không có đi tìm, trừ phi ngươi đánh chết ta, nếu không ta tuyệt đối không tin. Các ngươi hai cái trò chuyện đi. Ta ra ngoài đi dạo. Triệu Tinh Thủ có lẽ là cảm thấy mình ở chỗ này, có chút quấy rầy hai người nói chuyện trời đất phương hướng, liền phi thường thức thời đi ra ngoài, đem biệt thự để lại cho Triệu Hối Phong cùng Hạ Thiên Kỳ. Chương 38, Tâm sự. Triệu Tinh Thủ muốn đi ra ngoài, Triệu Hối Phong cũng không có lưu nàng, hiển nhiên là có lời gì không muốn bị nữ nhi của hắn nghe được. Sự thật cũng đúng là như thế, Triệu Tinh Thủ chân trước vừa đi, chân sau, Triệu Hối Phong mặt mo liền nghiêm túc lên, đối Hạ Thiên Kỳ nói ra. Thiên Kỳ, có mấy lời Triệu thúc thúc không biết nên không nên nói. Thấy Triệu Hối Phong đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, lại nói một câu nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ biểu lộ đống nhiên tư trở nên có chút kinh ngạc, liên tục đáp ứng nói. Triệu thúc thúc hai người chúng ta có lời gì không thể nói, Thiên Kỳ là văn bối, ngươi là trưởng bối, có cái gì thì nói cái đó là được. Hạ Thiên Kỳ mặc dù luôn có khinh suất thời điểm, nhưng là đối với mình trưởng bối, hắn từ trước đến nay phi thường kính trọng. Ta biết làm trưởng bối. Là không nên trộn rộn tiến hai người các ngươi sự tình, nhưng là Tĩnh Thủ dù sao cũng là ta nữ nhi duy nhất, ta cái này làm ba ba, thật sự là không đành lòng nàng miễn cưỡng vui cười dáng vẻ. Theo ta lần đầu tiên nghe nàng nhắc lên ngươi, lại đến nàng dẫn ngươi tới gặp ta, ta liền đoán được tâm tư của nàng. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn liền cùng cái giả tiểu tử tựa như, xưa nay sẽ không như cái nữ sinh tựa như an an tĩnh tĩnh, liền ngay cả khảo học thi đều là trường cảnh sát, chính là muốn tốt nghiệp làm cảnh sát. Nhưng là từ khi biết ngươi về sau, nàng lại lưu lên tóc dài, liền ngay cả nói chuyện cũng trở nên nhỏ giọng thì thầm. Lúc đầu ta coi là, bằng vào ta Triệu Hối Phong gia cảnh, nữ nhi của ta xem ra người, tuyệt đối là đã tu luyện mấy đời phúc phận, không khả năng sẽ có người cự tuyệt nàng. Thẳng đến lần trước ngươi đã cứu ta, lại đến về sau tiếp xúc mấy lần, ta mới biết được ngươi cũng không phải là một cái bình thường tiểu tử. Đồng thời theo các ngươi hai cái đi qua lâu như vậy, cũng đều không có đoạn ở dưới, ta liền biết. Trong lòng ngươi có lẽ cũng không hề nàng. Không có người lại so với một cái phụ thân hiểu rõ hơn nữ nhi của hắn, Tĩnh Thủ ý tưởng gì ta biết, nàng khẳng định chưa bao giờ cùng ngươi chọn lựa mình qua quan hệ, không phải không thích ngươi, mà là sợ lọt vào ngươi cự tuyệt, phá hủy các ngươi hiện tại tình cảm. Lúc đầu ta cũng không muốn quản, đương nhiên coi như muốn quản cũng không quản được, thế nhưng là đoạn thời gian trước nàng trở về nhìn ta, ta phát hiện tâm tình của nàng rất hạ, tóc tại xén, tựa như là tại về tới trước khi biết ngươi như thế. Nhưng là dĩ vãng hoạt bát không có, thay vào đó trầm mặc. Nói đến chỗ này, Triệu Hối Phong đột nhiên dừng lại, về phần Hạ Thiên Kỳ được nghe lại những này về sau, trong nội tâm thì trở nên hoảng loạn lên. Không biết Triệu Hối Phong đến cùng muốn nói cái gì. Hắn không có mở miệng, mà là dự định tiếp tục nghe Triệu Hối Phong nói tiếp. Ta không biết có phải hay không là ngươi trực tiếp cự tuyệt nữ nhi của ta, nếu như ngươi cự tuyệt, thúc thúc không trách ngươi, dù sao tình cảm loại sự tình này miễn cưỡng không được, coi trọng chính là ngươi sự tình ta nguyện. Nhưng là hy vọng ngươi có thể tận lực rời xa nàng một đoạn thời gian, để chính nàng yên tĩnh yên tĩnh. Nếu như ngươi không có cự tuyệt, như vậy thì xin ngươi đừng lại cho nàng có lưu huyễn tưởng, đau dài không bằng đau ngắn, nam nhân không quan trọng, nhưng là loại này không có kết quả chờ đợi, đối với nữ nhân mà nói là rất thống khổ, cũng bị thương rất nặng. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong nội tâm tựa như là bị đè ép một khối đá tựa như, trầm hắn cơ hồ thở không ra hơi. Hắn không biết mình loại này như không có chuyện gì xảy ra làm bộ, vậy mà lại làm cho Triệu Tinh Thủ thống khổ như vậy, hắn không có nam nữ tình cảm phương diện kinh nghiệm, cũng chưa từng nghĩ tới những thứ này. Trầm mặc bình tĩnh một lát, Hạ Thiên Kỳ mới thành khẩn nói ra. Triệu thúc thúc, Tinh Thủ là cô gái tốt, ta rất thưởng thức nàng, cũng vẫn cảm thấy nàng là ta bằng hữu tốt nhất. Chúng ta cùng một chỗ trải qua rất nhiều chuyện, chúng ta cùng chung hoạn nạn. Hắn đối ta tâm ý, ta có thể cảm giác được. Nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, ta hiện tại không có cách nào đi nhìn thẳng vào, cho nên ta mới một mực không có đánh phá sự cân bằng này, nhưng là thật xin lỗi, ta thật không biết này lại tổn thương đến nàng. Triệu thúc thúc cũng không trách ngươi, dù sao ta cũng tuổi trẻ trải qua, cũng trải qua. Nam nhân tốt lòng mang thiên hạ, có đại sự muốn làm, không gặp qua nhiều đem tâm tư đặt ở nữ nhân trên thân. Nhưng là nữ nhân cùng chúng ta nam nhân không giống, nàng muốn rất đơn giản, chính là nàng khát vọng tình yêu có thể làm bạn nàng vĩnh cửu. Đã ngươi không có cự tuyệt nàng, như vậy đứa nhỏ này hẳn là chính mình suy nghĩ minh bạch, ngươi cũng sẽ không cần lại tìm nàng nói cái gì. Nàng từ nhỏ đã muốn mạnh, chậm rãi khả năng liền điều chỉnh xong. Chuyện này cũng liền hai chúng ta nói một chút, nói đến chỗ này liền đến này là ngừng. Triệu Hối Phong thấy Hạ Thiên Kỳ trên mặt tự trách cũng không giống là giả vờ, hắn thở dài thật cũng không lại nói cái gì. Dù sao loại sự tình này cũng trách không được Hạ Thiên Kỳ, thuộc về hắn nữ nhi đơn phương nguyên nhân. Hắn mặc dù rất muốn hỏi Hạ Thiên Kỳ vì cái gì không tiếp thụ nữ nhi của hắn, nhưng là trong nội tâm do dự nghĩ nghĩ, vẫn không thể nào hỏi ra. Cảm thấy người tuổi trẻ sự tình, hay là để chính bọn hắn đi xử lý tốt. Chậm chút thời điểm, Triệu Hối Phong bảo mẫu liền làm một bàn hải sản mỹ vị, Hạ Thiên Kỳ lần trước tới thời điểm, còn ăn không được nghiêm chỉnh đồ ăn, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Tinh Thù bọn hắn ăn, chính mình cũng chỉ có thể uống chút là rượu. Cho nên lần này, hắn làm một chút cũng không có khống chế. Là ngụm lớn ăn hải sản, uống từng ngụm lớn lấy bia. Triệu Hối Phong mặc dù tiểu lượng cũng không tệ, nhưng là dù sao không so được thân thể cường tráng Hạ Thiên Kỳ, cho nên trực tiếp uống nhiều rồi, út sấp phòng vệ sinh trên bồn cầu nôn nhiều lần mới tính không có việc gì, cái này cũng đem Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thù dọa đến quá sức, bận bịu hổ một hồi lâu. Ai, đều là lỗi của ta, phải cứ cùng Triệu thúc thúc uống nhiều như vậy. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem đã ngủ say Triệu Hối Phong, rất là tự trách nói. Không có việc gì. Chính hắn cũng khoe khoang, rõ ràng uống bất quá ngươi, phải cứ cùng ngươi tỉ thí, còn coi mình là tuổi trẻ tiểu từ đâu. Triệu Tinh Thủ an ủi Hạ Thiên Kỳ một câu về sau, liền đột nhiên đề nghị nói. Thiên Kỳ, theo giúp ta đi bờ biển đi một chút đi, ta nghĩ thổi một chút gió biển. Ban đêm trên bờ cát, bị một chút ngũ thải ngọn đèn nhỏ trang trí giống như một tòa rộng lớn sân khấu, càng đến gần liền càng cảm thấy chói lọi vô cùng. Hôm nay phong không lớn, thời tiết mát mẻ. Cho nên trên bờ cắt vẫn như cũ rất nhiều người tại vãng lai chơi đùa. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Thủ hai người song song dọc theo bờ biển xa xa đi tới, đi qua đám người tụ tập huyên áo, cũng đi qua dấu chân trải rộng khu vực, sóng biển xa xa mà đến song cả không sợ hãi, rửa sạch bọn hắn từng sóng vai đi qua vết tích. Thiên Kỳ, cảm ơn ngươi. Triệu Tĩnh Thủ đi tới, đột nhiên dừng lại, tiếp theo quay đầu hướng hắn mặt lộ vẻ nụ cười nói ra. Cảm ơn ta làm gì? Tĩnh Thủ ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói như vậy. Ngươi kiểu nói này, để cho ta trong nội tâm rất sợ hãi. Hạ Thiên Kỳ một chút cũng cười không nổi, chỉ cảm thấy không khí bốn phía bỗng nhiên lạnh. Cảm ơn ngươi trải qua thời gian dài làm bạn, còn có đối ta cổ vũ cùng trợ giúp. Chúng ta là bằng hữu, ngươi nói những này cũng quá khách khí. Hạ Thiên Kỳ có chút không cao hứng, nói xác thực hơn, là trong lòng của hắn bắt đầu không hiểu bất ổn. Chúng ta là bằng hữu, là vì phải tốt bằng hữu. Ngươi có thể vì ta đánh bạc tính mệnh, ta cũng có thể vì ngươi liều lĩnh. Ta còn có thể yêu cầu ngươi như thế nào? Người bình thường lại có ai có thể làm đến như ngươi dạng này? Vì cái gì ta kiểu gì cũng sẽ nghĩ đến đem ngươi chiếm làm của riêng, vì cái gì ta muốn dối trá trở nên không giống chính ta? Ta biết rất rõ ràng ngươi có rất nhiều sự tình muốn làm, biết rất rõ ràng ta không nên tại dạng này xuống dưới, nhưng là ta lại vẫn là không cầm được muốn nói cho ngươi ta có bao nhiêu thích ngươi. Ta bắt đầu để ý ngươi đối ta cảm giác, ta bắt đầu để ý ngươi trên mặt xuất hiện vi diệu ba động. Ta bắt đầu trở nên thống khổ, trở nên không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi. Thẳng đến ngươi cùng Lãnh Nguyệt còn có Ngộng Kỳ rời đi, thẳng đến chính ta đi độc lập đối mặt một cái sự kiện, tại ta muốn lui bước, tại ta muốn từ bỏ thời điểm, ta luôn có thể nghe thấy ngươi đối ta cổ vũ, nhớ tới ngươi kiên cường. Thẳng đến khi đó ta mới phát hiện, nguyên lai ta muốn có, vẫn luôn tại bên cạnh ta. Cho nên ta nghĩ thông suốt, ta Triệu Tĩnh Thủ muốn tạo một cái mới về chính mình, trở nên cùng ngươi mới quen ta thì như thế, tự tin thoải mái, kiên cường vô vị. Triệu Tĩnh Thủ nói đến chỗ này, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cách hắn không xa ngay tại kinh ngạc nhìn xem nàng Hạ Thiên Kỳ, trên mặt không có nước mắt, có vẹn vẹn một vòng tràn ngập thoải mái tiêu dung. Chương 39, thoải mái. Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn Triệu Tĩnh Thủ, hầu kết tại yết hầu bên trên không ngừng ngảy lấy, nhưng lại vô luận như thế nào đều nói không ra lời nói tới. Trong nội tâm thật là có chút thất lạc, càng nhiều còn lại là không biết làm sao. Hắn muốn đối Triệu Tĩnh Thủ xin lỗi nói một tiếng thật xin lỗi, nhưng là, cái này tiếng xin lỗi nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Tĩnh Thủ, ta, Thiên Kỳ ngươi nhìn, đêm nay biển thật đẹp. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ muốn nói với Triệu Tĩnh Thủ thứ gì thời điểm, Triệu Tĩnh Thủ lại đột nhiên xoay người sang chỗ khác, giang hai cánh tay nên hướng chậm rãi quét gió biển. Hạ Thiên Kỳ do dự một chút, nhưng vẫn là đi Triệu Tĩnh Thủ bên người. Thiên Kỳ, cái này biển cả có khi sóng cả mãnh liệt, có khi tĩnh như bàn thạch, ngẫu nhiên có chập trùng, cũng hầu như sẽ rất nhanh bình phục. Cho nên ngươi không cần nói với ta thật có lỗi, bởi vì ngươi cũng không sai, ngươi càng không có cự tuyệt ta, nếu như thật sự nói ra, hay là chính ta cảm thấy nhân sinh bên trong rõ ràng có nhiều chuyện như vậy cần phải đi làm, cần gì phải đem ý nghĩ đều đặt ở một mình ngươi trên thân. Nói đến chỗ này, Triệu Tĩnh Thủ cười cười, tiếp theo ôm một cái Hạ Thiên Kỳ cổ, vỗ vỗ hắn kiên cố bộ ngực nói. Hắc bạn thân, chúc mừng ngươi đã mất đi một cái mềm yếu vô lực bạn gái, thu được một cái thực tình đối ngươi anh em tốt. Tĩnh Thủ, con người của ta rất không quen hứa hẹn, bởi vì không cách nào thực hiện hứa hẹn, trong mắt của ta là một loại tàn nhẫn nhất đối đãi. Tình huống của ta ngươi cũng biết, ta hiện tại thật lưng đeo quá nhiều, nhiều đến ta cũng không dám suy nghĩ, sợ hãi có một ngày ta cứ như vậy sụp đổ mất. Http, chòe nụ ạ toài. Có lẽ theo các ngươi, Hạ Thiên Kỳ là một cái đánh không chết tiểu cường. Là một cái sáng sủa đến thiếu ăn đòn lưu manh, vô luận chuyện gì đều có thể lạc quan đối đãi. Nhưng trên thực tế ta trong lòng, cũng không chỉ một lần phàn nàn trải qua, nhận sợ trải qua, bị vĩnh viễn ác mộng làm tỉnh lại trải qua. Ta để ý cha mẹ của ta, để ý gia gia của ta, để ý các ngươi. Ta không muốn mất đi trong các ngươi tùy ý một cái, cùng với các ngươi càng lâu, trong nội tâm của ta liền càng sợ hãi đột nhiên có một ngày, coi ta tại đi tìm các ngươi thời điểm, các ngươi liền đều hoàn toàn không thấy. Ngươi biết, ta rất sợ hãi. Càng cương đại liền càng sợ hãi. Hạ Thiên Kỳ đặt mông ngồi tại trên bờ cát. Thanh âm cũng biến thành càng ngày càng run rẩy. Ngươi bây giờ là chủ của chúng ta tâm xương, ngươi vẫn còn, chúng ta những người này liền xem như muôn vàn khó khăn, cho dù là tới gần tuyệt cảnh, chỉ cần nghĩ đến ngươi cũng có thể đang bước lên mấy phần dãy rủa khí lực. Ngươi thật đã làm được rất tuyệt. Ta đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ, Mẫn Mẫn lại có một lần cùng ta nói chuyện trời đất thời điểm. Liền có đặc biệt nói về ngươi nhóm mới quen thời điểm sự tình, hắn nói khi đó ngươi chính là cái vương hữu, chẳng những không có đảm đương, thế nào cũng sẽ lại nhảy phàn nàn. Nhiều lần đều nghĩ một bước đạp chết ngươi, bên hai cũng hình cái thanh tĩnh. Nhưng là chính là như vậy một cái ngươi, lại tại về sau một chút xíu đem chúng ta tất cả mọi người vượt qua, một chút xíu trở thành hiện tại cái này, có thể biến nguy thành an, có thể sáng tạo kỳ tích Hạ Thiên Kỳ. Không chỉ là chúng ta, bởi vì ngươi tồn tại, thứ ba minh phủ hạ tất cả viên chức cũng thu hoạch được một tia có thể cùng vận mệnh chống lại cơ hội. Cho nên vô luận tới khi nào, ngươi cũng không muốn từ bỏ, bởi vì ngươi còn có chúng ta. Còn có những này một mực đang phía sau, yên lặng chú ý ngươi, kiên trì bằng hữu của ngươi. Triệu Tĩnh Thủ nói xong, Hạ Thiên Kỳ cũng ngẩng đầu lên, hai người lẫn nhau nhìn chăm chú lên, thẳng đến Hạ Thiên Kỳ một tay lấy Triệu Tĩnh Thủ ôm lấy. Cảm ơn ngươi Tĩnh Thủ, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Ta tin tưởng ngươi. Bị Hạ Thiên Kỳ ôm thật chặt, Triệu Tĩnh Thủ cũng không nén được nữa cảm xúc, nước mắt không khỏi tràn mi mà ra. Nàng không biết tương lai, chính mình phải chăng còn có cơ hội bị Hạ Thiên Kỳ như vậy ôm lấy, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều hy vọng Hạ Thiên Kỳ có thể hảo hảo mà, có thể một mực lạc quan sinh hoạt. Chậm rãi đẩy ra Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tĩnh Thủ xoa xoa khỏe mắt nước mắt, tại miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười sau nói với hắn. Thiên Kỳ, lần này các ngươi rời đi cũng đừng có mang ta lên. Vì cái gì? Bởi vì Minh Phủ hiện tại tài nguyên rất tốt. Trong hiện thực theo thực lực của ta tăng lên, có thể uy hiếp được ta quỷ vật, cũng đang trở nên càng ngày càng ít. Cho nên cùng đi theo ngươi tiến về nguy cơ trùng trùng thứ hai vực, chi bằng lưu tại nơi này, lợi dụng minh phủ tài nguyên tiến thêm một bước. Cho dù nơi này rất nhanh cũng sẽ cùng thứ hai vực sáp nhập, nhưng ít nhất còn có thể lưu cho ta thời gian nửa năm, ta đầy đủ tấn thăng đến ác quỷ cấp bậc. Tiến vào ác quỷ cấp bậc về sau, ta phụ ma năng lực sẽ có chất tăng lên, khi đó lại thêm vào ngươi, ta mới phát giác được có ý nghĩa. Triệu Tĩnh Thủ biết Hạ Thiên Kỳ tại đi thứ hai vực trước đó, nhất định sẽ mời hắn gia nhập đoàn đội, đổi lại trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng, cho dù thứ hai vực là núi đao trào dầu, chỉ có thể mỗi ngày nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, nàng cũng nguyện ý tới cùng một chỗ. Nhưng là theo chính nàng nghĩ thông suốt, cùng nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ đối mặt đủ loại áp lực, nàng cảm thấy lấy mình bây giờ, cùng Hạ Thiên Kỳ bọn hắn đi qua, không khác liền là một cái gân gà. Cùng còn muốn chia sẻ Hạ Thiên Kỳ đạt được ban thưởng, chi bằng an an ổn ổn lưu tại hiện thực, dựa vào minh phủ tài nguyên tích lũy. Mặt khác, nàng không nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, cũng có thể tăng tốc nàng chữa thương. Tựa như nàng vừa mới nói như vậy, từ nay về sau, nàng chỉ vì chính mình mà sống. Vì chính mình có thể sinh tồn, đi liều mạng tăng thực lực lên. Vì hắn ba ba có thể an toàn hơn, mà làm chính mình trở nên càng thêm cường đại. Nghe Triệu Tinh Thủ trực tiếp biểu lộ tạm thời không muốn gia nhập hắn đoàn đội ý nghĩ, Hạ Thiên Kỳ cứ việc trong lòng cay đắng, nhưng cũng tìm không thấy tốt hơn lời nói đi thuyết phục. Hắn lần này trở về, đúng là nghĩ đến đem Triệu Tinh Thủ kéo vào trong đội ngũ, dù sao Sở Mộng Kỳ vừa mới tiến tới thời điểm, thực lực chênh lệch không nhiều cũng liền Triệu Tinh Thủ dạng này, nghĩ đến tại hắn cùng Lãnh Nguyệt trợ giúp dưới, không bao lâu liền có thể bước vào ác quỷ cấp bậc. Nói đến hắn cũng hoàn toàn không có nghĩ qua, Triệu Tinh Thủ sẽ cho thấy tạm thời không muốn gia nhập, hiển nhiên, Triệu Tinh Thủ cùng ngay lúc đó Lưu Nôn Mẫn, đều làm ra tương tự quyết định. Đều cảm thấy, làm bằng hữu nên hô bang hỗ trợ, nếu như một mực đang tác thủ, như vậy cái này bằng hữu hai chữ cũng liền đã mất đi nó nguyên bản ý nghĩa. Ngươi đã quyết định sao? Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ lại hỏi một câu. Ừm, quyết định. Ta nghĩ Lãnh Nguyệt cùng Ngộng Kỳ biết, cũng sẽ ủng hộ ta quyết định này. Đối với ta mà nói, lưu tại hiện thực muốn so tiến về thứ hai vực càng thích hợp, cũng an toàn hơn. Sở Ngộng Kỳ nói kiên quyết, Hạ Thiên Kỳ có chút trầm mặc nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Thời gian càng chạy càng nhanh, gió biển mát mẻ cũng dần dần tăng thêm mấy phần ý lạnh. Triệu Tinh Thủ cùng Hạ Thiên Kỳ sóng vai ngồi tại trên bờ cát, đối ở xa vô tận hải vực, trò chuyện hồi ức, trò chuyện bọn hắn đối với tương lai mỹ hảo mặc sức tưởng tượng. Cái tuổi này, bọn hắn vốn nên thanh xuân bay lên, oanh oanh liệt liệt, nhưng bởi vì bị cuốn vào minh phủ cùng quỷ vật chiến tranh, cuốn vào thế gian này lớn nhất một đoàn trong sương mù. Cho nên, bọn hắn có thể làm chỉ có đi lòng mang hy vọng mặc sức tưởng tượng. Mặc sức tưởng tượng phương xa, mặc sức tưởng tượng có một ngày thế gian này thật sự có thể khôi phục lại bình tĩnh. Đây là bọn hắn chỉ có một chút được xưng tụng là tự do quyền lực. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, phiền phức. Cùng Triệu Tinh Thủ trọn vẹn tại bờ biển ngồi cả đêm, thẳng đến nhìn thấy sơ dương chậm rãi dâng lên, hai người mới trở lại biệt thự tới. Hai người bọn họ tại bờ biển chờ đợi một đêm, Triệu Hối Phong bởi vì uống bất tỉnh nhân sự, thậm chí cũng không biết hai người bọn họ khi nào thì đi. Hôm qua ngươi tiểu tử thúi này thế nhưng là uống chết ta rồi, ta đều bao lâu không uống nhiều như vậy. Già, thật sự là già, nếu là ta tuổi trẻ cái 10 tuổi, liền là uống hai ngươi cũng sẽ không tiếp tục lời nói dưới. Triệu Hối Phong ngủ một đêm, lúc này nhìn qua cũng không khó thụ, chỉ là đi trên đường thân thể còn có chút lơ mơ. Ngươi cũng đừng khoe khoang, buổi tối hôm qua ngươi là không biết, hơi kém đem ta cùng Thiên Kỳ hù chết, uống tại nôn lại đi trên mặt đất nằm. Triệu Tinh Thủ thấy Triệu Hối Phong vừa sáng sớm nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, cũng có chút không biết e lệ cường điệu hôm qua chuyện uống rượu, trong nội tâm nàng không khỏi thầm than nàng cái này lão ba, thật sự là lúc nào đều không chịu thua. Ta hôm qua cũng khó chịu không được, Triệu thúc thúc ngươi đừng nói tuổi trẻ 10 tuổi, liền là tuổi trẻ 5 tuổi, ta liền phải tiến bệnh viện. Hạ Thiên Kỳ cũng không cùng Triệu Hối Phong nhấc hiêng, cười ha hả thuận nói ra. Liên tiểu tử ngươi nói ngọt. Triệu Hối Phong nghe được trong nội tâm thoải mái. Ánh mắt cố ý quan sát một cái Triệu Tinh Thủ biểu lộ, cảm thấy Triệu Tinh Thủ trạng thái nhìn qua rõ ràng muốn so hôm qua mạnh không ít. Bởi vì tối hôm qua một đêm không ngủ, đang ăn trải qua bảo mẫu chuẩn bị bữa sáng về sau, hai người liền riêng phần mình trở về căn phòng ngủ một giấc. Cái này một giấc Hạ Thiên Kỳ ngủ được không hề dài, không bao lâu liền tỉnh, hắn theo trong phòng ngủ đi ra dự định tiếp chén nước uống, liền thấy Triệu Hối Phong ngay tại lộng lấy một chút câu cá thiết bị. Muốn câu cá đi. Vừa định một hồi thu thập xong gọi các ngươi đi ra đâu. Hôm nay chúng ta câu cá đi, ta trước đó thông qua quan hệ mua chiếc tiểu du thuyền, một hồi chúng ta mở ra câu cá, đến cái tự cấp tự túc. Tốt, vậy ta hiện tại đi thay quần áo.